Đấu phá, bắt đầu trở thành Mỹ đổ toa thủ hộ linh chương 1268 tới chương 1298. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lúc Ngô Thiên đang hấp thu cửu huyền kim lôi, đột nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu từ bên ngoài truyền đến. Giọng nói này tự nhiên là của Mang Thiên Xích, người đang ở bên ngoài nhận lệnh của Ngô Thiên trong chừng đám thiên yêu khôi hấp thu hắc ma lôi. Là một tiểu thiên xích tận tâm tận lực, thái độ của lão vô cùng kiên định. Khi nhìn thấy thân thể đám thiên yêu khôi dưới sự rèn luyện của hắc ma lôi, thực lực từ từ trở nên mạnh mẽ, ngay cả lão cũng muốn trở thành thiên yêu khôi. Chỉ có những tồn tại không có ý thức linh hồn như thế này mới có thể sống sót dưới những tia sét cường hãn như vậy, còn có thể từng chút một hấp thu sức mạnh sấm sét kinh khủng đó. Nếu là lão ha ha, đừng nói thân thể bốc khói, ngay cả linh hồn cũng sớm đã bị đánh cho tan thành tro bụi rồi. Khi nhìn thấy ba bộ thiên yêu khôi có thể sánh ngang đấu thánh gần đạt đến giới hạn, Mang Thiên Xích cũng vội vàng gọi Ngô Thiên. Mà lão lúc này cũng không dễ chịu gì. Lão đang ở ngay bên dưới đám thiên yêu khôi. Vì có ba bộ thiên yêu khôi ở trên chịu đựng lượng lớn sức mạnh sấm sét, nên năng lượng mà tám bộ thiên yêu khôi bên dưới hấp thu vừa đúng đạt đến giới hạn mà lão có thể chịu đựng. Điều này cũng khiến thân thể chúng từ đấu tôn ban đầu tăng lên đến gần cấp độ đấu thánh. Mà những năng lượng đã được thanh lọc này mới được hai cổ thiên yêu khôi bên cạnh Mang Thiên Xích hấp thu. Còn lão thì ở vị trí tầng thấp nhất của tòa tháp này. Năng lượng này bị tầng tầng thanh lọc, cuối cùng đến chỗ lão chỉ còn lại không bao nhiêu. Có điều phàm là chuyện gì cũng có bất ngờ. Khi ba bộ đấu thánh thiên yêu khôi dưới sự oanh kích liên tục bắt đầu bão hòa và năng lượng tràn xuống dưới, Mang Thiên Xích hoảng sợ. Những thiên yêu khôi đấu tôn kia hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của Ngô Thiên, trước đây hấp thu bao nhiêu thì bây giờ vẫn hấp thu bấy nhiêu năng lượng. Điều này dẫn đến sức mạnh sấm sét bên cạnh Mang Thiên Xích ngày càng cuồng bạo, và sau một hồi rèn luyện, lão rốt cuộc không chịu nổi nữa. Ngô Thiên nghe thấy tiếng cầu cứu của Mang Thiên Xích, liền từ nơi sâu xa thoát ra. Khi nhìn thấy ba bộ thiên yêu khôi đều có sự tăng trưởng không nhỏ, hắn nhất thời vui mừng không xiết. Hắn tiện tay vung lên, liền ném ba bộ thiên yêu khôi này ra khỏi không gian hư vô. Mục tiêu tự nhiên chính là Cổ Long Đảo. Chiến đấu bên ngoài vẫn tiếp tục. Chúc Khôn, người vốn rất lo lắng cho con gái, lần này lại rất bình tĩnh. Lão không vội giúp Tử Nghiên. Bởi vì thân là Long Hoàng đời tiếp theo, nàng phải có đủ uy lực. Nếu lão vội vàng giúp nàng, đợi sau khi linh hồn lão biến mất, Long tộc vẫn sẽ có rất nhiều người không phục nàng. Vì vậy, phải để Tử Nghiên phát huy ra sức mạnh thực sự của mình. Tử Nghiên dưới sự giúp đỡ của Ngô Thiên, sau khi hấp thu toàn bộ sức mạnh của Long Hoàng bổn nguyên quả, cũng nhận được một bộ Long Hoàng chiến giáp, khiến thực lực tăng mạnh. Mặc dù nàng không phải là đối thủ của Tam Đại Long Vương, nhưng giao đấu với họ trong thời gian ngắn thì vẫn có thể làm được. Ngay lúc Tử Nghiên có chút không chống đỡ nổi, chút không định ra tay, đột nhiên không gian vặn vẹo, ba đại ca khói đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Tử Nghiên. Khi nhìn thấy ba bóng người quen thuộc này, ngay cả Tử Nghiên, Tiểu Y Tiên đều sa sầm mặt mày. Người của hồn tộc. Ngay lập tức, các nàng lại nghĩ đến, ba tên này đã bị phu quân tốt của các nàng xử lý rồi, vậy nói cách khác, đây là thiên yêu khôi. Ba bộ thiên yêu khôi thực lực đấu thánh xuất hiện, nhất thời làm cho đại chiến có một bước ngoặt lớn. Tam Đại Long Vương vừa vặn mỗi người một bộ. Chuyện này nhất thời khiến sĩ khí của ba Long đảo giảm mạnh. Như vậy họ còn thắng cái rắm gì nữa? Long Vương đại nhân đều bị kìm chân rồi, bọn họ tuy đông người, nhưng dưới uy thế của Tử Nghiên, sức chiến đấu vốn đã bị áp chế, bây giờ nàng rảnh tay, chẳng phải là miễu sát bọn họ sao? Đại chiến bên ngoài vẫn tiếp tục, Ngô Thiên không quan tâm đến trận chiến bên ngoài, bởi vì hắn biết tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra. Trái lại, hắn bắt đầu yên tâm nâng cao thực lực của mình ở đây. Sau khi ném ba bộ thiên yêu khôi thực lực có thể đạt đến tứ tinh đấu thánh ra ngoài, Ngô Thiên càng có lòng tin vào những thiên yêu khôi còn lại, rồi tiếp tục để mấy cổ thiên yêu khôi này chịu sét đánh rèn luyện. Thậm chí vì Ngô Thiên đã hấp thu một tia lực lượng của cửu huyền kim lôi, hắn có thể thu hút hắc ma lôi đến chỗ này, nhất thời sấm sét xung quanh trở nên dữ dội. Điều này khiến Mang Thiên Xích sợ hãi, vì các chủ này không phải là muốn đánh chết lão chứ. Vô số hắc ma lôi lại đến, hơn nữa còn mạnh hơn trước, xem ra thực lực của tám bộ thiên yêu khôi này chắc chắn cũng sẽ tăng mạnh. Có điều lần này lão chơi cái rắm gì? Ngay lúc Mang Thiên Xích đang ngơ ngác, xung quanh thân thể lão lại lấp lánh ánh sáng chín màu. Cúi đầu nhìn, lão thậm chí còn cảm nhận được một luồng cảm giác ấm áp. Dị hỏa. Tối thiểu là dung hợp của chín loại dị hỏa, cảnh tượng kỳ quái như vậy khiến nhận thức của Mang Thiên Xích hoàn toàn được làm mới. Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của lão, Ngô Thiên lại một lần nữa biến mất, chỉ để lại một câu, nơi này vẫn giao cho ngươi, đợi chúng nó xong rồi, ngươi lại gọi ta là được. Vâng. Các chủ. Đôi mắt già nua nhìn những tia hắc ma lôi dày đặc xung quanh, gương mặt Mang Thiên Xích có chút khổ sở. Nhưng ngay sau đó, nỗi sầu khổ của lão đã bị một niềm vui sướng kinh thiên động địa xua tan. Bởi vì, lão đã nhìn thấy, hai cổ thiên yêu khôi bảo vệ lão đang điên cuồng tăng cao thực lực, từng luồng sức mạnh sấm sét đen kịch tiến vào cơ thể chúng, cải tạo thực lực của chúng. Xem ra, tuy yếu hơn tám bộ phía trên một chút, nhưng cũng không phải không có cơ hội bước vào trình độ sánh ngang đấu thánh. Nếu sánh ngang đấu thánh, vậy sau khi ra ngoài, lão đúng là có thể tung hoành ngang dọc trên đại lục rồi. Không ngờ ta, một mang thiên xích yêu tự do, chuyện đúng đắn nhất đời này lại là làm sự nghiệp, tiện tay mở một cái học viện nhỏ. Chờ Ngô Thiên trở lại nơi sâu trong lôi trì, hắn lại phát hiện thân thể khổng lồ của lôi long màu vàng đột nhiên nổ tung từng đạo hồ quang sấm sét khổng lồ. Tiếng rồng ngâm thê thảm ẩn chứa trong đó vang vọng khắp đất trời, những tia hắc ma lôi vô số xung quanh cũng bị dọa cho lùi xa. Linh khí đang hội tụ, cửu huyền kim lôi này lại tụ linh. Tụ linh chính là khi thiên địa linh vật đạt đến đủ mạnh, có thể sản sinh ra thần trí và linh hồn, giống như hư vô thông viêm, tồn tại đỉnh cao nhất trên đấu khí đại lục. Đương nhiên cũng có thể như đại trưởng lão của Đan Tháp và Huyền Không Tử, đều là thân thể đan dược, nhưng vì giành được cuộc sống mới, lựa chọn tu luyện luyện đan. Huyền Không Tử chính là đan dược bát phẩm đỉnh cấp tụ linh, mà đại trưởng lão Đan Tháp lại là cửu phẩm đan dược kinh khủng, đương nhiên cũng chỉ là đan dược cửu phẩm bảo đan vừa mới nhập môn, chứ không phải đạt đến cảnh giới huyền đan, kim đan. Nếu cửu huyền kim lôi này sinh ra linh trí, nó sẽ đạt đến một giai đoạn càng kinh khủng hơn, cửu huyền kim lôi có linh trí không thể nghi ngờ là mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên nếu bị Ngô Thiên thu phục, không thể nghi ngờ là một trợ lực mạnh mẽ hơn. Thu phục cửu huyền kim lôi, lại đi lấy được tấm bản đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa, thu phục Tịnh Liên Yêu Hỏa, đủ để dựa vào sức một người, đánh tan bất kỳ viễn cổ bát tộc nào. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên trực tiếp từ bỏ việc tiếp tục hấp thu, mà nhìn vào cửu huyền kim lôi đang tụ linh, tiến vào thời kỳ suy yếu. Ngô Thiên nhìn lôi long màu vàng trước mặt, làm ra một tư thế cổ vũ, cầu phú quý từ trong nguy hiểm, cửu huyền kim lôi này cũng đang làm việc nghịch thiên, có điều bản tọa lại rất thích ngươi đấy. Một cơn bão sấm sét màu vàng, to bằng 1/5 thân thể cửu huyền kim lôi, mạnh mẽ nổ tung trên bề mặt cơ thể nó, hồ quang sấm sét màu vàng đầy sức mạnh hủy diệt điên cuồng xoay chuyển. Đối mặt với loại nổ tung từ bên trong cơ thể này, dù mạnh như cửu huyền kim lôi cũng không thể chịu đựng được. Thân thể lôi long khổng lồ chỉ có thể không ngừng giãy giụa, nhưng trong lúc điên cuồng giãy giụa, đôi mắt rồng lạnh lẽo không một chút cảm xúc kia chợt bắt đầu từ từ hiện lên một chút linh khí. Linh khí này hiện lên, khiến thân thể vốn như điêu khắc của nó trông có thêm một chút sinh khí. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Thiên cũng không nhịn được lo lắng. Cửu huyền kim lôi ngưng tụ linh trí lại phải chịu sức phản vệ hung mãnh như vậy. Có điều nếu nó có thể chịu đựng được, vậy sau này sợ rằng sẽ là một nhân vật siêu cấp khủng bố. Trong trời đất, không gì là không có, dị hỏa, cũng có cửu huyền kim lôi loại dị lôi này, cùng với nhiều thiên địa linh vật khác, giống như bồ đề cổ thụ. Mặc dù thời kỳ toàn thịnh nó có thể giao thủ với cường giả đấu đế trong truyền thuyết, nhưng cũng vẫn chưa từng sinh ra bất kỳ linh trí nào. Thiên địa linh vật càng mạnh, ngưng tụ linh trí càng khó khăn. Có thể đạt đến như hư vô thông viêm và Tịnh Liên Yêu Hỏa trước kia, trên đời cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả Đà Xá cổ đế, người đã trở thành đấu đế, ngày xưa cũng chỉ là một ngọn lửa yếu ớt, chỉ dựa vào bản năng cắn nuốt những ngọn lửa yếu ớt khác mới từng bước bò đến cấp độ đấu đế. Cửu huyền kim lôi khổng lồ đang tụ linh, trong mắt rồng lấp lánh một tia sinh khí, đây là biểu hiện của việc tụ linh. Nhưng đây cũng là giai đoạn phản vệ mãnh liệt nhất. Tiếng sấm trầm thấp ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong cơ thể nó, mỗi lần tiếng nổ vang lên ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi tê cả da đầu. Dưới sự oanh tạc cuồng mãnh này, linh khí trong mắt rồng của cửu huyền kim lôi cũng bị ép nổ tan đi rất nhiều. Giọng nói dịu dàng của Thải Lân vang lên trong đầu Ngô Thiên, trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ, phản vệ đáng sợ như vậy, nó xem ra không chống đỡ nổi rồi. Ngô Thiên nhìn màu vàng ngày càng ảm đạm, cũng không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, đây cũng là chuyện không có cách nào, sức mạnh phản vệ khủng bố như vậy, không phải linh vật hàng đầu nào cũng có thể tụ linh. Ôi! Không có cách nào giúp nó một chút sao? Có lẽ nó sau khi tụ linh, chỉ là một đứa trẻ. Tình mẫu tử của Thải Lân lúc này đột nhiên trỗi dậy, khiến Ngô Thiên trong lòng vui vẻ. Nói như vậy cũng đúng là chuyện đùa thật. Nếu cửu huyền kim lôi có linh trí, vậy sau này con trai của họ ra đời, cũng sẽ có một người bạn chơi tốt. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên cũng gật đầu nói, chỉ có thể cố gắng giúp nó một chút, có điều thôi, cứ đánh cược một lần đi. Ngô Thiên không nói ra, nếu hắn cược sai, kết quả mang lại sẽ là hắn cũng bị phản vệ. Dù sao thân thể của hắn cũng là do thiên địa linh vật ngưng tụ, hay nói đúng hơn nó cũng là tụ linh, cũng không phải. Hắn là linh hồn thể có sẵn, sau khi hấp thu dị hỏa, Ngô Thiên cũng vì vậy mà đánh cược một lần, đồng thời hắn còn có hệ thống, cùng với công pháp siêu thần cấp, đáng để cược. Ngay lúc Ngô Thiên đang suy nghĩ, những tia hắc ma lôi dày đặc xung quanh cũng dựa vào bản năng cùng nhau phun trào, tre già mang mọc lao về phía cửu huyền kim lôi. Vô số tia hắc ma lôi vừa tiếp xúc với thân thể cửu huyền kim lôi, liền hóa thành từng dòng điện nhỏ bé xâm nhập vào cơ thể nó. mà theo sự điên cuồng tiến vào của chúng, những vụ nổ kịch liệt trong cơ thể cửu huyền kim lôi lại từ từ trở nên nhỏ hơn một chút. Vô số hắc ma lôi đang bảo vệ vị đế vương của chúng. Ở bên ngoài, Mang Thiên Xích cũng đã sớm cảm nhận được sự thay đổi long trời lở đất này. Mang Thiên Xích biết, đây chắc chắn là do Ngô Thiên gây ra, động tĩnh lớn như vậy khuấy động cả trời đất, chắc chắn có đại cơ duyên. Có điều cơ duyên cũng đi kèm với nguy hiểm lớn, lão thì không được, chỉ có thể dựa vào các chủ tự mình. Mang Thiên Xích hiện tại đang ngây ngô vui sướng, bởi vì tuy vô số hắc ma lôi đã lui đi, lao vào bên trong, nhưng hai cổ thiên yêu khôi của lão cũng đã đạt đến thực lực nhất tinh đấu thánh. Như vậy lão quả thực sắp ngầu quá rồi. Nhìn vô số hắc ma lôi điên cuồng tràn vào tia sét màu vàng, linh khí trong mắt lôi long do cửu huyền kim lôi biến thành cũng ngày càng đậm đặc. Những vụ nổ bên trong long thể màu vàng cũng trở nên điên cuồng hơn, mà những gợn sóng hủy diệt nổ tung ra khiến cả vùng trời đất này đều rung chuyển kịch liệt. Thậm chí không gian hư vô ở đây cũng sắp không chịu nổi, dường như sắp tan vỡ. Ánh mắt Ngô Thiên quét về phía cự long màu vàng vì phản vệ mà trở nên ánh sáng giảm bớt, chân mày hơi nhíu lại, nó không chống đỡ nổi, sắp thất bại rồi. Linh khí trong đôi mắt rồng khổng lồ kia lúc này trở nên ngày càng ảm đạm, đặc biệt là trong đôi mắt rồng còn mơ hồ có chút vẻ cầu cứu. Điều này khiến Ngô Thiên không đành lòng. Hắn đã coi nó là bạn chơi tốt của con mình sau này, làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Nhìn năng lượng cuồng bạo trong lôi trì, Ngô Thiên liều mình lao vào đó. Ngay sau đó, ngọn lửa chín màu dữ dội liền bao trùm toàn thân cự long. Hỏa diễm và sấm sét va chạm, nhất thời bùng nổ ra từng tiếng nổ mạnh dữ dội, mà đây cũng chỉ là mới bắt đầu. Khi hỏa diễm từ bề mặt thẩm thấu vào cơ thể cự long, những tiếng rồng ngâm càng trở nên vô cùng thê thảm. Mà lúc này Ngô Thiên cũng không dễ chịu gì, năng lượng cuồng bạo khiến bề mặt cơ thể hắn sinh ra từng vết nứt màu vàng, đây là dấu hiệu cơ thể sắp tan vỡ. Nhìn thấy vậy, Ngô Thiên cũng không khỏi cười khổ, ván cược này quả nhiên không nên cược. Một chút sơ sẩy là sẽ tan thành tro bụi. Năng lượng xâm nhập vào cơ thể Ngô Thiên, một lực hút mạnh mẽ bỗng nhiên từ trong cơ thể Ngô Thiên truyền ra. Biến cố đột ngột khiến chính Ngô Thiên cũng sững sờ. Lúc này hắn cảm giác mình giống như một hố đen không đáy, mặc cho tia sét cường hãn kia kéo đến thế nào, hắn cũng không có chút phản ứng nào. Sức mạnh phản vệ mạnh mẽ, khi tiếp xúc với người hắn, giống như gặp phải quy tắc không thể chạm vào, nhẹ nhàng, thậm chí không có chút đau đớn nào. Nhờ hành động này của Ngô Thiên, quan sát cảm đạm của cửu huyền kim lôi lại từ từ khôi phục lại như mắt thường có thể thấy. Linh khí trong đôi mắt to lớn cũng theo đó trở nên linh động hơn. Thân thể hư ảo trong nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục lại như thật, mà những lợi ích mà Ngô Thiên nhận được càng khiến hắn kinh ngạc. Những năng lượng phản vệ của cửu huyền kim lôi, sau khi tiến vào cơ thể hắn, lại được công pháp chuyển hóa, thẩm thấu vào mọi nơi trong cơ thể, khiến thực lực vừa đột phá đến ngũ tinh đấu thánh sơ kỳ của hắn lại một lần nữa nhanh chóng tăng lên. Tình huống này khiến Ngô Thiên vô cùng kích động. Vào lúc này, Ngô Thiên cũng cảm nhận được hắn và cửu huyền kim lôi đã xây dựng nên một mối liên hệ. Đây là cảm giác hắn đã hoàn toàn thu phục được cửu huyền kim lôi. Cửu huyền kim lôi đã thành công tụ linh, mà hắn cũng dựa vào cửu huyền kim lôi, thành công bước vào ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Sau này gọi ngươi là tiểu kim tử đi. Không được. Ngươi đặt cái tên gì vậy, gọi nó là Kim Linh Nhi. Cái đó nữ vương đại nhân, đây là tên con gái mà. Thủ hộ linh của bản vương, vậy không thể làm nhũ danh sao? Ặc quả thực rất thích hợp. Nếu không phải chàng sợ các muội muội khác không cho chàng lên giường, có lẽ chàng đã tiếp tục triền miên rồi. Đang lúc ngọt ngào ôn chuyện cùng Huân Nhi, trong đầu Ngô Thiên đột nhiên vang lên một giọng nói lành lạnh. Giọng nói quen thuộc này không phải của ai khác, chính là của đại lão bà Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Tiếng của Thải Lân khiến Ngô Thiên trong lòng thầm kêu khổ, vừa rồi chỉ mãi nói chuyện với Huân Nhi mà nhất thời quên mất mấy vị mỹ nhân bên cạnh. Cảm nhận được nhiệt độ sau lưng đang có dấu hiệu tăng lên, Ngô Thiên chỉ muốn hét lớn cứu mạng. Hắn nhẹ nhàng ho một tiếng rồi quay sang nói với Huân Nhi, đây là Thanh Lân. Huân Nhi mỉm cười đáp, Huân Nhi đã sớm nghe nói về Thanh Lân muội muội, chỉ tiếc là lúc đó vô duyên gặp mặt. Thanh Lân cũng dịu dàng nói, Thanh Lân cũng đã sớm nghe ca ca nhắc tới Huân Nhi tỷ tỷ, chàng vẫn thường hay gọi tên tỷ đấy. Nghe Ngô Thiên giới thiệu, Huân Nhi và Thanh Lân bất giác cùng cười, rồi cả hai đều tiến lên một bước, vươn bàn tay trắng như ngọc ra nắm lấy nhau. Khụ, đây là Thanh Nhi, là Thanh Loan. Huân Nhi và hai nàng cũng mỉm cười. Thiên yêu hoàng tộc và Thanh Loan tộc đều là những gia tộc lớn trong giới ma thú, Ngô Thiên ca ca, chàng thật là diễm phúc không cạn a. Trong đôi mắt đẹp của nàng ánh lên một tia ngưỡng mộ, khiến Ngô Thiên lúng túng không thôi. Các nàng ai cũng ưu tú đến mức không thể ưu tú hơn được nữa. Dù biết Huân Nhi là đại tiểu thư của cổ tộc, nhưng giữa các nàng vẫn không tránh khỏi một mùi thuốc súng âm thầm lan tỏa. Điều này làm đầu óc Ngô Thiên ong ong, cảnh tượng đã lâu không gặp nay lại tái diễn. May mà cuộc so kè của các nàng chỉ dừng lại ở lời nói, chứ không dùng thực lực để thể hiện. Nếu không thì thảm rồi. Nhìn những người phụ nữ trước mặt, Ngô Thiên không khỏi ngượng ngùng, Long Phượng đều đã đủ đôi, nay lại thêm một thủy thú Thanh Loan. Hắn ho nhẹ một tiếng. Có quá đáng không? Chắc là không quá đáng đâu nhỉ. Dù sao vẫn còn đại lão bà nữ vương ở đây. Được rồi các vị muội muội, đây không phải là nơi để nói chuyện. Chúng ta nên tìm một chỗ dừng chân trước đã. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lúc này nhận thấy giữa mấy nàng vẫn còn chút xa lạ, cần thời gian để làm quen, bèn lên tiếng. Mộ Thanh Loan cũng đề nghị, gia tộc của ta cách đây không xa, hay là chúng ta đến đó đi. Được. Huân Nhi đã sớm công nhận vị đại tỷ thải lân này, phải biết rằng nàng từ trước đã biết Ngô Thiên là phu quân của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Mấy nàng khác cũng rất nghe lời thải lân, liền gật đầu đồng ý. Lúc này, Huân Nhi cũng giới thiệu cổ tộc Tam Tiên với Ngô Thiên, sau đó cả đoàn cùng lên đường đến Thanh Loan tộc. Thế nhưng, chưa kịp đến nơi, trên đường đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Nhóm người này khiến sắc mặt Tử Nghiên trở nên cực kỳ khó coi. Hừ, bọn họ quả nhiên tìm tới rồi. Ngô Thiên nhìn mấy người trước mặt, cũng biết thân phận của họ, trong lòng lại thầm kêu khổ, hay thật, lại sắp mất đi một bà xã rồi. Con bé vừa mới lớn, chưa kịp thân thiết đã bị bộ tộc mang đi. Nhưng lần này hắn không thể ngăn cản, vì cũng đã đến lúc Tử Nghiên phải trở về Thái Hư Cổ Long tộc. Nha đầu, Hắc Thúc Thúc đến đón con đây. Bên cạnh lão già dẫn đầu, một gã mặt đen lập tức bước ra cười nói. Hừ, ai cần các người đón, ta không về đâu. Gương mặt tuyệt mỹ của Tử Nghiên lộ vẻ tức giận, dứt khoát từ chối. Ngay lúc đó, lão già dẫn đầu đột nhiên cúi người hành lễ với Ngô Thiên, chúc ly bái kiến Diêm Thánh. Các ngươi muốn đón Tử Nghiên trở về. Nghe giọng nói nhà nhạc của Ngô Thiên, chúc ly nhắm mắt đáp, chúng tôi đã biết chuyện ở Thánh Đan Thành, ngài và Long Hoàng đã cùng xuất hiện. Lão Long khẩn cầu được gặp Long Hoàng một lần. Gặp thì thôi đi, chút linh hồn còn lại của lão ấy không đáng để lãng phí chỉ vì gặp các ngươi đâu. Tử Nghiên có thể theo các ngươi về, đóa hoa cúc này các ngươi mang về đi. Ngô Thiên lật tay, một đóa hoa cúc lộng lẫy xuất hiện, rồi đưa vào tay Tử Nghiên. Chàng tên đáng ghét, chàng bảo ta trở về sao? Tử Nghiên cùng các nàng đều kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Thấy đôi mắt Tử Nghiên long lanh ngấn lệ, Ngô Thiên vẫn xoa đầu cô gái đã cao lớn hơn xưa, nói, nha đầu ngốc này sao càng lớn càng ngốc vậy? Ta đương nhiên không muốn để nàng về, nhưng phụ thân nàng vẫn cần gặp lại lão huynh đệ và hậu bối của mình chứ. Hơn nữa, Long Hoàng đã xuất hiện, có vài con rồng cũng bắt đầu ngồi không yên, Thái Hư Cổ Long tộc sắp đại loạn rồi. Ta sẽ không để nàng đi lâu đâu, sẽ sớm đến tìm nàng. Nghe vậy, Tử Nghiên và các nàng khác đều hiểu ra, thì ra đây là ý của phụ thân Tử Nghiên. Còn chuyện Thái Hư Cổ Long tộc đại loạn, đây cũng là một đại nạn của giới ma thú, như vậy ngay cả thú vực này cũng sẽ rơi vào chiến tranh. Nghe đến đây, người của cổ tộc cũng không khỏi nhíu mày, đại chiến nổ ra, sau này đấu khí đại lục sẽ không còn ngày yên tĩnh. Tranh đoạt đà xá cổ đế ngọc, viễn cổ bát tộc, ma thú rung chuyển, tất cả đã hoàn toàn rối loạn. Tử Nghiên khẽ gật đầu, sau đó theo Trúc Ly và Hắc Kình lưu luyến rời đi. Sau khi Tử Nghiên đi, sắc mặt Huân Nhi cũng có chút ảm đạm. Ngô Thiên biết, Huân Nhi cũng sắp phải rời đi. Đã vậy, hãy để cho sự thần bí của mình càng thêm mông lung trong mắt cổ tộc. Ngay lập tức, Ngô Thiên nhìn về phía Mộ Thanh Loan nói, Thanh Loan, lần này tạm thời không đến gia tộc của muội nữa, thời gian không còn nhiều, chúng ta bây giờ hãy đến Cửu U Địa Minh Mãn tộc đi. Hả? Đến Cửu U Địa Minh Mãn tộc? Ngô Thiên ca ca, đến đó làm gì? Huân Nhi nhìn các nàng xung quanh, rồi tò mò hỏi Ngô Thiên. Ánh mắt này khiến khóe miệng Ngô Thiên giật giật, có ý gì đây? Nha đầu này lâu ngày không gặp, sao trí tưởng tượng lại trở nên phong phú như vậy? Hù! Ngô Thiên ho nhẹ, khóe miệng nhếch lên một đường cong tự tin, đến đó, đương nhiên là để thu phục bọn chúng rồi. À, thu phục bọn chúng. Mọi người, bao gồm cả nhóm đấu thánh của cổ tộc, suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm. Đó chính là một trong ba đại gia tộc ma thú, cho dù huyết mạch hiện tại có suy yếu thế nào, thực lực của họ cũng không thể xem thường. Dù cho tộc trưởng đời trước đã bỏ mình, nhưng họ vẫn còn rất nhiều trưởng lão. Hơn nữa, thân là gia tộc ma thú, làm sao có thể bị loài người thu phục? Ngay cả Thái Hư Cổ Long muốn thu phục cũng là chuyện không thể, dù có bị diệt tộc, họ cũng tuyệt đối không khuất phục. Nhìn những người đang chấn động xung quanh, Ngô Thiên cũng không nói thêm gì. Không tin sao? Vậy thì tốt, đợi đến lúc sự thật bày ra trước mắt, họ sẽ tin thôi. Vốn dĩ cổ tộc Tam Tiên còn định lén nói với cổ Huân Nhi rằng phải trở về cổ tộc, nhưng bây giờ họ cũng bị Ngô Thiên hấp dẫn. Họ ngược lại muốn xem, Ngô Thiên này sẽ thu phục Cửu U Địa Minh Mãn tộc bằng cách nào. Giữa những ánh mắt mờ mịt của mọi người, cả đoàn đã tiến đến sơn mạch nơi Cửu U Địa Minh tộc tọa lạc, Minh Xà Địa Mạch. Minh Xà Địa Mạch chính là đại bản doanh của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, là thánh địa của vô số bộ lạc xà nhân. Là thánh địa, phòng ngự tự nhiên vô cùng nghiêm ngặt, nhưng đối với nhóm người Ngô Thiên mà nói, tất cả chỉ là thùng rỗng kêu to. không hổ là một trong tam đại bộ tộc ma thú, trong sơn mạch này quả nhiên là cường giả như mây. Không ngờ ở đây cũng có thể thấy được bộ lạc xà nhân, quy mô thế này còn lớn hơn bộ lạc của chúng ta rất nhiều. Thải Lân nhìn thấy từng bộ lạc xà nhân bên dưới, không khỏi cảm thán. Nghe vậy, Ngô Thiên cười nhạt, nói một câu đầy bá khí, ha ha, sau này thánh địa của xà nhân tộc sẽ do chúng ta quyết định. Cửu U Địa Minh Mãng tộc không hổ là một trong ba đại gia tộc ma thú, ở đây lại có nhiều cường giả cấp bán thánh đến vậy. Cả đám người đừng nói là bán thánh, ngay cả cường giả đấu thánh cũng có hơn 10 người, tự nhiên không sợ bị cường giả bán thánh phát hiện. Có điều khiến họ tò mò là, đến đây rồi thì đi đâu tiếp? Hay nói cách khác, Ngô Thiên rốt cuộc muốn làm gì? Giữa lúc mọi người còn đang bối rối, Ngô Thiên phất tay áo, không gian xung quanh liền cấp tốc vặn vẹo, rồi tất cả đều biến mất một cách quỷ dị trong cơn rung động không gian. Khi mọi người hiện thân trở lại, họ trông thấy một hồ nước cực kỳ khổng lồ, tỏa ra hàn khí vô cùng âm lãnh, khiến người ta bất giác nhíu mày. Thải Lân, nơi này không chỉ là cơ duyên của Thải Lân Các, mà cũng chính là cơ duyên của nàng. Thấy hồ nước khổng lồ trước mặt, một người của cổ tộc không khỏi thốt lên, cơ duyên của ta sao? Chẳng lẽ đây chính là Cửu U Hoàng Tuyền trong truyền thuyết? Ngô Thiên ca ca, chàng nói nơi này là cơ duyên của Thải Lân tỷ tỷ. Tại sao vậy? Cổ Huân Nhi nhìn về phía hồ nước màu vàng, chau mày nghi hoặc hỏi. Trên đường đi, Huân Nhi đã biết Ngô Thiên đến thú vực lần này là để giúp các nữ nhân bên cạnh mình nâng cao thực lực. Chỉ có điều những thứ và địa điểm cần thiết để nâng cao thực lực này lại quá trùng hợp, chính xác mà nói, cứ như thể đã được Ngô Thiên sắp đặt từ trước. Nào là Long Hoàng Bổn Nguyên Quả mà Tử Nhi nuốt vào, tuy nàng vẫn chưa hấp thu hoàn toàn năng lượng bên trong, nhưng sức bộc phát lúc trước đã đủ kinh khủng. Cây non nhỏ của Phượng Thanh Nhi, tuy Ngô Thiên chưa nói cho nàng biết cách sử dụng, nhưng mọi người đều biết, nó chắc chắn không phải vật tầm thường, nhất định sẽ mang lại lợi ích to lớn. Và bây giờ lại đến lượt Thải Lân tỷ tỷ. Bản thể của Thải Lân tỷ tỷ, nàng cũng biết, là ma thú đỉnh cấp trên đại lục, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Bất kể là tư chất hay thực lực đều thuộc hàng đầu, thực lực còn mạnh hơn cả nàng. Một người như vậy, lại vẫn có thể thăng cấp ư, vậy cơ duyên này rốt cuộc là gì? Cửu U Hoàng Tuyền, Diêm Thánh, cơ duyên mà ngài nói, chắc hẳn có liên quan đến luồng sức mạnh âm hàn này phải không? Cổ tộc Tam Tiên không hổ là những lão quái vật sống đã lâu, dù không mấy quan tâm đến chuyện đại lục, cũng không phải luyện dược sư, nhưng bằng vào nhãn lực vẫn có thể nhìn ra được vài vấn đề. Không sai. Ngô Thiên gật đầu cười nói, Cửu U Hoàng Tuyền là nơi cực kỳ âm hàn, đối với Thải Lân mà nói là một thánh địa. Thất Thải Thôn Thiên Mãng trong loài rắn chính là thần chủng. Mà Cửu Thải Thôn Thiên Mãng trong truyền thuyết lại là tồn tại có thể sánh ngang với Viễn Cổ Thiên Xà Vương. Nếu có thể tiến hóa trong Cửu U Hoàng Tuyền này, thực lực chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Nghe đến cái tên này, sắc mặt cổ tộc Tam Tiên cũng biến đổi, dường như đã nghĩ đến điều gì đó. Thì ra là vậy, nếu Tôn Thê thật sự có thể tiến hóa thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, đến lúc hóa thành xà thể, một ngụm là có thể nuốt chửng cả một vùng núi, thậm chí cả bầu trời cũng có thể bị thôn phệ. Ngay cả mấy lão già chúng ta nếu đơn đã độc đấu, e rằng cũng chưa chắc là đối thủ. Ba lão già nghe Ngô Thiên nói xong, đều không khỏi cười khổ. Xem ra, đại tiểu thư nhà bọn họ so với Mỹ Đỗ Toa nữ vương này, về mặt tư chất quả thật là một chín một mười. Thải Lân nghe Ngô Thiên nói, niềm vui sướng này tự nhiên khiến nàng rất hưởng thụ. Chỉ là vừa nghĩ đến lúc mình tiến hóa, Ngô Thiên không thể rời đi, nét mặt nàng lại có chút ảm đạm. Dù sao bây giờ cũng là thời kỳ bất ổn của đại lục, thời gian tiến hóa của nàng không phải một sớm một chiều. Ngô Thiên, vị minh chủ thiên đình này, nếu không có mặt, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng không thể đảm bảo được. Vẻ mặt của Mỹ Đỗ Toa nữ vương từ kinh hỉ chuyển sang có chút không muốn, khiến nhóm người cổ tộc khóe miệng co giật. Nàng có kỳ ngộ như vậy, mà lại không vui. Đúng là người so với người tức chết mà. Bọn họ năm xưa để có thể đột phá lên đấu thánh, thời gian bỏ ra ít nhất cũng phải tính bằng trăm năm. Nàng ta từ một nơi nhỏ bé ở Tây Bắc Đại Lục, từ đấu hoàng đỉnh phong trở thành như hiện tại, thậm chí chỉ cần tiến hóa một lần là có thể trở thành cường giả sánh ngang với họ, vậy mà nàng lại không muốn. Ngay lúc người của cổ tộc còn đang ngây người, tâm trạng đã vỡ nát, Ngô Thiên lại nhìn sang Thanh Lân, cười nói, Thanh Lân, linh hồn Viễn Cổ Thiên Xà trong cơ thể muội cũng có thể giải quyết ở đây, để sức mạnh của nó hoàn toàn do muội khống chế. Đồng thời, Bích Xà Tam Hoa Đồng của muội và linh hồn đó cũng có cơ hội được nâng cấp ở đây. Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nghe vậy, Thanh Lân vui mừng nhảy cẩn lên. Cái gì? Lời của Ngô Thiên vừa dứt, những người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Đây lại là một yêu nghiệt gì nữa đây? Viễn Cổ Thiên Xà. Viễn Cổ Thiên Xà trong truyền thuyết là tổ tiên của Cửu U Địa Minh Mãng tộc. Cô bé nhỏ nhắn này đã là cường giả đấu tôn, vốn đã cực kỳ yêu nghiệt rồi. Năm xưa, Ở độ tuổi hơn 20 này, họ đang làm gì nhỉ? Vừa nghĩ, những cường giả đấu thánh này đều cảm thấy mình đã sống phí hoài bao năm tháng. Cô bé trẻ tuổi như vậy đã là đấu tôn, nếu lại khống chế được linh hồn viễn cổ thiên xà, thực lực tăng tiến thì sao? Chắc chắn thực lực sẽ có một bước nhảy vọt, đến lúc đó sẽ đột phá mấy sao, mấy cấp, không ai có thể đoán chắc. Dù sao thì linh hồn viễn cổ thiên xà trong cơ thể nàng mạnh mẽ đến mức nào, cũng không ai dám chắc. Sao những người phụ nữ bên cạnh Ngô Thiên này, không có một ai bình thường vậy? Long hoàng chính thống của Thái Hư Cổ Long tộc, cửu thải thông thiên mãn sánh ngang viễn cổ thiên xà vương, giờ lại thêm một người có linh hồn viễn cổ thiên xà và bích xà tam hoa đồng. Vậy còn hai vị nữ tử bên cạnh kia thì sao? Giờ phút này Hùng Chiến đã theo Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long tộc, bằng không tâm trạng của hắn cũng vỡ nát mất, vệ sĩ như hắn thật sự không xứng. Mọi người đều đang kinh ngạc tột độ, nhưng Ngô Thiên lại như không thấy vẻ mặt của họ, tiếp tục nói với Thanh Lân, đế mãn thực tâm độc là kịch độc cực kỳ nổi tiếng ở Trung Châu, loại kịch độc này từ trước đến nay không có thuốc giải. Có điều muội lại có kỳ ngộ phi thường, gặp được hài cốt của chính con viễn cổ thiên xà biến dị. Chết tiệt. Mọi người lúc này quả thực sắp bị Ngô Thiên làm cho tức điên rồi, vận may của cô bé này không khỏi quá tốt rồi đi. Hài cốt của ma thú siêu cấp đỉnh cao như vậy, lại có thể gặp được ở bên ngoài. Phải biết rằng chỉ khi di tích viễn cổ mở ra, mới có thể nhìn thấy hài cốt của Thái Hư Cổ Long và viễn cổ thiên hoàng. Vậy mà nha đầu này vận may tốt đến mức gặp được viễn cổ thiên xà ở bên ngoài, mà còn là loại đã biến dị. Ồ, Ngô Thiên ca ca, sao chàng biết rõ như vậy? Thanh Lân chớp chớp đôi mắt mờ mịt, kinh ngạc nhìn Ngô Thiên. Cảnh tượng này lọt vào mắt mọi người, lại càng phủ thêm một tầng sương mù lên sự thần bí của Ngô Thiên. Hay thật! Thì ra cô bé tên Thanh Lân này vẫn chưa nói chuyện này cho Ngô Thiên biết, vậy sao hắn lại biết được? Lẽ nào không thể nào? Vào lúc này, trong lòng mọi người đều nảy sinh một ý nghĩ, đó là mọi cơ duyên của các nàng đều do hắn sắp đặt từ trước. Chỉ có điều điều này thật quá khó tin, thật quá kinh khủng. Lẽ nào cổ tộc bọn họ cũng nằm trong tính toán của hắn, vậy việc họ bây giờ không rời đi cũng đã nằm trong dự liệu của hắn. Cổ tộc Tam Tiên lúc này đã nhíu chặt mày, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Vậy thì cứ tiếp tục xem Ngô Thiên thần bí này, còn có sự sắp đặt nào khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc nữa đây. Sau khi Ngô Thiên thu phục được cửu huyền kim lôi, hắn liền mang theo một con tiểu kim long rời khỏi sâu trong hư không lôi trì. Khi Mang Thiên Xích gặp lại Ngô Thiên, lão ta hoàn toàn chết lặng. Trên vai Ngô Thiên, một con tiểu lôi long màu vàng đang nằm cuộn tròn. Tuy con tiểu long này trông rất dễ thương, nhưng nhìn những tia hắc ma lôi kinh khủng xung quanh đều phải né xa ngàn trượng, liền biết đây tuyệt đối là một tồn tại còn kinh khủng hơn cả hắc ma lôi. Lão cung kính hô một tiếng các chủ, rồi đứng sang một bên. Ngô Thiên nhìn những con rối thiên yêu khôi mới ra lò, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, rồi hài lòng nhìn Mang Thiên Xích nói, rất tốt, hai cổ thiên yêu khôi kia tặng cho ngươi đấy. Đi thôi, đã đến lúc ra ngoài xem lũ rồng con tạo phản rồi. Lũ rồng con. Nghe vậy, Mang Thiên Xích ngẩn ra. Hư không lôi trì là địa bàn của Thái Hư Cổ Long tộc, vị tồn tại này nói lũ rồng con, chẳng lẽ là Thái Hư Cổ Long? Trong lúc Mang Thiên Xích còn đang ngơ ngác, lão đã bị cưỡng ép đưa ra khỏi hư không lôi trì. Khi xuất hiện bên ngoài, lão chỉ thấy một chiến trường đang diễn ra đại chiến ác liệt. Cổ Long đảo đã trở nên hỗn loạn tan hoang, vô số tiếng va chạm năng lượng vang vọng khắp bầu trời. Ánh mắt Ngô Thiên dõi về phía vòng sáng ở xa, nơi đó là khu vực chiến đấu kịch liệt nhất. Ngọn lửa từ từ dâng lên trong đôi mắt, giúp tầm nhìn của hắn xuyên qua vòng sáng, thu hết mọi tình hình vào đáy mắt. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm mắt là một bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc dài màu tím tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mùi vị quen thuộc đó, ngoài Tử Nghiên ra còn có thể là ai? Phải nói, tiểu Tử Nghiên ngày nào, sau khi trưởng thành đã trở nên tràn đầy khí chất, đặc biệt là những đường cong quyến rũ thì lại càng thêm phần cuốn hút. Cô bé ngày xưa nay đã lột xác hoàn toàn thành một đại mỹ nhân. Vóc người cao gầy được bao bọc trong bộ chiến giáp màu vàng sậm ôm sát thân. Bộ giáp không hề cồng kềnh, ngược lại trông vô cùng linh hoạt. Nó ôm sát những đường cong linh lung gợi cảm, vẻ quyến rũ nhàn nhạt lại ẩn chứa một sự sắc bén lạnh lùng, vừa bá đạo lại vừa xinh đẹp động lòng người. Gương mặt tinh xảo lúc này vì đôi mày liễu hơi nhíu lại mà tăng thêm vài phần sát khí. Dù còn trẻ, nhưng giữa đôi mày liễu đã có khí chất của bậc thượng vị. Thân là Long Hoàng bệ hạ của Thái Hư Cổ Long tộc, Tử Nghiên đã có được phong thái khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Đối diện Tử Nghiên là ba gã đàn ông trung niên không biết xấu hổ. Ba người này mỗi cử chỉ đều toát ra khí thế bá đạo, hiển lộ hết bản sắc kiêu hùng. Ba con rồng con, dám bắt nạt Tử Nghiên nhà chúng ta. Đôi mắt đẹp hẹp dài lóe lên sát ý vô biên, luồng sát ý này khiến Mang Thiên Xích sợ hãi rụt đầu lại. Quả nhiên, phụ nữ khiến người ta sợ hãi lúc bình thường, khi nổi giận lại càng đáng sợ hơn. Chỉ có điều đó chắc chắn là ba con rồng con sao. chứ không phải là Tam Đại Long Vương của Thái Hư Cổ Long tộc à. Nhưng thời thế đã khác, Mang Thiên Xích của ngày xưa nếu gặp bất kỳ vị nào trong số họ, chắc chắn sẽ phải cúi đầu cung kính. Nhưng bây giờ bên cạnh hắn có hai cổ thiên yêu khôi cấp đấu thánh, cảm nhận được khí thế coi thường thiên hạ của Ngô Thiên Các chủ và Mỹ Đỗ Toa nữ vương, ngay cả hắn cũng tự đắc nhìn Tam Đại Long Vương ở xa. Thôi thì cũng chỉ là ba con rồng con mà thôi, Mang Thiên Xích thầm nghĩ. Nhìn ba gã đàn ông trung niên kia, thực lực mỗi người thấp nhất cũng đạt đến tam tinh đấu thánh, kẻ mạnh nhất tự nhiên là tên Bắc Long Vương giả heo ăn thịt rồng kia. Trong vòng sáng, Tử Nghiên tay cầm một cây trường thương màu vàng sậm còn to hơn cả thân hình nàng. Theo mỗi đường thương múa, kim quang chói lòa, Tam Đại Long Vương cũng không chiếm được chút lợi thế nào. Đồng thời, phía sau Tử Nghiên còn có ba cổ thiên yêu khôi. Sự xuất hiện của ba cổ thiên yêu khôi này nhất thời khiến sắc mặt Tam Đại Long Vương tái nhợt. Vừa rồi bọn họ đã được nếm mùi, thực lực của ba con rối này còn mạnh hơn cả bọn họ. Thế nhưng có con rối mạnh mẽ như vậy, vị Long Hoàng nữ hài tử này lại không cần dùng đến. Khi sắp đánh bại được bọn họ, Tử Nghiên lại gọi ba con rối trở về. Hơn nữa ba con rối này lại vô cùng nghe lời vị nữ chủ nhân này, dẫn đến tình cảnh hiện tại Tử Nghiên một mình đại chiến Tam Đại Long Vương. Tư thế như nữ thần chiến tranh này đã hoàn toàn thuyết phục vô số long tộc. Nhân vật như vậy mới xứng đáng là Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc. Ngay cả người của Tam Đại Long Đảo, lúc này trong lòng cũng đã nảy sinh ý quy thuận Tử Nghiên. Nếu không phải vì Tam Đại Long Vương còn chưa chịu thua, bọn họ đã sớm quỳ xuống tham kiến Long Hoàng. Không hổ là Long Hoàng thể chất, sức mạnh lại mạnh mẽ đến mức này. Tử Nghiên cháu gái, hà tất phải như vậy? Ngươi tuy có Long Hoàng thể chất vạn năm khó gặp, nhưng muốn dựa vào sức một mình đấu với ba người chúng ta, vẫn là quá ngông cuồng rồi. Tây Long Vương, bất giả nhân giả nghĩa trước mặt bản vương. Các ngươi năm đó thừa dịp phụ hoàng ta mất tích, khiến Thái Hư Cổ Long tộc phân liệt, dẫn đến Cổ Long tộc lưu lạc đến nông nỗi này. Các ngươi chính là tội nhân của tộc ta. Bổn hoàng không cần người khác giúp đỡ, chính là muốn để phụ hoàng tận mắt chứng kiến, ta có thể đưa Thái Hư Cổ Long một lần nữa trở lại thời hoàng kim. Hắc, lão Long Hoàng sao? Ha ha, còn ở đây diễn kịch với ba người chúng ta à? Lão ta đã biến mất bao nhiêu năm, cho dù còn sống thì giờ cũng đã chết già rồi. Ba người chúng ta cũng mang huyết mạch vương tộc, xưng vương cũng là chuyện đương nhiên, đâu đến lượt một tiểu bối như ngươi khoa tay múa chân. Tử Nghiên cháu gái, Cổ Long tộc nội đấu, tổn thất quá nặng nề, tại sao ngươi không thể lùi một bước, thừa nhận Tứ Đại Long Đảo cùng tồn tại, để tránh khỏi cuộc phân tranh này? Tam Đại Long Vương lúc này đã biết không thể cứu vãn, muốn bắt tiểu Long Hoàng này là chuyện không thể, thậm chí bọn họ muốn rời khỏi đây cũng rất khó. Vì vậy họ muốn lùi một bước, muốn để Cổ Long bốn đảo cùng tồn tại. Nhưng yêu cầu vô liêm sỉ này, Tử Nghiên sao có thể đồng ý? Cổ Long bốn đảo cùng tồn tại. Tử Nghiên căm ghét trừng mắt nhìn ba người, rồi nổi giận nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng tự xưng là huyết mạch Cổ Long vương tộc. Cổ Long tộc nếu thật sự rơi vào tay các ngươi, mới là thật sự xong đời. Những chuyện xấu xa các ngươi làm, thật sự tưởng bổn hoàng không biết sao? Các ngươi âm thầm liên hợp với Thiên Yêu hoàng tộc và Cửu U địa minh mãn tộc, muốn tiêu diệt Cổ Long đảo. Hành động này của các ngươi, hoàn toàn là đang chôn vùi Cổ Long tộc của ta. Cái gì? Nghe tiếng gầm của Tử Nghiên, ngay cả người trên Tam Đại Long Đảo cũng hoàn toàn biến sắc. Liên hợp với ma thú khác để đối phó với bổn tộc. Đây chính là điều tối kỵ của Cổ Long tộc. Thái Hư Cổ Long không phải là hai tộc đã thoái hóa kia. Mặc dù hai tộc kia cũng đứng trong hàng ngũ ba đại gia tộc ma thú, nhưng đẳng cấp của họ hoàn toàn khác. Dù cho bộ tộc của họ đã sa sút, nhưng mỗi Long Đảo đều có thực lực để đối kháng với Thiên Yêu Hoàng tộc và Cửu U Địa Minh Mãn tộc. Mỗi Long Đảo đều có Long Vương, trưởng lão, thống lĩnh. Thậm chí trên Bắc Long đảo mạnh nhất, số lượng đấu thánh còn đạt đến 4 vị. Thực lực như vậy, sao có thể để các gia tộc ma thú khác chống lại? Tam Đại Long Vương hai mắt co rút lại, hành động lật bài ngửa này chính là muốn cá chết lưới rách, không chết không thôi. Đã như vậy, Bắc Long Vương ánh mắt lộ vẻ tà mị, nhẹ giọng cười nói, nếu Tử Nghiên cháu gái ngươi ngu xuẩn không biết điều, vậy bản vương cũng chỉ đành mạnh tay bắt lấy nha đầu tự đại nhà ngươi. Sau này khi ngươi thấy Cổ Long tộc ta thịnh vượng, sẽ hiểu rằng việc làm hôm nay là hoàn toàn chính xác. Hai vị, mau động thủ đi. Động thủ. Ba con lương thối các ngươi, dám bắt nạt nương tử của bản tọa à hả? Một tiếng quát lạnh đột ngột vang lên khiến Tam Đại Long Vương sắc mặt ngưng lại, rồi họ nhìn về phía không gian hư vô bên cạnh. Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng, Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Vừa ra tay đã là một bộ combo Hoàng Tuyền, hung hãn đánh về phía Tam Đại Long Vương. Kẻ nào lén lút, dám nhúng tay vào chuyện của Cổ Long tộc ta? Đòn tấn công mạnh mẽ bất ngờ cũng khiến Tam Đại Long Vương giật mình. Ngay lập tức, ba người cùng lúc phất tay áo, kình khí đáng sợ nhanh như chớp khuếch tán ra. Không hổ là bản thể Thái Hư Cổ Long, dưới đòn công kích linh hồn của Hoàng Tuyền Thiên Nộ, cả ba người lại không hề hấn gì. Đương nhiên điều này cũng là do Ngô Thiên không muốn tự tay giết chết họ. Dù sao họ cũng là người của Thái Hư Cổ Long tộc, Tử Nghiên là Long Hoàng, số phận của ba tên này nên do nàng định đoạt. Nhưng dù vậy, đòn tấn công của Ngô Thiên vẫn có chút quá đáng. Chỉ thấy Hoàng Tuyền Chỉ và Hoàng Tuyền Trưởng lần lượt đánh về phía Tây Long Vương và Nam Long Vương. Dù họ đã cùng nhau chống đỡ, nhưng kình khí lại vỡ tan trong nháy mắt. Ngay sau đó, ngón tay và bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vững vàng đánh trúng hai người. Biến cố đột ngột này khiến tất cả mọi người phải thán phục, ai có thể cùng lúc hạ gục hai đại Long Vương. Khoan đã, tại sao lại là hai đại Long Vương? Lúc này, Bắc Long Vương cũng nhíu mày, hắn may mắn thế sao? Tiểu tử, ngươi muốn chết hả? Dám nhúng tay vào chuyện của tộc ta. Bị đánh bay ra ngoài, Tây Long Vương và Nam Long Vương hộc máu tươi, trong đó Nam Long Vương ánh mắt lập tức lạnh đi, giận dữ quát. Tên đáng ghét, Thải Lân tỷ tỷ, các người đã về rồi. Tử Nghiên, với đôi cánh hoàng kim khổng lồ rộng trăm trượng, nhìn lên hai người đột nhiên xuất hiện trên trời, mừng rỡ nói. Ngô Thiên và Thải Lân thân hình lóe lên, đã đến trước mặt Tử Nghiên. Hắn cưng chiều xoa đầu Tử Nghiên, người đã cao đến gần mũi mình, ôn nhu nói, nàng không sao là tốt rồi. Bọn họ cứ giao cho ta giúp nàng giải quyết, nàng không có ý kiến chứ? Đương nhiên không có ý kiến, chàng cũng là người của tộc ta mà. Tử Nghiên mặt đỏ bừng, rồi dưới ánh mắt của hàng trăm người, cánh tay ngọc của nàng quấn lấy cánh tay Ngô Thiên. Cảm giác va chạm đó như một mồi lửa, lập tức khiến ngọn lửa dục vọng bùng cháy. Bên trái là Thải Lân, bên phải là Tử Nghiên, cả hai đều là những nữ nhân có khí chất nữ vương bá đạo, lại được một người đàn ông ôm ấp. Đối với bất kỳ ai, đây đều là một cú sốc thị giác. Những người phụ nữ kiêu ngạo như vậy, lại ngoan ngoãn đến thế. Thật đáng ghen tị. Cảm giác chinh phục này, chắc hẳn là tuyệt vời không gì tả xiết. Ngô Thiên cười nhạt, rồi ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tam Đại Long Vương, từ trên cao nhìn xuống nói, bản tọa chính là các chủ Thải Lân Các, Ngô Thiên, cũng là con rể của Thái Hư Cổ Long tộc, xem như là nửa người của tộc các ngươi. Chuyện này bản tọa ra tay là hợp tình hợp lý. Ba người các ngươi ra tay với Long Hoàng, đã là tội chết, còn lời gì để nói không? Những lời lạnh lùng truyền vào tai Tam Đại Long Vương, khiến sắc mặt họ vô cùng khó coi. Các chủ Thải Lân Các, Ngô Thiên. Tại sao hắn lại ở đây? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân ở đây thì thôi, sao hắn lại xuất hiện vào lúc này? Nếu hắn đã ở đây từ trước, tại sao không xuất hiện sớm hơn, mà lại đợi đến bây giờ? Chẳng lẽ hắn đang rèn luyện năng lực tác chiến cho bà xã của mình? Không thể nào hai vị Tây, Nam Long Vương trong lòng đã có ý định đầu hàng. Người có danh, cây có bóng, họ cũng đã nghe về những chiến tích lẫy lừng của vị này. Họ chỉ là tam tinh đấu thánh, sao có thể là đối thủ của hắn? Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có Mỹ Đỗ Toa nữ vương với thực lực không hề kém cạnh, và sâu hơn nữa, phía sau họ, ngoài một lão già ra, còn có đến 10 cổ thiên yêu khôi. Chất lượng của những thiên yêu khôi này, trông tuy không bằng ba cổ phía sau Tử Nghiên, nhưng cũng tỏa ra kim quang, chắc chắn cũng là những tồn tại có thể chống lại đấu thánh. Với thế lực như vậy người ta muốn giết họ, chỉ cần động ngón tay là được, phản kháng ư làm sao mà phản kháng. Bắc Long Vương, hay là chúng ta ngay khi họ quay đầu nhìn về phía Bắc Long Vương, đôi mắt hắn đột nhiên lóe lên hung quang. Trong chớp mắt, hai tay hắn hóa thành lưỡi đao sắc bén, xuyên qua lồng ngực hai người. Trong phút chốc, hai người mắt trợn trừng, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin. Nhưng họ đã không còn sức phản kháng, tim bị xuyên thủng, dù là Thái Hư Cổ Long mạnh mẽ cũng chắc chắn sẽ ngã xuống. Bắc Long Vương, ngươi dám giết Long Vương của chúng ta. Toàn bộ Long tộc trên Tây Long đảo và Nam Long đảo lập tức giận dữ gầm lên. Ha ha, bản vương không chỉ muốn giết hai kẻ này, mà còn muốn tiêu diệt toàn bộ Thái Hư Cổ Long tộc. Ha ha ha ha. Tiếng gầm chói tai đột ngột khiến ai nấy đều sởn gai ốc. Chỉ thấy lúc này trong không gian hư vô, lại có ba hòn đảo khổng lồ hội tụ đến. Đó chính là ba hòn đảo còn lại, và trên đó còn có rất nhiều tộc nhân Thái Hư Cổ Long. Họ như bị giam cầm trên đó, đang lớn tiếng kêu cứu. Không gian xung quanh đều tỏa ra những vần hào quang màu máu. Khi những hòn đảo ngày càng đến gần, một mùi máu tanh nồng nặc cũng theo đó truyền đến. Lúc này, xung quanh hoàn toàn bị màu đỏ tươi bao phủ, như bị máu tươi nhuộm đẫm, trông có vẻ khá âm u. Bầu trời trên Cổ Long đảo và ba hòn đảo còn lại đều bị những bóng người lít nhít vây kín. Sắc mặt những người này trống rỗng và âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Long đảo dâng trào sự phẫn nộ ngút trời. Hóa Long ma trận. Bắc Long Vương, ngươi thật vô liêm sỉ, đây là cấm thuật của Cổ Long tộc, sao ngươi có thể sử dụng? Đại trưởng lão Cổ Long đảo giận tím mặt, tức đến run người hét lên. Cấm thuật. Đây là bí pháp cao thâm nhất của Long tộc ta, sao có thể gọi là cấm thuật? Các ngươi đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng để tăng cường thực lực cho bản vương. Bắc Long Vương sắc mặt vô cùng dữ tợn, thân hình người lúc này mọc ra từng lớp vảy đỏ như máu, trong chớp mắt hóa thành một con huyết long khổng lồ dữ tợn dài ngàn trượng. Chết tiệt! Năm đó người quản lý bí thư này chính là Thái Gia Gia của Bắc Long Vương, và hóa long ma trận cũng do lão ta tiêu hủy. Xem ra bọn họ đã sớm có ý định tạo phản, lại dám tự ý giữ lại. Nhị trưởng lão Chúc Hà nhìn những vần hào quang màu máu, sắc mặt cực kỳ trầm trọng nói. Hóa long ma trận này có tác dụng gì? Chất dinh dưỡng mà hắn nói là có thể thôn phệ sức mạnh của cổ long tộc sao? Thải Lân nhìn những luồng huyết quang ngút trời xung quanh, không khỏi hỏi. Không chỉ vậy, nó không chỉ thôn phệ sức mạnh, mà còn cả huyết mạch nữa. Chúc Ly cho mày, không khỏi thở dài nói, hóa long ma trận là cấm thuật của thái hư cổ long tộc ta. Trận pháp này do một vị cường giả siêu phàm trong tộc sáng tạo ra. Khi trận này hình thành, ngoại trừ người làm mắt trận ra, tất cả những sinh vật còn sống khác trong đại trận, kể cả người và ma thú, đều sẽ bị nghiền nát thành huyết dịch, cuối cùng bị mắt trận hoàn toàn thôn phệ hấp thu. Như vậy, người làm mắt trận sẽ có thực lực tăng lên cực lớn. Đồng thời cũng có thể nhờ huyết dịch mà tăng cường sức mạnh huyết thống. Với sự tồn tại của huyết mạch vương tộc ở đây, nếu bị hắn hấp thu, hắn sẽ trở thành Long Hoàng mới. Trận pháp này không thể nói là không tà nhẫn đẫm máu, vì vậy đã bị lão Long Hoàng liệt vào cấm thuật. Bắc Long Vương này thật tà nhẫn, lại muốn hiến tế tất cả tộc nhân của chúng ta cho hắn. Bắc Long Vương chết tiệt lại độc ác đến thế. Ngay cả tất cả mọi người đều bị tính kế. Bao gồm cả các ngươi. Ồ thật sao? Ngô Thiên cười nhạt nói, chỉ bằng hắn mà cũng đòi tính kế bản tọa sao? Thanh Lân nghi hoặc, nhưng Ngô Thiên lại cười một cách cao thâm khó dò, muội cũng biết sự đặc thù trong linh hồn của ta. Thân là linh hồn, ta sao lại không nhận ra được chứ? Hơn nữa ma thú cấp cao nhất ta cũng đã tiếp xúc qua, linh hồn có thể sánh ngang với viễn cổ thiên hoàng, thái hư cổ long, cũng chỉ có viễn cổ thiên xà mà thôi. Nghe Ngô Thiên giải thích, mọi người vừa gật đầu, trong lòng lại vừa có một tia không chắc chắn. Làm gì có nhiều sự trùng hợp như vậy? Thanh Lân, muội kể lại chuyện lúc đó đi, ta cũng có thể sắp xếp tốt hơn xem nên giúp muội tăng cường thực lực thế nào. Thấy mấy lão già kia có vẻ tán đồng, Ngô Thiên lập tức nói với Thanh Lân. À, ta cũng không rõ lắm. Lúc trước khi ta đến Trung Châu, đã vô tình đi lạc vào một dãy núi viễn cổ, rồi lại tình cờ gặp được hài cốt của một con viễn cổ thiên xà, thấy nó là loài rắn, ta tò mò dùng thử bích xà tam hoa đồng, ai ngờ lại có một đạo linh hồn thể bay ra. Tuy ta có bích xà tam hoa đồng, nhưng rất khó thuần phục nó, chỉ có thể đạt đến trạng thái cân bằng. Đôi lúc nó không nghe lời ta, chạy ra ngoài gây rối, nhưng may là theo thực lực của ta tăng lên, sự chống cự của nó cũng yếu dần. Muốn hoàn toàn khống chế vẫn cần một thời gian rất dài. Nghe Thanh Lân kể lại, mọi người càng thêm im lặng. Đến Trung Châu tình cờ lạc vào sơn mạch viễn cổ, lại tình cờ phát hiện linh hồn viễn cổ thiên xà. Xung quanh lại không có bất kỳ ma thú hay nguy hiểm nào, sự trùng hợp này không khỏi khiến người ta khó tin. Nhưng sự thật lại là như vậy, ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi thán phục thiên phú hack game khủng khiếp của những người phụ nữ này. Mỗi người đều có thể trở thành một nữ chính đại nhân. Khống chế một con viễn cổ thiên xà biến dị, linh hồn thể này còn chưa trưởng thành hoàn toàn, nếu trưởng thành rồi, dù là cường giả đấu thánh cũng có thể chiến một trận. Độc của muội tuy mạnh, nhưng vẫn không bằng độc của tiểu y tiên. Đây là giải độc đan của nàng ấy, muội hãy giữ lấy, nhưng bây giờ chưa phải lúc dùng. Ngón tay Ngô Thiên lóe sáng, một bình ngọc nhỏ xuất hiện trong tay rồi đưa cho Thanh Lân. Nghe Ngô Thiên nhắc đến tiểu y tiên, mọi người đều ngẩn ra. Đây là một bà xã khác của tên khốn này, người được mệnh danh là Thiên Độc Nữ. Người sở hữu ách nan độc thể, là người duy nhất trên đấu khí đại lục có thể áp chế được độc thể, thực lực là bán thánh, một nhân vật đáng sợ. Tiểu y tiên với thực lực bán thánh, lợi dụng độc của nàng và chất độc do băng hà băng tôn giả nghiên cứu ra, có thể chiến một trận với cường giả đấu thánh. Vừa rồi lại quên mất hắn còn có một người phụ nữ như vậy. Các cường giả sắc mặt khổ sở, đây chính là người so với người tức chết mà, vì tiện một người phụ nữ đã yêu nghiệt như vậy. Có điều hiện tại bên cạnh hắn còn có hai người phụ nữ khác, các nàng so với mấy vị kia thì có vẻ kém hơn một chút. Thấy ánh mắt của các cường giả cổ tộc, Ngô Thiên trong lòng cũng không khỏi rung lên, thầm cười khổ. Phụ nữ nhiều thì vẫn phải mưa móc đều khắp. Nếu không sẽ gây ra những mâu thuẫn không đáng có, dù các nàng không sinh lòng oán giận, nhưng người ngoài nhìn vào cũng rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Ngô Thiên nhìn về phía Mộ Thanh Loan nói, Thanh Loan, chuyến đi này vẫn chưa tìm được cơ duyên thuộc về muội. Có điều vừa nói, những trữ vật trên tay Ngô Thiên lóe lên, trong tay đột nhiên xuất hiện ba khúc xương sườn, đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hừ, đây là hài cốt đấu thánh, mọi người thấy khúc xương trong tay Ngô Thiên, không khỏi cảm thấy có chút buồn nôn. Phải biết ở đây không thiếu đấu thánh, nhìn cảm giác hài cốt của một vị đấu thánh khi còn sống bị cầm trong tay, thật sự có chút khó chịu. Tặng xương cho bà xã của mình. Đây là cái chiêu trò quái quỷ gì vậy? Đối với người khác, hài cốt đấu thánh là bảo bối vô cùng quý giá, nhưng đối với họ mà nói, cũng chỉ là mấy khúc xương gãy thôi. Mọi người thầm nghĩ, quả nhiên là họ đã nghĩ quá nhiều rồi. Thì ra không phải do hắn sắp đặt, mà là vận may và cơ duyên của những người phụ nữ này quá yêu nghiệt. Nhưng đúng lúc này, trong tay Ngô Thi ngọn lửa chợt lóe lên, một luồng cảm giác nóng rực kinh khủng bao trùm không gian xung quanh. Khúc xương trong tay cũng trong nháy mắt biến thành màu vàng sậm, nhìn kỹ thì thấy trong ánh kim quang ẩn chứa một luồng dao động cực kỳ kỳ dị đang khuếch tán ra. Xì. Bên trong có thứ gì đó mọi người cảm nhận được, không khỏi kinh ngạc quan sát lại ba khúc hài cốt. Lúc này, dưới ngọn lửa kinh khủng của Ngô Thiên, hài cốt đấu thánh cũng hóa thành một vũng chất lỏng màu vàng sậm. Chất lỏng này dường như có ý thức, lại muốn lao về phía Ngô Thiên. Ngay lúc đó, Ngô Thiên nhíu mày nói, ngươi còn chưa xứng để bản tọa sử dụng, đi tìm chủ nhân mà ngươi nên tìm đi. Lời vừa dứt, chất lỏng màu vàng sậm đột nhiên dừng lại, rồi rung rẩy kịch liệt, sau đó lại bay đến trước mặt Mộ Thanh Loan. Thanh Loan, đưa ngón tay vào đi. Đây là tạo hóa của muội. Giọng nói nhàn nhạt truyền vào tai Mộ Thanh Loan. Nàng vốn đang có chút ảm đạm trong lòng, lúc này không hề do dự, trực tiếp đưa ngón tay vào trong đó. Khoảnh khắc tiếp theo, chất lỏng màu vàng sậm đã bao bọc hoàn toàn bàn tay trắng nõn của Mộ Thanh Loan. Hít. Một cơn đau không thể ngăn chặn đột nhiên truyền đến từ lòng bàn tay Mộ Thanh Loan. Sau một thoáng kiên trì, một tiếng hét kinh ngạc vang lên từ đôi môi mềm mại của nàng. Tiếng hét chuyển biến, cũng khiến thân thể uyển chuyển của Mộ Thanh Loan trong nháy mắt hóa thành một bóng người màu xanh khổng lồ. Một con chim lớn màu xanh xuất hiện trong không gian này. Không gian xung quanh đã sớm bị che đậy nên không ai phát hiện. Mọi người nhìn sang, chỉ thấy đôi cánh khổng lồ của con chim lớn này lúc này đã biến thành màu vàng sậm. Mộ Thanh Loan cảm giác như hai cánh bị nghiền nát, cơn đau này khiến nàng khó có thể chịu đựng. Thanh Loan các nàng thấy muội muội mình kêu thảm như vậy, đều trở nên lo lắng. Nhưng lúc này, Ngô Thiên lại hờ hững nói, không cần lo lắng, nàng ấy không sao rồi. Đúng lúc đó, vần hào quang màu vàng sậm trong nháy mắt trở nên sáng chói, rồi lại nhanh chóng biến mất. Khi con chim xanh rơi xuống đất, nó cũng lập tức hóa lại thành hình dạng của Mộ Thanh Loan. Chỉ thấy ánh mắt nàng có chút ngây dại, trong con ngươi vốn màu xanh đang lấp lánh thứ ánh sáng vàng sậm giống như lúc trước. Trong miệng nàng cũng phát ra tiếng lẩm bẩm trầm thấp, đây là đấu kỹ thiên giai, đại thiên tạo hóa chưởng. Đấu kỹ này ẩn chứa tạo hóa chi ý lại khiến đôi cánh của ta được tiến hóa, bản thể Thanh Loan của ta sắp tiến hóa thành Kim Loan rồi. Mọi người há hốc mồm. Hay thật, không phải nói là chưa tìm được cơ duyên của nàng sao? Lại định lừa gạt đám đấu thánh chúng ta như kẻ ngốc, à, đừng nói với chúng ta lại là trùng hợp nhé, ma thú các người tu luyện đấu kỹ thiên giai cấp thấp là có thể tiến hóa sao? Đấu kỹ thiên giai cổ tộc bọn họ cũng không thiếu, nhưng đấu kỹ thiên giai bá đạo như vậy, họ chưa từng thấy qua, còn ẩn chứa cả tạo hóa chi ý, tuy là đấu kỹ thiên giai cấp thấp, nhưng tạo hóa ẩn chứa bên trong lại không phải đấu kỹ nào khác có thể so bì. Thấy vẻ mặt không tin của mọi người, Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ. Lần này thật sự là trùng hợp, nhưng nói ra họ cũng sẽ không tin. Cảm ơn chàng, Ngô Thiên ca ca. Với ta còn nói cảm ơn làm gì, đây là cơ duyên của muội. Ngô Thiên khoát tay nói, ta cũng là vừa mới rời khỏi di tích viễn cổ, phát hiện ra vị trí của đại thiên tạo hóa chưởng này, đã định đưa cho muội rồi, không ngờ muội lại dựa vào nó mà có được cơ hội tiến hóa. Chúc mừng muội, Thanh Loan. Mọi người nghe xong, cảm thấy chuyện này thật quái dị. Lại là trùng hợp. Lại định lừa gạt ai đây? Khi cả đoàn người cổ tộc cho rằng Ngô Thiên đang qua mặt họ, hắn lại chuyển ánh mắt sang người cuối cùng trong số các nàng, Phượng Thanh Nhi. Ánh mắt của hắn cũng khiến mọi người tò mò nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Vị nữ tử có bản thể thiên yêu hoàng này, cơ duyên của nàng là gì đây? Hay nói cách khác, cơ duyên mà Ngô Thiên chuẩn bị cho nàng là gì? Các nàng tự nhiên đều rất rõ ràng, lần này đến thú vực, trước khi xuất phát, Ngô Thiên đã nói là để giúp các nàng nâng cao thực lực. Mà bây giờ, chỉ vừa mới đến di tích viễn cổ và cửu u hoàng tuyền này, đã có đầy đủ cơ duyên. Vậy cây non nhỏ thuộc về Phượng Thanh Nhi lại là loại cơ duyên nào? Thấy mọi người nghi hoặc, Ngô Thiên lần đầu tiên có chút ảm đạm, nói với Phượng Thanh Nhi, Thanh Nhi, cây non nhỏ muội đang cầm là cây giống thần kỳ được ghép từ tinh huyết của Long Hoàng, năng lượng chứa trong đó không thua kém gì Long Hoàng bổ nguyên quả. Dựa vào thực lực hiện tại của muội muốn luyện hóa, vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Nhưng khi có thể luyện hóa xong, thực lực của muội cũng sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thậm chí có cơ hội tiến hóa thành viễn cổ thiên hoàng. Đồng thời cây non nhỏ đó có lẽ còn có tác dụng thần kỳ hơn, điều này cần chính muội tự mình nghiên cứu. Ta biết rồi, Ngô Thiên ca ca. Nghe Ngô Thiên nói, Phượng Thanh Nhi gật đầu đáp. Những người cổ tộc khác nghe vậy, đã trở nên chết lặng. Thì ra cơ duyên của Phượng Thanh Nhi này, Ngô Thiên đã sớm chuẩn bị xong. Đồng thời, sự thần kỳ của cây non nhỏ đó, họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Thì ra sau khi Long Hoàng bổn nguyên quả ra đời, cây non nhỏ đó cũng là một chí bảo yêu nghiệt. Trong các ghi chép trước đây, đều không có thông tin này. Xem ra những năm qua, các gia tộc ma thú đã bỏ lỡ rất nhiều. Có điều, số lần xuất hiện của Long Hoàng Bổn Nguyên Quả cũng cực kỳ ít, nên cũng không tính là lãng phí quá mức. Sau khi mưa móc đều khắp, Ngô Thiên đã khiến người của cổ tộc hết lần này đến lần khác trợn mắt há mồm, lại phủ thêm một tầng màu sắc thần bí lên người mình. Ánh mắt Ngô Thiên lại một lần nữa chuyển đến Cửu U Hoàng Tuyền. Dị hỏa trong cơ thể hắn từ từ bốc lên, phất tay áo một cái, một luồng ngọn lửa đã nhanh chóng hòa tan lớp băng trên mặt hồ. Rồi hắn tùy ý vồ vào hư không, một bàn tay lửa khổng lồ đã hình thành. Ngay lúc đó, bàn tay lửa, giữa sự nghi hoặc của mọi người, nhanh chóng chụp xuống phía dưới. Hừ! Ngô Thiên ca ca, chẳng lẽ trong này còn có thiên tài địa bảo gì sao? Trước câu hỏi của Cổ Huân Nhi, Ngô Thiên thẳng thắn giải đáp, cũng không có gì quá quý giá, chỉ là hoàng tuyền huyết tinh thôi, thứ này cũng có chút tác dụng. Nghe hắn nói một cách tùy ý, mọi người không nói nên lời. Hoàng tuyền huyết tinh, một thiên tài địa bảo quý giá như vậy, lại bị hắn nói là không có gì quá quý giá. Thứ này đối với luyện dược sư mà nói, quả thực là vật cực kỳ yêu nghiệt, vì nó có thể tăng cường độ bền của cơ thể. Quan trọng nhất là, nó có thể khiến linh hồn thể hoàng mỹ dung hợp vào một cơ thể khác, giúp thực lực tăng lên đáng kể, quả thực là chí bảo trong các loại chí bảo. Thải Lân nhìn động tác của Ngô Thiên, trong lòng càng thêm hưng phấn với Cửu U Hoàng Tuyền này. Sức mạnh âm hàn ở đây quá mức khủng bố, khó có thể tưởng tượng được tại sao trong trời đất này lại có một nơi cực hàn như vậy. Cũng không lạ khi nơi này được coi là thánh địa của xà nhân tộc. Có một nơi thích hợp cho loài rắn như vậy, cũng đủ xứng với cái tên thánh địa. Bây giờ xem ra, nơi này thật sự có khả năng rất lớn giúp nàng tiến hóa thành công, như vậy thực lực của nàng cũng có thể vượt lên đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Đối với nghi vấn của Huân Nhi, Ngô Thiên lại không nói ra sự thật. Dù sao dưới đáy hoàng tuyền này, không chỉ có hoàng tuyền huyết tinh, mà còn có một người thần bí hơn. Bàn tay lửa từ Cửu U Hoàng Tuyền nhanh chóng lao xuống, mang theo một tia lực lượng linh hồn của Ngô Thiên. Chỉ một thoáng, bàn tay lửa đã đến được đáy hoàng tuyền. Nếu không có dị hỏa của Ngô Thiên gia trì, người khác đến đây chắc chắn sẽ bị đông cứng vĩnh viễn. Ở đây đã sớm không còn hoàng tuyền huyết tinh, chỉ có một ngọn lửa cảm ứng và tiếng kêu cứu yếu ớt. Bàn tay lửa vồ vào hư không, tiếng loảng xoảng vang lên, trong tay nó là một sợi xích sắt khổng lồ dài đến trăm trượng. Thứ bị sợi xích sắt khổng lồ như vậy giam giữ, khủng bố đến mức nào tự nhiên không cần phải nói. Dưới một cú vồ, những sợi xích sắt khác xung quanh cũng bị kéo lên từ lớp bùn đất dưới đáy. Ngay lập tức, ở chính giữa những sợi xích, một bóng người bằng bùn đất xuất hiện trước mắt. Bàn tay lửa vừa tiến lại gần, lớp bùn đất cũng theo đó bong ra. Lộ ra hình dạng của người bên trong, đó là một người khô héo như bộ xương. Chỉ cần cảm ứng qua, là có thể cảm nhận được thực lực của người này, thời kỳ đỉnh cao có lẽ đạt đến ngũ tinh đấu thánh, mà bây giờ đã yếu đi nhiều, có được nhị tinh đã là tốt lắm rồi. Người bị nhốt ở đây, còn có thể là ai khác? Đơn giản chính là tộc trưởng đời trước của Cửu U Địa Minh Mãn tộc, bị chính em trai mình là Yêu Khiếu Thiên giam cầm ở đây, Yêu Minh. Ngô Thiên dùng bàn tay lửa chộp xuống, mục tiêu tự nhiên không phải là hoàng tuyền huyết tinh thật sự. Nếu muốn hoàng tuyền huyết tinh, Cửu U Địa Minh Mãn tộc sẽ không thiếu. Cần gì hắn phải tự mình đi lấy? Hắn chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ trước mặt mọi người, để cứu Yêu Minh này ra mà thôi. Cứu ta, cầu xin tiền bối cứu ta. Nếu cứu được ta sẽ để cả Cửu U Địa Minh Mãn tộc quy phục ngài làm chủ. Khi bàn tay lửa chín màu xuất hiện, đôi mắt sâu hắm của bóng người khô héo cũng đột nhiên mở ra. Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa kích động, tiếng gầm gừ từ đáy hoàng tuyền vang vọng lên, tựa như tiếng quỷ gào, khiến người ta không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Bản tọa chờ chính là câu nói này của ngươi. Nói xong, bàn tay lửa khổng lồ một phát xé đứt bốn sợi xích sắt to lớn, nắm lấy bóng người khô héo, rồi giữa sự ngơ ngác của kẻ đó, trực tiếp mang lên trên. Lúc này, Yêu Minh, tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn tộc, có một cảm giác như bị lừa. Nhưng mà hắn có thể ra ngoài, đối với một người đã bị giam cầm ở nơi tối tăm không mặt trời này, quả thực không thể phấn khích hơn. Có điều, bàn tay lửa này còn chưa xác định thân phận của mình đã mang mình ra ngoài, chủ nhân của nó là ai. Hay nói cách khác, thực lực của hắn phải đáng sợ đến mức nào, mà mình lại không hề có sức chống cự đã bị mang đi khi bàn tay lửa một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, tất cả đều lại một lần nữa trợn mắt kinh ngạc. Có nhầm không vậy? Ngươi không phải nói đi lấy hoàng tuyền huyết tinh sao? Sao lại trực tiếp lôi ra một người vậy? Lại còn là một kẻ khô đét như vậy, nhưng thực lực lại là cường giả đấu thánh. Sao tùy tiện tìm một cái, là có thể tìm thấy thứ ngoài dự liệu của họ như vậy? Người này là ai? Ở Diêm Thánh các hạ, ta muốn hỏi ngài lần này đi, rốt cuộc là đi làm gì? Ngô Thiên liếc nhìn cổ tộc Tam Tiên, rồi đặt bàn tay lửa khổng lồ trước mặt họ, quả quyết nói, là đi lấy hoàng tuyền huyết tinh mà. Mọi người há hốc mồm. Cái con người đang sống sờ sờ này, chúng ta mù cả rồi sao? Bắc Long Vương đã sử dụng Hóa Long Ma Trận, một cấm thuật đã thất truyền từ lâu của Thái Hư Cổ Long. Đại trận này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải tê cả da đầu. Điều kinh hãi nhất là, tên đi này lại trực tiếp triển khai đại trận ngay trên Bắc Long Đảo, và khi Bắc Long Đảo đến gần, hai Long Đảo còn lại cũng đã bị bao phủ. Cuối cùng, Đông Long Đảo tự nhiên cũng không thoát khỏi. Tứ đại Long Đảo đều bị Hóa Long Ma Trận bao phủ. Nếu để hắn tập hợp toàn bộ tinh lực, thực lực của hắn đủ để đạt đến cấp độ đỉnh cao của đại lục. Trên bốn đảo có vô số cường giả, như vậy, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ, tất cả cường giả trên đảo đều sẽ bị Bắc Long Vương, mắt trận này, thôn phệ. Điều này sẽ khiến Bắc Long Vương trở thành một con điên long cực kỳ đáng sợ. Ha ha ha, Thải Lân Cát. Các ngươi đến đúng lúc lắm, bản vương chờ chính là các ngươi. Hai con rồng thối kia còn muốn ngang hàng với bản vương, các ngươi chỉ xứng làm chất dinh dưỡng cho bản vương thôi. Tinh lực cuồn cuộn trên móng vuốt sắc nhọn, trực tiếp xé nát xác của Tây Long Vương và Nam Long Vương. Toàn bộ sức mạnh hội tụ vào một mình hắn, một con rồng duy nhất. Con huyết long vốn dài ngàn trượng, chỉ trong nháy mắt đã lớn gấp 3 lần, khí tức cường hãn khiến vô số người run rẩy. Huyết mạch sau khi thôn phệ hai Long Vương kia, sức mạnh huyết mạch của Bắc Long Vương đã được nâng lên, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể sánh ngang với huyết mạch vương tộc của Tử Nghiên. Sự thăng cấp quỷ dị này, cùng với đấu khí và khí thế cường đại, khiến vô số long tộc run rẩy. Rõ ràng, họ không phải sợ hãi, mà là tức giận. Họ có thể không quan tâm ai làm Long Hoàng, nhưng họ không thể trơ mắt nhìn đồng tộc toàn bộ bỏ mạng. Mặc dù ba Long Đảo nghe lệnh Long Vương đến bắt Tử Nghiên, nhưng trước đó họ cũng chỉ đánh bại đồng tộc chứ không hề hạ sát thủ. Nhưng bây giờ Bắc Long Vương đã hoàn toàn trở thành ác mộng của Thái Hư Cổ Long tộc. Thực lực của Bắc Long Vương sau khi hấp thu tinh lực của hai vị Long Vương, đã từ tứ tinh đấu thánh tăng lên đến cấp độ ngũ tinh, và tốc độ này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Một nha đầu hôi sữa, bản vương vốn định cho ngươi sống thêm một thời gian, ngươi đã phản kháng, vậy đừng trách ta. Lũ vật tế các ngươi, đủ để ta trở thành cường giả đỉnh cao nhất đại lục. Ha ha ha. Đến lúc đó, huyết mạch của bản vương không, của bổn hoàng, nhất định có thể vượt qua tất cả tiền nhân của Thái Hư Cổ Long. Ha ha ha, đến lúc đó bản vương chính là người mạnh nhất từ trước đến nay của Thái Hư Cổ Long tộc. Huyết quang nồng nặc mùi máu tanh bao phủ toàn bộ không gian. Giữa lúc Trúc Ly và những người khác không dám tiến lên, trong huyết quang truyền ra tiếng cười điên cuồng. Sóng năng lượng kinh khủng cuộn trào, khiến trời đất kịch liệt rung chuyển. Lúc này, Bắc Long Vương như thể là chúa tể nắm giữ toàn bộ Long giới. Ngay lúc đó, trong đôi mắt đẹp của Tử Nghiên hiện lên sát ý vô biên. Hành động của Bắc Long Vương đủ để chọc giận bất kỳ ai. Ngay cả tộc nhân trên Bắc Long đảo của hắn cũng đều phẫn nộ căm tức nhìn hắn. Bắc Long Vương muốn biến tất cả bọn họ thành vật tế. Sinh linh trên Bắc Long đảo của họ lại là nguồn cung cấp đầu tiên tinh lực đang được hấp thu chính là từ Bắc Long đảo của họ thổi tới. Rõ ràng, những thuộc hạ, người nhà đã liều mạng vì hắn đang bị tên khốn này bạo ngược. Chết tiệt. Hai mắt Tử Nghiên lấp lánh ánh sáng tử kim, sát ý từ trong cơ thể bộc phát ra. Vào lúc này, Ngô Thiên bước ra một bước, ta sẽ giúp nàng kiềm chế hắn, cũng sẽ không để hắn tiếp tục hấp thu tinh lực. Đến lúc đó, nàng phụ trách chém giết hắn. Giọng nói quen thuộc truyền vào đầu khiến Tử Nghiên ngẩn ra. Rồi nàng gật đầu. Kẻ phản bội của Long tộc, tự nhiên phải do Long Hoàng tự mình xử trảm. Ngô Thiên tuy có sức mạnh để giết chết Bắc Long Vương, nhưng không thể lấn át chủ nhà. Bắc Long Vương, bản tọa không thể không thừa nhận ngươi là một kiêu hùng, kẻ bị ngươi tính kế cũng bao gồm cả bản tọa. Nhưng rất đáng tiếc, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán tinh vi cũng chỉ là vô ích. Ngô Thiên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt vô cùng lãnh đạm nhìn con huyết long khổng lồ trên trời. Phải nói, ngoại hình của con huyết long này tuy xấu, nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy một luồng sức mạnh uy hiếp. Vô ích. Ngô Thiên, đừng tưởng bản vương không rõ thực lực của ngươi, ngươi cũng chỉ là tam tinh đấu thánh thôi, thật sự tưởng mình mạnh lắm sao? Đôi mắt khổng lồ của Bắc Long Vương lộ vẻ khinh thường. Vào lúc đó, tinh lực trên người hắn lại cuồn cuộn, khiến thân thể khổng lồ trong nháy mắt thu nhỏ lại. Trước mặt Ngô Thiên xuất hiện một bóng người, không ra thú. Thân hình cường tráng, cơ bắp toàn thân như vật sống, không ngừng co bóp. Từng luồng huyết tương theo đó từ lỗ chân lông chảy ra. Toàn thân là một huyết nhân, dữ tợn kinh khủng. Trên vai huyết nhân lúc này lại xuất hiện ba khuôn mặt, và ba khuôn mặt đó chính là của Tây Long Vương, Nam Long Vương và Bắc Long Vương. Ba khuôn mặt xuất hiện trên một cái đầu, quả thật quỷ dị, dáng vẻ này đủ để khiến người ta buồn nôn tột độ. Tuy nhiên, ngoài mặt của Bắc Long Vương, hai khuôn mặt kia hoàn toàn tĩnh lặng, đủ để chứng minh họ đã hình thần câu diệt. Đối với người ngoài, cảnh tượng này tự nhiên là khủng bố đến cực điểm. Nhưng trong mắt Ngô Thiên, lại có chút đáng yêu. Bởi vì thân thể mạnh mẽ như vậy nếu được luyện chế thành thiên yêu khôi thì sẽ càng hoàn mỹ hơn. Nếu không phải vì muốn cho Bắc Vương trong truyền thuyết này xuất hiện, Ngô Thiên cũng sẽ không để hắn bày ra cái Hóa Long Ma trận rác rưởi này trước mặt mình. Ha ha, Tam Tinh Đấu Thánh. Bắc Long Vương, chẳng lẽ ngươi không biết, thực lực của bản tọa mỗi lần nhảy vọt đều rất lớn sao? Khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh thường, Ngô Thiên chậm rãi duỗi ra một tay, ngọn lửa chín màu trong nháy mắt bốc lên, một luồng khí tức bàn bạc đủ để không gian vặn vẹo, như núi lửa bùng nổ. Chuyện này thực lực của ngươi, sao có thể? Khi thực lực của Ngô Thiên bộc phát, đôi mắt máu của Bắc Long Vương không thể tin được trợn trừng, gầm lên, sao có thể? Thực lực của ngươi sao lại là Ngũ Tinh Đấu Thánh? Không có gì là không thể. Vừa rồi bản tọa không xuất hiện, chỉ là tùy ý tu luyện một chút thôi, không ngờ mấy con rồng con các ngươi lại dám vênh váo trước mặt bản tọa. Các ngươi thật sự cho rằng mình là Hư Vô Thôn Viêm sao? Tiếng quát của Ngô Thiên vang vọng khắp trời, khiến không gian xung quanh lúc này cũng hoàn toàn bị cầm cố. Cánh tay phải vung lên, một luồng ngọn lửa nóng bỏng bao phủ bốn phía. Năng lượng hỏa diễm cường đại xung kích ra bốn phương tám hướng. Năng lượng đi đến đâu, màu đỏ tươi đều bị đốt cháy sạch sẽ, chuyển hóa thành một luồng linh khí nồng nặc. Mãi cho đến khi tinh lực hội tụ từ ba long đảo còn lại đều bị tiêu diệt, bầu trời vốn phủ đầy màu máu, lúc này cũng chuyển thành màu xanh thẳm như bình thường. Có điều lại khác với ngày thường, đó là nồng độ đấu khí ở đây, so với trước đã đậm đặc hơn gấp đôi. Linh khí và đấu khí nồng nặc như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần. Lớp sương mù bao phủ trên đỉnh đầu, lúc này đã tan thành mây khói. Sao có thể? Hóa Long Ma trận sao có thể bị ngươi phá giải đơn giản như vậy? Bắc Long Vương nhìn đại trận đã không thể hấp thu tinh lực nữa, điên cuồng chất vấn. Chút huyết khí của rồng con, sao có thể so bì với dị hỏa được? Khi Ngô Thiên lôi một đấu thánh cường giả từ trong cửu U Hoàng Tuyền ra, lại còn bảo là bắt được Hoàng Tuyền huyết tinh, phản ứng của mọi người thật sự là cạn lời. Bọn họ là đấu thánh cường giả chứ đâu phải kẻ ngốc, chẳng lẽ không phân biệt được người sống và thiên tài địa bảo hay sao? Thấy cổ tộc Tam Tiên lừng danh cũng ngơ ngác như địa ba tiên, Ngô Thiên cảm thấy thật bất đắc dĩ, đành phải giải thích thẳng, Hoàng Tuyền huyết tinh đã bị hắn hấp thu hết rồi. Hắn chính là Hoàng Tuyền huyết tinh, trên người hắn vẫn còn. Tùy tiện xách một đấu thánh cường giả lên rồi bảo đó là thiên tài địa bảo, người có thể làm được chuyện này e rằng chỉ có Ngô Thiên. Mọi người vừa kinh ngạc vừa hoang mang, người này là ai? Tại sao lại ở một nơi đáng sợ dưới lòng đất như thế này? Giờ phút này, Yêu Minh nhìn thấy bên ngoài có đông người như vậy, ai nấy đều là đấu thánh, tâm trí hắn suýt nữa sụp đổ. Tại sao lại có nhiều đấu thánh xuất hiện ở cửu U Hoàng Tuyền đến thế? Chẳng lẽ gia tộc của bọn họ đã bị đám người này tiêu diệt rồi ư? Với thực lực này, bọn họ hoàn toàn có thể làm được, thậm chí là trong chớp mắt. Bàn tay lửa khổng lồ trên không trung lập tức tiêu tán, Ngô Thiên nhẹ nhàng đặt Yêu Minh xuống đất, đồng thời cất lên một câu hỏi kinh người, lọt vào tai tất cả mọi người, ngươi chính là tộc trưởng của tộc cửu U Địa Minh Mãn, Yêu Minh, phải không? A, chuyện quái quỷ gì thế này, sao mọi thứ lại được sắp đặt rõ ràng đến vậy? Mọi người chợt nghĩ, tộc trưởng đời trước của tộc cửu U Địa Minh Mãn là Yêu Khiếu Thiên đã chết, vậy thì vị cựu tộc trưởng này trời ạ, xem ra lời Ngô Thiên nói trước đó rằng thánh địa xà tộc sẽ do hắn quyết định, hoàn toàn không phải là nói suông. Từ rất lâu trước đây, tộc trưởng Yêu Minh của tộc cửu U Địa Minh Mãn đột nhiên biến mất trên đại lục, sau đó em trai của hắn là Yêu Khiếu Thiên mới lên kế nhiệm. Bây giờ nhìn bộ dạng thảm hại của Yêu Minh, xem ra trong đó có ẩn chứa bí mật gì đó. Nhưng tại sao Ngô Thiên lại biết được chuyện này? Đoàn người cổ tộc lúc này mới phát hiện Ngô Thiên quả thực thần thông quảng đại, ngay cả chuyện Yêu Minh ở đây hắn cũng biết, vậy còn điều gì mà hắn không biết nữa? Nghĩ lại mà xem, chết tiệt, chẳng lẽ khi ở Gia Mã Đế Quốc, hắn đã sớm biết thân phận của tiểu thư, nhưng vẫn cố tình quyến rũ để tiểu thư thích hắn, sau đó cổ tộc đã nằm trong kế hoạch của hắn từ lâu rồi sao? Nhưng bây giờ hai người họ tình đầu ý hợp, bọn họ quản được cái gì chứ? Bọn họ bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, lúc trở về cổ giới bẩm báo với tộc trưởng sẽ không bị dọa choáng váng đầu óc. Tiền bối, làm sao ngài biết ta là Yêu Minh? Giọng của Yêu Minh khàn đặc như tiếng kim loại ma sát, vô cùng chói tai, đôi mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc. Ngô Thiên nhìn thấy sự đề phòng trong mắt Yêu Minh, liền tùy ý nói, ngươi không cần sợ hãi. Bọn họ là người của cổ tộc, còn ta là Ngô Thiên, các chủ của thế lực mới nổi Thải Lân Các. Ngươi không cần biết quá nhiều, sau này sẽ rõ thôi. Ngươi chỉ cần biết Yêu Khiếu Thiên đã chết, ngươi có thể trở về tộc cửu U Địa Minh Mãn làm tộc trưởng, và thực hiện lời hứa của ngươi dưới lòng đất là được. Nghe vậy, Yêu Minh gật đầu, hắn tự biết chuyện của mình trước mặt vị này vốn không phải là bí mật gì. Mà chết tiệt, đám người cổ tộc đáng sợ này, sao trông có vẻ đều nghe lời hắn vậy? Xem ra vận mệnh của mình đã bị vị này sắp đặt rõ ràng cả rồi. Không thể phản kháng, mà lại còn có thể nhận được lợi ích, đối với Yêu Minh mà nói, thế là quá đủ. Yêu Minh lập tức gắng gượng nâng cơ thể yếu ớt của mình lên, cúi đầu trước Ngô Thiên, tỏ rõ thành ý, Yêu Minh hiểu rồi. Sau này tộc Cửu U Địa Minh Mãn xin nguyện lấy ngài làm chủ. Đây là bát phẩm thương đan, có thể chữa lành vết thương cho ngươi, còn có thể giúp ngươi khôi phục thực lực đỉnh phong. Nạp giới trong tay hắn lóe lên, một bình ngọc nhỏ tinh xảo xuất hiện. Chưa kịp mọi người định thần, Ngô Thiên đã đưa viên bát phẩm đan dược tới. Khốn kiếp! Bát phẩm đan dược mà cứ thế cho đi ư? Trên đấu khí đại lục, bát phẩm đan dược cực kỳ quý giá, ngay cả trong viễn cổ bát tộc cũng hiếm như lá mùa thu. Dù sao thì, bát phẩm luyện dược sư chân chính có được bao nhiêu người chứ? Đôi mắt Yêu Minh tràn ngập vẻ kích động, bát phẩm đan dược cứ thế đưa cho hắn, đây không chỉ là sự tin tưởng, mà còn là sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của người này. Xem ra thực lực của người này đã đạt đến trình độ đỉnh cao trên đại lục, nếu không đám người cổ tộc kia cũng sẽ không tỏ ra khiêm tốn như vậy. Đa tạ các chủ. Yêu Minh hai tay nhận lấy đan dược, kích động nuốt ngay vào bụng, sau đó ngồi xếp bằng tại chỗ bắt đầu hấp thu. Đây thực sự là tộc trưởng Cửu U Địa Minh Mãn sao? Lúc này, một đấu thánh của cổ tộc không thể tin nổi nhìn Yêu Minh đang khô héo như bộ xương, mặt đầy vẻ hoài nghi. Những người khác cũng đều cạn lời, vừa nhìn đã biết đây là do Ngô Thiên cố tình đưa hắn ra, mục đích chính là toàn bộ tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Yêu Khiếu Thiên đã chết, như vậy toàn bộ bộ tộc này giờ đã thuộc về Thải Lân Các. Ma thú tam đại gia tộc cứ thế bị thu phục một cách đơn giản như vậy, ha ha ha. Ngô Thiên nhìn những cường giả đấu thánh đang ngây người, hai tay chắp sau lưng, bất đắc dĩ thở dài, ôi, Yêu Minh hắn cũng là một kẻ đáng thương. Bị chính em trai ruột của mình hãm hại, phong ấn dưới lòng đất mấy trăm năm, chịu đựng sự hành hạ của âm hàn chi lực, sống không bằng chết. Nếu không phải ta tò mò dùng bí thuật dò xét ký ức của Yêu Khiếu Thiên trước khi hắn chết, e rằng Yêu Minh cả đời này cũng không thể thấy lại ánh mặt trời. À, mọi người nghe Ngô Thiên nói xong, cũng hiểu ra không phải hắn thần kỳ đến thế, mà là do mỗi lần quan sát của hắn đều vô cùng tỉ mỉ. Chỉ là ngươi dò xét ký ức của Yêu Khiếu Thiên, có phải cũng đã dò xét luôn ký ức của tên Ưng Hoàng đã chết kia không? Nếu vậy, chẳng phải Thiên Yêu Hoàng tộc cũng có bí mật gì đó nằm trong tay ngươi rồi? Mọi người nghĩ đến đây, lập tức quay đầu nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Xem ra có khi đúng là vậy thật. Chết tiệt, ma thú tam đại gia tộc xem ra sắp có một cuộc thay máu triệt để rồi các chủ. Dược lực của bát phẩm thương đan không thể luyện hóa trong một sớm một chiều, nhưng cũng đủ để vết thương của Yêu Minh khá hơn rất nhiều. Thân thể vốn khô quắc của hắn lúc này nhờ dược lực của đan dược mà đã trở nên có da có thịt. Dáng vẻ của một người đàn ông trung niên, khoác trên mình bộ mãng bào màu đen, một luồng vương giả chi khí tỏa ra, càng khiến người ta tin chắc vào thân phận của hắn. Được rồi, đã đến đây thì giải quyết chuyện của ngươi trước, sau đó chúng ta quay lại nơi này giải quyết việc khác. Dứt lời, một vầng sáng màu đỏ bao trùm lấy tất cả mọi người, thoáng chốc, bọn họ đã xuất hiện trên bầu trời của tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Kẻ nào dám tự tiện xông vào Minh Xà Địa Mạch của ta? Một tiếng quát chói tai từ dưới vọng lên, nhưng chưa kịp nói hết câu, kẻ đó đã sợ đến ngậm miệng lại. Bởi vì từng bóng người trên bầu trời đều tỏa ra khí tức khiến tất cả bọn họ chỉ muốn quỳ xuống. Mạng trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, ha ha ha, các ngươi còn nhận ra ta không? Đột nhiên, một giọng nói sang sảng vang vọng khắp đất trời, khiến ba vị trưởng lão tóc bạc trắng ở dưới ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía Yêu Minh. Ngươi là Yêu Minh tộc trưởng. Ngô Thiên vươn tay phải ra, một ngọn lửa nhỏ chín màu nhảy múa trong lòng bàn tay hắn. Trong nó có vẻ vô hại, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong đủ để khiến bất kỳ ai ở đây cũng phải kiêng dè. Thế nhưng, ngay khi Bắc Long Vương cho rằng Ngô Thiên sắp tiêu diệt hắn, Ngô Thiên lại thu ngọn lửa lại, thay vào đó là một con tiểu long màu vàng. Con tiểu long này toàn thân lấp lóe những tia hồ quang điện, mỗi lần lóe lên đều khiến đất trời sáng bừng. Ánh mặt trời chói chang cũng không rực rỡ bằng nó. Cảnh tượng kinh ngạc này đã thu hút sự tò mò của vô số người. Sao đang chơi lửa lại đổi sang chơi sét rồi? Trong truyền thuyết, vị này không phải là dị hỏa chi thể sao? Làm sao từ lửa lại có thể tạo ra sấm sét được? Hơn nữa luồng sức mạnh sấm sét này tuyệt không phải là thiên địa linh vật tầm thường. Sức mạnh sấm sét này chẳng lẽ là từ hư không lôi trì? Đại trưởng lão của Cổ Long đảo nhìn con lôi long màu vàng nhỏ bé, không khỏi kinh hô. Ngô Thiên nhìn về phía đại trưởng lão, khẽ gật đầu cười nhạt, không hổ là đại trưởng lão, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Luồng sét này chính là lấy từ hư không lôi trì, tên là Cửu Huyền Kim Lôi. Hít mọi người nghe vậy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cửu Huyền Kim Lôi chính là lôi đình trời đất chỉ xuất hiện khi luyện chế cửu phẩm kim đan. Sự tồn tại cỡ này thậm chí có thể đánh nát cửu phẩm kim đan, năng lượng cường hãn của nó không phải đấu thánh bình thường có thể chống đỡ. Cũng chính vì vậy, tộc Thái Hư Cổ Long không có cách nào với hư không lôi trì, ngược lại còn xem nó như một bí cảnh, dùng để rèn luyện thể chất. Đặc biệt là những tộc nhân thuộc tính lôi có thể thu được lợi ích rất lớn, nhưng người bình thường chỉ biết nơi sâu nhất có đầy rẫy hắc ma lôi. Họ lại không biết rằng ở đó còn có Cửu Huyền Kim Lôi đáng sợ nhất. Là ba vị trưởng lão lớn tuổi nhất của Cổ Long tộc, họ tự nhiên biết rõ bên trong có Cửu Huyền Kim Lôi. sự tồn tại cấp độ đó không phải ai cũng có thể thu phục. Mà vị này có thể thu phục dị hỏa đã đành, lại còn thu phục được cả cửu huyền kim lôi. Cửu huyền kim lôi là thiên địa linh vật có thể sánh ngang với hư vô thông viêm và tịnh liên yêu hỏa, vậy mà lại bị hắn thu phục dễ dàng như vậy sao? Đúng là cửu huyền kim lôi. Nếu dị hỏa có thể đốt cháy huyết khí, thì nơi nào có cửu huyền kim lôi, nơi đó sẽ không còn bất kỳ tà khí nào tồn tại. Gương mặt già nua của đại trưởng lão mừng rỡ khôn xiết, ông cười nói, cửu huyền kim lôi hoàn toàn có thể đánh tan long huyết tinh, như vậy chúng ta ngay lúc tộc nhân thái hư cổ long vô cùng phấn khích, cho rằng mọi chuyện sắp kết thúc, Bắc Long Vương lại cười lạnh một tiếng khác thường, tinh huyết tán loạn chỉ bằng thứ đó thì chưa đủ đâu. Hóa Long Ma trận mở. Ngay lúc này, thân thể Bắc Long Vương đột nhiên phình to, long huyết tinh mạnh mẽ trong nháy mắt lan tỏa ra ngoài, từng cột máu ngút trời xông thẳng lên không trung. Bốn cột máu trên bốn đảo rồng lại một lần nữa hiện ra từ lòng đất, bầu trời bị một phù văn quỷ dị hình tròn khổng lồ che lấp. Hóa Long Ma trận lại một lần nữa được triển khai, long huyết tinh và trời đất sinh ra một mối liên hệ mật thiết, nơi này đã biến thành một huyết giới. Ngô Thiên khẽ nhíu mày, Bắc Long Vương này quả thực có tài. Hóa Long Ma trận vừa rồi tuy bị hắn dùng dị hỏa đốt cháy long huyết tinh, nhưng đại trận lại không hề bị phá hủy. Thứ được tộc Thái Hư Cổ Long xem là cấm thuật quả thực đủ khiến người ta đau đầu. Dị hỏa của hắn đúng là có thể đốt cháy huyết khí này. Có điều hắn lại muốn thử xem uy lực của tiểu tử mới thu phục được, năng lượng như thế đối với hắn mà nói, tự nhiên rất mới mẻ. Long thể trưởng thành, còn cần nhiều tài nguyên và năng lượng hơn nữa. Kim Linh Nhi, đến lượt ngươi ra tay rồi. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay, thả con tiểu long đang cầm trong tay ra. Ngay lập tức, sức mạnh sấm sét cường hãn tràn ngập khắp không gian. Con kim lôi long vốn nhỏ bé, đột nhiên hóa thành một con lôi long có kích thước tương đương với Bắc Long Vương lúc trước. Toàn thân lôi long lấp lóe sấm sét, tiếng lốp bốp đủ khiến người ta sợ hãi. Những luồng long huyết tinh màu đỏ tươi xung quanh nó không thể đến gần nửa phần. Đôi mắt to đầy linh trí của nó nhìn chằm chằm vào Bắc Long Vương đang trong hình dạng nửa người nửa thú, ánh mắt còn mang theo một tia khiêu khích. Điều này làm Bắc Long Vương vốn kiêu ngạo sao có thể chịu đựng được. Vốn dĩ vì hấp thu quá nhiều huyết khí, lý trí của hắn đã còn lại rất ít, huyết sát chi khí đã biến hắn thành một con ma thú chỉ biết giết chóc. Gầm. Một tiếng rồng gầm hung tợn vang vọng đất trời, thân người của Bắc Long Vương đột nhiên hóa thành thân rồng dài ngàn trượng uốn lượn trên không trung, vô cùng đáng sợ. Một bên là huyết long, một bên là lôi long, sự đối lập mạnh mẽ giữa hai con quái vật khổng lồ này đã mang đến cho long tộc một cú sốc thị giác, cùng với sự mất mát trong lòng. Bọn họ, tộc Thái Hư Cổ Long hùng mạnh, lại không có ai có thể chống lại Bắc Long Vương này, lúc này lại phải dựa vào người ngoài mới có thể tồn tại. Đây đối với tộc Thái Hư Cổ Long mà nói, là một sự sỉ nhục to lớn. Nếu không phải vì ba Long Vương phản bội Long tộc, sao họ có thể sa sút đến mức này? Bọn họ còn mặt mũi nào để tồn tại trên đại lục này nữa? Gia tộc ma thú đệ nhất, lại sa sút đến mức phải để người ngoài bảo vệ, bọn họ thật sự vẫn còn là tộc Thái Hư Cổ Long sao? Nếu Long Hoàng ở đây, nhất định sẽ rất thất vọng về bọn họ. Một đám trưởng lão, thống lĩnh, cùng vô số long tộc đều lộ vẻ suy sụp, ngay cả những cái đầu vốn luôn cao ngạo cũng bất giác cúi xuống. Huyết Long là kẻ phản bội của tộc Thái Hư Cổ Long, còn Lôi Long lại là thiên địa linh vật, chứ không phải người của Cổ Long tộc họ. Sự sỉ nhục đã hiện rõ trên mặt mỗi người. Ngô Thiên, Thải Lân, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đều thấy rõ điều đó. Thải Lân và các cô gái khác liếc nhìn nhau, rồi định nói gì đó với Ngô Thiên, nhưng lại bị hắn lắc đầu ngăn lại. Có những lúc, để họ tự hiểu ra đạo lý này là tốt nhất. Chắc hẳn lão già chút khôn kia cũng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ hối hận của họ. Là lão Long Hoàng, có lẽ khi nhìn thấy một long tộc suy tàn như vậy, trong lòng ông đã sớm thất vọng tột độ. Mặc dù mình đã nói với ông ta rằng long tộc đã sa sút rất nhiều, dù ông biết Tam Đại Long Vương phản loạn, nhưng lại không biết họ sa sút đến mức này. Tam Đại Trưởng Lão lại còn có một người không phải đấu thánh, Tam Đại Long Vương cũng chỉ có thực lực tam tinh đấu thánh. Bắc Long Vương này tuy mạnh, nhưng lại quỷ kế đa đoan, hãm hại tộc nhân. Thậm chí bây giờ, dù hắn đã đạt đến cảnh giới gần lục tinh đấu thánh, nhưng đó là do hắn đã thôn phệ hai Long Vương còn lại. Ba người này chết đi, Long tộc lại càng thêm suy tàn là Long Hoàng, Chúc Khôn vô cùng thất vọng với toàn bộ Long tộc. Linh hồn thể của ông lúc này tức giận đến mức có chút muốn tan biến. Ngay lúc này, Chúc Khôn đột nhiên sững sờ, ông cảm nhận được một luồng khí tức Long tộc cường hãn. Khí tức mạnh mẽ này chính là từ huyết mạch Vương tộc truyền lại. Không chỉ Chúc Khôn cảm nhận được, mà vô số long tộc cũng đều bị thức tỉnh vào lúc này, sĩ khí vốn đang sa sút bỗng chốc dâng cao. Gương mặt vốn cay đắng của họ, lúc này lại hiện lên những nụ cười vui mừng trước mắt mọi người, một vầng sáng vàng rực rỡ chói mắt bao trùm tầm nhìn. Ánh sáng lấp lánh ấy lướt qua, khiến vô số người phải kính nể. Huyết Long phản loạn, tội đáng muôn chết. Giết! Theo sau một giọng nói lạnh lùng ẩn chứa uy thế, Một luồng ánh sáng vàng xé toạc bầu trời. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, huyết long trên trời cao, cái đuôi rồng của nó đã bị chặt đứt, vết cắt phẳng lì như gương. Ngàn trượng cự mãng, cửu u minh trượng. Yêu minh tộc trưởng ư, sao có thể? Khi ba vị trưởng lão lớn tuổi của tộc cửu u địa minh mãn nhận ra yêu minh, tất cả tộc nhân có mặt đều sững sờ. Mãi một lúc lâu sau, một vài trưởng lão mới không thể tin nổi thốt lên, đúng là yêu minh tộc trưởng. Không phải ngài đã tu luyện tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Yêu minh tộc trưởng là một số tiểu bối đương nhiên không biết chuyện của mấy trăm năm trước, thậm chí dưới sự che giấu có chủ đích của yêu khiếu thiên, cái tên yêu minh chỉ có một vài trưởng lão thế hệ trước mới biết. Tuy nhiên, trong số đó vẫn có một số người trung gian biết đến danh tiếng của ông, lúc này cũng không khỏi kinh ngạc nói, yêu minh tộc trưởng là anh ruột của thiên khiếu tộc trưởng, là tộc trưởng đời trước. Nhưng lúc đó, theo lời thiên khiếu tộc trưởng, ông ấy đã luyện công tẩu hỏa nhập ma mà chết, biến mất mấy trăm năm rồi, sao bây giờ lại xuất hiện? Thấy ba lão già kia vẫn còn ngẩn người, yêu minh liền quát lớn, bọn họ không nhận ra ta, chẳng lẽ khí tức của ta mà ba người các ngươi cũng không nhận ra sao? Đúng là yêu minh tộc trưởng, khí tức này không sai được. Đúng là yêu minh tộc trưởng rồi. Lúc này, ba vị trưởng lão đều reo hò vui mừng. Ba người họ đều là cường giả bán thánh, nhưng hiện tại tộc cửu U địa minh mãn lại không có lấy một đấu thánh nào. Cứ đà này, cái danh ma thú tam đại gia tộc của họ chỉ còn là hữu danh vô thực, chẳng bao lâu nữa sẽ bị các ma thú khác liên hợp cướp đi. Tộc cửu U địa minh mãn bây giờ có thể nói là nguy cơ tứ phía, mà lúc này lão tộc trưởng đột nhiên xuất hiện, quả thực là một tin vui khôn xiết. Hừ, Minh Thường, ba người các ngươi đừng ở đây nói năng linh tinh, làm nhiễu loạn lòng người trong tộc. Kẻ này chắc chắn là do người khác giả mạo yêu minh tộc trưởng. Tộc nhân cửu U địa minh mãn nghe lệnh, bắt kẻ giả mạo này lại cho lão phu. Trong lúc một đám tộc nhân đang mừng rỡ vì lời của ba vị trưởng lão, một lão già vai có một con rắn độc màu đỏ sẫm, ánh mắt âm u nhìn ba người họ quát lạnh. Đại trưởng lão, đây thực sự là yêu minh tộc trưởng mà. Lẽ nào ngài không cảm nhận được khí tức quen thuộc sao? Ba vị trưởng lão nghe đại trưởng lão nói vậy, nhất thời kinh ngạc hỏi. Hắn đương nhiên sẽ không cảm nhận được, bởi vì năm đó, chính huynh đệ tốt của ta đã cùng hắn liên thủ đánh lén, đã thương và phong ấn ta dưới cửu U Hoàng Tuyền. Nếu không phải lần này được các chủ của Thải Lân các cứu giúp, e rằng ta đã bị bọn chúng phong ấn vĩnh viễn ở đó. Yêu minh cười nhạt, nhưng sát ý trong mắt đã lộ rõ, khiến mồ hôi lạnh trên trán đại trưởng lão túa ra như tắm. Cái gì? Lời này vừa nói ra, không khác gì một tiếng sét đánh nổ tung cả tộc cửu U địa minh mãn. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía đại trưởng lão. Sắc mặt đại trưởng lão lúc này vô cùng sợ hãi, bởi vì hắn vừa nghe rất rõ, yêu minh được các chủ của Thải Lân các cứu. Một đại năng kinh khủng như vậy, há là hắn có thể chọc vào. Tộc trưởng yêu khiếu thiên của hắn chết ở viễn cổ di tích xa xôi kia, chắc chắn có liên quan mật thiết đến vị các chủ này. Nếu không, sao ông ta lại đến Minh Xà Sơn mạch của họ ngay sau khi di tích viễn cổ kết thúc? Nghĩ đến đây, trong lòng đại trưởng lão đã sinh ra tuyệt vọng. Chạy ư, làm sao mà chạy thoát được? Đại trưởng lão, lời của yêu minh tộc trưởng có thật không? Một số trưởng lão chất vấn vị đại trưởng lão đức cao vọng trọng của họ. Hừ, một kẻ giả mạo, lời của hắn các ngươi cũng tin sao? Ánh mắt đại trưởng lão lóe lên, âm trầm nói, thiếu thiên tộc trưởng chính là bị các chủ Thải Lân các kia giết chết. Đây chắc chắn là hắn tìm một kẻ giả mạo, muốn không tốn một binh một tốt mà nuốt chửng tộc cửu U địa minh mãn của ta. Đừng quên Thải Lân các cũng là thế lực của xà nhân tộc. Lời vừa dứt, đại trưởng lão đã biến mất. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trước mặt yêu minh, một đôi bàn tay khô héo lúc này trở nên đen kịt, đồng thời tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc. Khô Diệp đại độc trưởng. Ha ha, mấy trăm năm qua đi, thực lực của đại trưởng lão ngươi quả thực không có chút tiến bộ nào. Giọng nói lạnh như băng của yêu minh truyền ra, ngay sau đó, một luồng hàn khí ngút trời tỏa ra từ người ông. Thân thể ông cũng đột nhiên phình to lên, trong nháy mắt hóa thành một con cự xà màu đen khổng lồ ngàn trượng, hung khí ngập trời lan tỏa, như một vị tà thần giữa trời đất. Phong ấn kỹ năng, Hoàng Tuyền đại ấn. Ngay khi bản thể gầm lên, một luồng âm hàn chi lực ngút trời, dưới sự khống chế của yêu minh, lập tức ngưng tụ thành một đại ấn màu đen to như núi. Trên đại ấn chi chít những phù văn quỷ dị. Nhìn thấy hắc ấn khổng lồ như vậy, hai mắt đại trưởng lão trợn trừng, không tin nổi hét lên, sao có thể? Ngươi mới vừa thoát khốn, sao có thể có thực lực như thế? Chưa kịp dứt lời, thân thể hắn đã bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu đen phun ra, thực lực cao cấp bán thánh khủng bố trong nháy mắt suy giảm. Lại là sức mạnh phong ấn, quả nhiên đấu kỹ của xà nhân tộc đều vô cùng đáng sợ. Xem ra hắn dùng chính là một trong những đấu kỹ trấn tộc, có thể có uy lực thiên giai trung cấp. Đôi mắt đẹp của Cổ Huân Nhi nhìn kỹ dấu ấn màu đen đột nhiên xuất hiện, không khỏi tán thưởng một câu, rồi quay đầu hỏi Thải Lân, Thải Lân tỷ tỷ, không biết so với phong ấn thuật của tỷ thì cái nào lợi hại hơn? Nghe vậy, Thải Lân lắc đầu nói, phong ấn thuật của ta không giống của hắn. Đấu kỹ này của hắn có giới hạn đẳng cấp, còn phong ấn thuật của ta lại tăng cường theo thực lực. Nghe Thải Lân nói vậy, ngay cả người của cổ tộc cũng chấn động trong lòng. Đấu kỹ tăng trưởng theo thực lực, quả thực quá mức thần kỳ. Phải biết đế ấn quyết của cổ tộc họ cũng chia làm ngũ ấn, từ đấu vương trở lên, đạt đến một giới hạn nhất định mới có thể sử dụng. Mà xà nhân tộc của Mỹ Đỗ Toa nữ vương này, đấu kỹ lại có thể mạnh lên theo thực lực, quả thực không khỏi quá mức thần kỳ. Lẽ nào chuyện này cũng có liên quan đến Ngô Thiên? Con cự xà ngàn trượng xuất hiện trên bầu trời, lúc này không ai dám nói lời phản bác nữa, bởi vì con cự xà trên trời kia chính là bản thể của tộc cửu U Địa Minh Mãng. Nếu những thứ khác có thể giả mạo, thì bản thể này làm sao có thể giả mạo được? Đặc biệt là khí thế và áp chế huyết mạch từ bản thể mang lại, hoàn toàn cho họ biết, đây chính là vị vương giả của họ. Ha ha, lão già, ngươi còn lời gì để nói không? Thân thể yêu minh trong nháy mắt lóe lên một vệt sáng đen, rồi hóa lại thành hình người, miệng đột nhiên mở ra, một luồng hắc mang bắn ra. Cuối cùng nó hóa thành một cây quyền trượng màu đen dài nửa trượng. Khi quyền trượng xuất hiện trong tay, mọi người đều nhìn thấy rất rõ ràng. Trên đỉnh là hai con rắn độc màu đen sống động như thật quấn quanh, giữa hai đầu rắn đối diện nhau là một viên châu màu đen to bằng nắm đấm, tỏa ra khí âm hàn. Các vị trưởng lão, các vị còn nhận ra vật này không? Đây là cửu U Minh Trượng, là cửu U Minh Trượng đã thất truyền mấy trăm năm. Đây không chỉ là tính vật của tộc trưởng, mà còn có thể khiến người nắm giữ nó tăng thực lực trên diện rộng. Tộc trưởng cầm trong tay, thậm chí có thể tăng thực lực lên gấp đôi. Bái kiến tộc trưởng. Mái tóc dài màu tím thước tha, đó chính là Long Hoàng Tử Nghiên đang xông vào chiến trường. Lúc này, trên người nàng toát ra một luồng uy thế đáng sợ, khác hẳn với trước đây. Loại uy thế đến từ sâu trong linh hồn này không phải bộc phát từ cơ thể mềm mại kia, mà dường như bắt nguồn từ thanh trường kiếm trong tay ngọc của nàng. Đó là một thanh trường kiếm màu vàng kim óng ánh, đẹp như mộng ảo hóa thành huyết long khổng lồ, Bắc Long Vương với đôi mắt to đầy tơ máu, ngơ ngác nhìn vào cái đuôi trống rỗng của mình. Sau khi hóa thành bản thể, sức phòng ngự của hắn đã đạt đến mức độ cực kỳ kinh khủng, cho dù bị một cường giả thất tinh đấu thánh đánh trúng cũng không thể dễ dàng bị chặt đứt như vậy. Nhưng mà nhát chém nhanh đến mức hắn còn chưa kịp cảm thấy đau đớn, điều này khiến Bắc Long Vương lộ ra vẻ sợ hãi. Lần này hắn thực sự sợ hãi. Đó là nỗi sợ hãi đến từ huyết mạch, không cho phép hắn có bất kỳ sức phản kháng nào, bởi vì thứ Tử Nghiên đang cầm trong tay là chí bảo của Long tộc, cũng có thể nói là đấu kỹ khắc chế Long tộc nhất. Đấu kỹ chí cao này có tên là Đồ Long Kiếm. Đồ Long Kiếm. Là Đồ Long Kiếm. Con nhóc nhà ngươi lại có thể triệu hồi được Đồ Long Kiếm. Sau một thoáng ngây người, cơn đau nhói cuối cùng cũng ập đến khiến Bắc Long Vương tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Tử Nghiên đang bước trên không trung mà tới. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên thanh trường kiếm màu vàng kim lỏng trong tay nàng, ngay lập tức, huyết đồng khổng lồ của hắn co rụt lại, tiếng thét kinh hãi không thể tin nổi phát ra từ cái miệng lớn như chậu máu. Nỗi sợ hãi, tiếng kêu phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến tất cả tộc nhân trong không gian này không khỏi kính nể. Ánh mắt họ vừa kính nể vừa kinh hãi, ngày càng mãnh liệt. Thân rồng khổng lồ của Bắc Long Vương run rẩy kịch liệt. Cho dù đối mặt với Kim Linh Nhi, lôi long thể của cửu huyền kim lôi hùng mạnh, Bắc Long Vương cũng không hề sợ hãi. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy hoảng sợ tột độ trước thanh trường kiếm màu vàng kim lỏng kia. Đồ Long Kiếm không phải là một loại vũ khí, mà là một loại đấu kỹ mạnh nhất của tộc Thái Hư Cổ Long. Loại đấu kỹ này chỉ có Cổ Long mang huyết mạch vương tộc thuần khiết nhất mới có thể thi triển. Ngay cả Tam Đại Long Vương cũng không thể thi triển được. Kể cả hắn hiện tại đã nuốt chửng hai Long Vương còn lại, cũng không thể làm được. Nhưng hắn không bao giờ ngờ được, bây giờ Tử Nghiên lại có thể triệu hồi ra nó. Phải biết, ngay cả Long Hoàng đời trước cũng phải đến khi thực lực đạt lục tinh đấu hoàng mới có thể miễn cưỡng triệu hồi Đồ Long Kiếm. Mà bây giờ Tử Nghiên chỉ mới là tứ tinh đấu thánh, làm sao nàng làm được? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đồ Long Kiếm sở dĩ có tên như vậy, đúng như tên gọi của nó, là chuyên dùng để Đồ Long, hoàn toàn là vũ khí độc quyền của Long Hoàng. Trong Long tộc nếu có kẻ phản loạn, kẻ đó chắc chắn sẽ bị chôn vùi dưới Đồ Long Kiếm. Đây là thủ đoạn chuyên dụng của Long Hoàng, trừ phi thực lực vượt xa người thi triển Đồ Long Kiếm, nếu không bất kỳ cổ long nào dưới lưỡi kiếm này cũng sẽ yếu ớt như đậu hũ. Đồ Long Kiếm tất cả mọi người trên bốn đảo rồng lúc này đều lập tức hạ thấp người, ngẩng đầu lên. Sĩ khí vốn đang sa sút của họ bỗng chốc dâng cao một niềm tin mãnh liệt. Dù trong mắt họ tràn đầy vẻ sợ hãi, nhưng họ không thể kiểm soát được sự run rẩy trên cơ thể. Sự run rẩy này không chỉ đến từ hoảng sợ, mà còn có cả sự kích động. Long Hoàng bệ hạ đã triệu hồi được Đồ Long Kiếm. Tất cả các trưởng lão, thống lĩnh đều nhìn lên không trung, kích động đến rơi nước mắt. Long Hoàng có thể triệu hồi được Đồ Long Kiếm mới là Long Hoàng thực sự. Từ nay về sau, Tử Nghiên mới thực sự có quyền uy hiệu lệnh toàn tộc. Hừ, Bắc Long Vương, đồ Long Kiếm đã xuất hiện, ngươi chắc chắn phải chết. Đại trưởng lão lơ lửng giữa không trung, chống cây trượng hình rồng, lớn tiếng hét lên. Đồ Long Kiếm vừa ra, vô số long tộc dưới luồng uy thế mạnh mẽ này đã quỳ xuống trước Tử Nghiên. Long tộc trên bốn đảo rồng, tất cả đều đã lựa chọn thần phục. Nhưng mà huyết long khổng lồ trên trời, dù thân thể run rẩy, lại không hề có ý định thần phục. Sự việc đã đến nước này, hắn còn lựa chọn nào khác sao? Hừ, chỉ là đồ long kiếm mà thôi, bản vương sao phải sợ chứ? Các ngươi thật sự cho rằng đã nắm chắc phần thắng sao? Các ngươi vẫn còn quá ngây thơ rồi. Ha ha ha ha. Tiếng cười ngông cuồng khiến lòng người lạnh toát. Chẳng lẽ Bắc Long Vương còn có hậu chiêu? Trong lúc đồ long kiếm trong tay Tử Nghiên lấp lóe ánh vàng chói mắt, huyết long khổng lồ lúc này cũng thuận thế tỏa ra huyết sát chi khí vô biên. Cho bản vương nổ. Dưới tiếng rồng gầm gào thét, mắt thường có thể thấy, một lượng lớn long tộc vốn thuộc quân đội thống lĩnh của Bắc Long đảo, vào khoảnh khắc này ầm ầm nổ tung. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải kinh hãi. Bắc Long Vương, là các ngươi ép bản vương. Ngươi không phải triệu hồi được đồ long kiếm sao? Vậy thì bây giờ bản vương cũng có thể làm được. Huyết long khổng lồ trong nháy mắt chuyển hóa thành hình dạng nửa người nửa thú nhỏ bé như ban đầu, cái đuôi rồng bị Tử Nghiên chặt đứt cũng đã mọc lại, hóa thành hai chân. Cảnh tượng này khiến người ta hận đến nghiến răng. Sắc mặt Ngô Thiên vô cùng âm trầm. Bắc Long Vương này đáng chết. Dù lúc đó hắn có ý định ra tay, nhưng Chúc Khôn đã truyền lời bảo hắn đừng ngăn cản. Đôi khi phải dùng máu để trả giá, mới có thể khiến những tộc nhân ngu muội này tỉnh ngộ. Như vậy cũng có thể giúp Tử Nghiên, vị Long Hoàng mới này, củng cố quyền lực trong Long tộc hơn. Ha ha, đồ Long Kiếm. Bổn Hoàng cũng có. Cháu gái ngoan, huyết mạch vương tộc của ngươi sẽ thuộc về ta. Một thanh huyết kiếm giống hệt của Tử Nghiên xuất hiện trong tay Bắc Long Vương. Nhưng so với thanh đồ Long Kiếm thần thánh của Tử Nghiên, thanh kiếm của Bắc Long Vương lại có màu đỏ tươi của máu. Đồ Long Kiếm vốn là một chất lỏng. Trên thanh kiếm của hắn chảy xuôi chính là máu tươi của tộc nhân, còn trên thanh kiếm của Tử Nghiên lại là máu của chính Long Hoàng. Bắc Long Vương lúc này không hề để Ngô Thiên vào mắt, bởi vì con cửu huyền kim lôi chó má của hắn bây giờ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Tay cầm đồ Long Kiếm, hắn có tự tin chém hết tất cả mọi người trên thế gian này. Kẻ phản bội, đồ Long Kiếm, tất chém. Đôi mắt Tử Nghiên lạnh lùng nhìn Bắc Long Vương, giọng nói lạnh thấu xương phát ra từ miệng nàng. Ngay sau đó, đồ Long Kiếm trong tay nàng từ từ giơ lên, chém một nhát về phía Bắc Long Vương từ xa. Đối với điều này, Bắc Long Vương không hề nao núng, một kiếm cũng theo đó chém xuống, huyết quang và kim quang chói mắt va chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc, một dao động kỳ dị lan tỏa ra từ mũi kiếm. Hai con cự long khiến người ta kinh hồn bạc vía từ mỗi nhát chém bay ra, uy thế mạnh mẽ đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải thán phục. Ngay cả Ngô Thiên lúc này cũng không khỏi thầm thán phục. Quả nhiên tộc Thái Hư Cổ Long có thể ngồi vững ở vị trí đệ nhất ma thú gia tộc. Nội tình của họ tuyệt đối không phải các ma thú gia tộc khác có thể so sánh. Nếu Chúc Khôn không tham lam tiến vào cổ đế động phủ, Long tộc hiện tại hoàn toàn có thể dẫn dắt các ma thú gia tộc, uy hiếp toàn bộ đại lục. Hai nhát chém hung hãn va chạm vào nhau, năng lượng xung kích khổng lồ khuếch tán ra xung quanh, ngay sau đó, tiếng nổ vang vọng khắp bầu trời. Cũng vào khoảnh khắc ấy, thân thể Tử Nghiên và Bắc Long Vương lần lượt hóa thành kim quang và huyết quang, va chạm dữ dội vào nhau. Keng. Hai thanh đồ long kiếm tỏa ra uy thế khủng bố va chạm vào nhau. Năng lượng hung hãn khuếch tán trên bầu trời. Phù. Đại trưởng lão bị Yêu Minh đánh bay, che ngực đứng dậy từ trong đống đổ nát, nhìn cây cửu U Minh Trượng trên trời đang bị Yêu Minh nắm trong tay, không khỏi cười khổ, thì ra là vậy, thảo nào ta và Yêu Khiếu Thiên tìm khắp nơi cũng không thấy cửu U Minh Trượng, hóa ra là bị tên khốn kiếp nhà ngươi nuốt vào bụng. Đáng chết. Ha ha, kẻ đáng chết là ngươi mới đúng. Cửu U Minh Trượng lóe lên hắc quang trong tay Yêu Minh, đột nhiên được ném đi, hóa thành một mũi tên ánh sáng bắn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị thương nặng, theo bản năng muốn né tránh, nhưng chưa kịp lướt đi, đã bị tia sáng đen tốc độ cực nhanh xuyên thủng tim, một cảm giác lạnh thấu xương ùa đến. Cửu U Minh Trượng lượn một vòng cung âm hàn trên trời, rồi lại xuất hiện trong tay Yêu Minh. Lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức và huyết mạch của đại trưởng lão đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Chúc mừng Yêu Minh tộc trưởng trở lại ngôi vị, chúng ta nguyện thề chết đi theo. Một đám trưởng lão có thâm niên nhanh chóng đến trước mặt Yêu Minh, cung kính nói. Sau này phiền các vị trưởng lão rồi. Chuyện trong tộc cứ giao cho các vị giải quyết, những kẻ không nên giữ lại, giết hết. Giọng nói nhà nhạt của Yêu Minh ẩn chứa sát ý ngút trời. Hắn sẽ không giữ lại những kẻ thân tín của Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão, cho dù là tộc nhân của mình cũng phải thanh lý. Nếu không, hắn có thể sẽ đi vào vết xe đổ, đó là điều hắn tuyệt đối không muốn thấy. Vâng. Nghe vậy, Tất cả các trưởng lão vội vàng cung kính đáp lời. Nhìn Yêu Minh xử lý việc trong tộc một cách có trật tự, Ngô Thiên cũng hài lòng gật đầu. Như vậy, tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng đã trở thành thế lực phụ thuộc của Thải Lân Các. Đương nhiên cũng có thể xem là đồng minh, chỉ có điều đều là xà nhân tộc, Ngô Thiên sao lại không có ý định sáp nhập xà nhân tộc vào xà nhân tộc chứ? Chỉ là, ý nghĩ này cần một thời gian nữa mới có thể thực hiện, dù sao tộc Cửu U Địa Minh Mãn quá mạnh, mà người của bản tộc họ vẫn còn yếu hơn một chút. Các chủ, lần này may nhờ ngài cứu giúp. Đại ân này, Yêu Minh nhất định sẽ thực hiện lời hứa trước đó. Nếu trái lời, nguyện bị dị hỏa thiêu thân, hình thần câu diệt. Yêu Minh nhìn Ngô Thiên, vô cùng kiên định thề. Thấy Yêu Minh như vậy, Ngô Thiên không khỏi cười khổ. Hắn nói thế xem ra là chạy không thoát rồi. Quả nhiên, ngay khi Yêu Minh nói ra câu đó, một đạo linh hồn ấn ký liền xuất hiện trong thức hải của hắn. Sau đó, hắn cay đắng nhìn vị các chủ trước mặt. Ngô Thiên chỉ trừng mắt một cái, hai người liền tâm ý tương thông. Chết tiệt. Lần này là triệt để phải thề sống chết cống hiến rồi. Ai ngờ lời thề vừa dứt liền bị một quy tắc nào đó ràng buộc, chỉ cần một ý niệm của vị các chủ trước mặt cũng có thể diệt mình. Yêu Minh cũng dở khóc dở cười. Như vậy cũng tốt, đỡ cho các chủ không yên tâm về hắn, dù sao thực lực của hắn nếu khôi phục lại đỉnh cao, chính là có thực lực ngũ tinh đấu thánh. Thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả trong đám người này, cũng thuộc hàng trung thượng. Ngô Thiên đưa tay đỡ Yêu Minh dậy, rồi cứ thế sững sờ nhìn Yêu Minh, khiến các cô gái xung quanh và mọi người đều không hiểu ra sao. Có ý gì đây? Chẳng lẽ hắn đang đợi cái gì à? Yêu Minh khẽ nhíu mày, trong lòng không rõ tại sao, liền nghi vấn hỏi, không biết các chủ ngài còn có dặn dò gì không? Bản tọa sẽ không can thiệp vào chuyện nội bộ của tộc ngươi. Bản tọa chỉ muốn hỏi ngươi có biết Hoàng Tuyền Yêu Thánh không? À, tự nhiên là biết, có điều Yêu Minh trừng mắt, có chút ngập ngừng. Yên tâm, ở đây đều là người của chúng ta. Đây là tộc nhân của cha vợ ta, có chuyện gì cứ nói thẳng. Ngô Thiên tự nhiên hiểu Yêu Minh tại sao lại như vậy, lập tức xua tay, chỉ vào đám đấu thánh xung quanh. Cha vợ. Chết tiệt. Chết tiệt. Tiếng chết tiệt đầu tiên là Yêu Minh thốt lên trong lòng, còn tiếng thứ hai là của người cổ tộc. Bọn họ không ngạc nhiên với danh xưng cha vợ, dù sao chính tộc trưởng của họ cũng đã thừa nhận người con rể này trước mặt cổ tộc Tam Tiên. Điều khiến họ kinh hãi là, Ngô Thiên lại sắp tiết lộ một cơ duyên khủng khiếp nữa của hắn. Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Khoan đã, xin hỏi các chủ, Hoàng Tuyền Yêu Thánh mà ngài nói, có phải là vị Hoàng Tuyền Đại Thánh đã từng nửa bước bước vào đấu đế cấp độ không? Cổ tộc Tam Tiên và những tộc nhân khác không còn giữ được bình tĩnh, hỏi thẳng để xác nhận. Chính là ông ta. Nghe Ngô Thiên xác nhận, cổ họng của đám người cổ tộc nuốt nước bọt ừng ngực, chấn động đến mức thân thể cũng run rẩy. Bởi vì Hoàng Tuyền Yêu Thánh là một trong những tồn tại gần với đấu đế nhất thời viễn cổ, thực lực có lẽ không thua kém tộc trưởng của họ là bao. Đáng tiếc là, tộc trưởng của họ không phải là người của thời viễn cổ. Nếu có tin tức về Hoàng Tuyền Yêu Thánh, chẳng phải là có thể biết được nguyên nhân tại sao bây giờ các cường giả đấu thánh đỉnh cao không thể bước vào đấu đế sao? Nghĩ đến đây, đông đảo đấu thánh đều không thể bình tĩnh, ai nấy mặt mày đều kinh hãi. Người con rể cổ tộc này của họ, Ngô Thiên, quả thực quá lợi hại. Cơ duyên của hắn là có thật. Nếu tộc trưởng biết tin này, chắc chắn sẽ cười điên mất. Nhưng để đảm bảo an toàn, lúc này, đông đảo đấu thánh liếc nhìn nhau, rồi dưới sự dẫn dắt của cổ tộc Tam Tiên, đấu khí trên người họ đột nhiên bộc phát. Một luồng đấu khí màu vàng kim nhuộm đỏ cả bầu trời, lập tức hóa thành một màn sáng khổng lồ, phong tỏa toàn bộ Minh Xà Sơn mạch, ngay cả một con muỗi cũng đừng hòng thoát ra. À, thấy đám người cổ tộc làm quá lên, Ngô Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, có cần phải căng thẳng như vậy không? Khóe miệng Yêu Minh cũng không khỏi giật giật, nhìn Ngô Thiên với ánh mắt đầy bất đắc dĩ. Thấy chưa, ta đã bảo không nói, ngài cứ bắt ta nói, chuyện này không phải lỗi của ta đâu. Yêu tộc trưởng, lần này ngài cứ nói đi, Hoàng Tuyền Yêu Thánh rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào có liên quan đến tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ngài sao? Cổ đạo, một trong Tam Tiên, vị cường giả thất tinh đấu thánh này, lúc này lại vô cùng khiêm tốn, chắp tay hỏi Yêu Minh. Có câu tộc nhân của cha vợ của Ngô Thiên lúc trước, Yêu Minh cũng rất yên tâm, đồng thời cũng biết trong số các cô gái của Ngô Thiên, có đại tiểu thư của cổ tộc. Vì vậy, lúc này ông cũng thoải mái nói, ha ha, Hoàng Tuyền Yêu Thánh tự nhiên không phải là tộc nhân của tộc ta, nhưng lại có nguồn gốc không nhỏ nói đến đây, mọi người đều bị khơi gợi sự tò mò, trái tim ai nấy đều như bị treo lên, dáng vẻ đó đâu còn giống cường giả đấu thánh. Họ hoàn toàn giống như những đứa trẻ mẫu giáo, đang háo hức nghe cô giáo kể chuyện cổ tích. Yêu Minh thấy vậy, không khỏi cười thầm, không ngờ những cường giả đấu thánh này cũng có một mặt đặc biệt như vậy. Có điều tại sao vị các chủ đại nhân của ông lại không có chút tò mò nào vậy? Lẽ nào hắn biết rồi? Không thể nào. Không nghĩ nhiều nữa, Yêu Minh tiếp tục kể, năm đó vị cái thế cường giả này ngã xuống, truyền thừa để lại cũng đã biến mất gần hết theo thời gian. Nhưng trong tộc ta lại có một tấm hoàng tuyền thạch bia, đây là vật được truyền lại từ thời viễn cổ. Trong tấm bia đá này, ghi lại toàn bộ sở học cả đời của hoàng tuyền yêu thánh. Thậm chí theo lời tổ tiên, sâu trong tấm bia đá này còn có tinh huyết của hoàng tuyền yêu thánh cái gì? Tinh huyết. Nói cách khác hoàng tuyền yêu thánh có thể vẫn còn tàn hồn trên đời. Chết tiệt. Lại là một cơ duyên to lớn, mà lại ở ngay trong tộc cửu U Địa Minh Mãng này. Chết tiệt, không lẽ hoàng tuyền yêu thánh cũng là do Ngô Thiên sắp đặt nốt chứ? Trong khoảnh khắc hai thanh đồ long kiếm va chạm, không hề có tiếng nổ kinh thiên động địa như trước. Tử Nghiên lạnh lùng nhìn quái vật trước mặt. Bắc Long Vương lúc này đâu còn chút dáng vẻ nào của long tộc. Hắn hoàn toàn là một con giả thú, một con ác quỷ hiếu sát, sát khí trên người kinh thiên động địa, điều này cũng gây áp lực rất lớn cho Tử Nghiên. Đặc biệt là trên người Tử Nghiên không có bất kỳ sự trợ giúp nào, ngược lại, Hóa Long ma trận của Bắc Long Vương vẫn đang hoạt động, là mắt trận, hắn không ngừng hấp thu năng lượng cuồn cuộn. Mặc dù hiện tại cả hai đều cầm đồ long kiếm, nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này Tử Nghiên chắc chắn sẽ thất bại. Ngô Thiên ca ca, chúng ta có nên ra tay không? Thanh Lân tự nhiên cũng nhìn ra nguy hiểm trong đó, lập tức hỏi Ngô Thiên. Nhưng lúc này, Ngô Thiên lại lắc đầu, bình thản nói, đây là thử thách mà Tử Nghiên với tư cách là Long Hoàng phải trải qua. Nếu chúng ta ra tay, dù có thể trấn áp Bắc Long Vương, nhưng đó không phải là kết cục tốt nhất. Long tộc không giống các ma thú gia tộc khác, thải lân cát của chúng ta không thể can thiệp quá nhiều. Ngô Thiên cũng rất bất đắc dĩ, nếu không có chút khôn, hắn đã nuốt chửng cả Long tộc rồi. Nhưng có lão già đó ở đây, Long tộc chỉ có thể là quan hệ đồng minh. Hơn nữa có lão già đó ở đây, Tử Nghiên căn bản sẽ không thất bại. Huyết quang và kim quang chiếm giữ mỗi bên nửa bầu trời, đang xen vào nhau, không gian tiếp xúc đều bị xé rách, hóa thành một vùng hư vô. Thế nhưng, lúc này cả hai đều không dám ngừng tay. Nếu bây giờ có chút sơ hở, bên kia chắc chắn sẽ chém đối phương ngay tại chỗ. Đây là một trận chiến sinh tử thực sự. Cũng là trận chiến tranh đoạt ngôi vị Long Hoàng của tộc Thái Hư Cổ Long. Ha ha ha, cháu gái Tử Nghiên, ngươi tuy mạnh, huyết mạch thuần khiết, nhưng ngươi lại không có ai giúp đỡ, ngươi thua rồi. Hóa Long ma trận, huyết sát thôn phệ. Tiếng cười điên cuồng khiến Tử Nghiên nhíu mày, cảm nhận được luồng long huyết tinh đang đè xuống mình, gương mặt xinh đẹp của nàng đã lộ ra một vệt tái nhợt. Đúng như Bắc Long Vương đã nói, nàng tuy chiến đấu vì Long tộc, nhưng lúc này không ai có thể giúp được mình. Bởi vì nàng là Long Hoàng, huyết mạch Long Hoàng không cho phép người khác nhúng tay. Không giống như Bắc Long Vương có thể hấp thu huyết sát chi khí vô biên, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng mà tinh huyết của nàng đã thiêu đốt gần hết, căn bản không còn sức mạnh dư thừa để chống cự. Cầu cứu tên quỷ đáng ghét kia sao? Mặc dù tất cả những điều này là cần thiết, nhưng nàng là Long Hoàng mà lại không bảo vệ được tộc nhân của mình. Nàng làm Long Hoàng thật sự là quá kém cỏi. Con gái, con đã làm rất tốt rồi. Đột nhiên, một giọng nói hiền hòa vang lên trong đầu Tử Nghiên, khiến nàng sững sờ. Một luồng hơi ấm hiền lành lan tỏa khắp người nàng. Cùng lúc đó, trên người Tử Nghiên, một luồng uy thế Long Hoàng hung hãn lại một lần nữa dâng cao, năng lượng mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi ngẩn ra. Quả nhiên là lão già đó ra tay rồi. Phụ hoàng. Sâu trong linh hồn, Tử Nghiên nhìn thấy người đàn ông trung niên hiện ra trong đầu mình. Người đàn ông này không còn vẻ rụt rè như lần trước, mà trên người tỏa ra một luồng uy thế kinh thiên. Luồng năng lượng ấm áp đó khiến lòng Tử Nghiên ấm lại. Ông ấy mặc dù đã bỏ mình một mình trong khu rừng rộng lớn, nhưng cũng nhờ vậy mà mình gặp được người đàn ông quan trọng thứ hai trong đời. Như vậy mình cũng nên cảm ơn ông ấy nhỉ. Coi như nhận lại người phụ hoàng này cũng không sao. Nghiên Nhi, con đã tha thứ cho phụ hoàng rồi sao? Chúc Khôn vừa mới còn giữ thái độ kiêu ngạo của Long Hoàng, nhưng một tiếng phụ hoàng của Tử Nghiên đã khiến ông không còn kiềm chế được nữa. Trong chốc lát, Long Hoàng bệ hạ hoàn toàn không biết phải làm sao, dáng vẻ vừa vui mừng vừa lúng cuống khiến Tử Nghiên không khỏi bật cười. Ta lúc nào nói tha thứ cho người? Nhận người và tha thứ cho người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, được chứ? Tử Nghiên hất đầu, rồi hờn dỗi nói. Ha ha ha. Được, phụ hoàng biết rồi. Chúc không thấy quan hệ với con gái đã tiến thêm một bước, sự phấn khích đó không lời nào tả xiết, nhưng trong lòng ông lại không khỏi đau xót. Ông bước đến trước mặt Tử Nghiên, dùng bàn tay to của mình đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa, Tử Nghiên con đã là Long Hoàng, sau này nhất định có thể đưa Long tộc trở lại đỉnh cao. Long tộc sau này giao cho con. Phụ hoàng, người nhìn bóng người của Chúc Khôn ngày càng trở nên hư ảo, Tử Nghiên lập tức hiểu ra, đôi mắt tím của nàng lấp lánh lệ. Chúc Khôn đưa tay sờ lên má Tử Nghiên, rồi cười nói, đứa trẻ ngốc, phụ hoàng có thể bảo vệ con lâu như vậy, đã đủ rồi. Chúng ta vẫn còn có thể gặp lại chỉ là không biết sẽ còn bao lâu nữa. Tạm biệt con gái của ta nói xong, thân thể Chúc Khôn hoàn toàn biến mất trước mặt Tử Nghiên. Nàng muốn lao tới ôm lấy cha mình, nhưng tất cả đã trở thành hư ảo. Thay vào đó là một luồng năng lượng mạnh mẽ tràn ngập cơ thể, điều này khiến đôi mắt tím của Tử Nghiên tuôn ra hai hàng nước mắt. Phụ hoàng, người yên tâm, con nhất định sẽ dẫn dắt Long tộc một lần nữa đứng trên đỉnh đại lục. Tương lai, con gái chắc chắn sẽ tự mình đón người về nhà. Thời gian đó sẽ không quá lâu đâu. Tử Nghiên khẽ nói, ánh vàng trên người lấp lóe, một luồng năng lượng cường hãn đột nhiên bộc phát từ trong cơ thể, lực xung kích mạnh mẽ lập tức áp chế huyết quang của Bắc Long Vương. Cái gì? Sao có thể? Đôi mắt máu của Bắc Long Vương trợn trừng, không thể tin nổi nhìn Tử Nghiên đột nhiên bùng nổ sức mạnh. Không có gì là không thể. Ngươi hấp thu là máu của đồng tộc, còn sau lưng bổn hoàng là linh hồn của vạn vạn đồng tộc. Đồ Long kiếm chém, huyết tất che. Đôi mắt vàng tím của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn Bắc Long Vương, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, khiến Bắc Long Vương hai mắt trợn trừng, nỗi hoảng sợ theo ánh kiếm đã ập tới. À, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, Đồ Long kiếm hóa thành một vệt kim quang, chém bay ba cái đầu rồng của hắn. Giờ khắc này, một đời kiêu hùng Bắc Long Vương cứ thế ngã xuống, một tia tàn hồn lập tức lướt về phía hư không nhìn đạo huyết quang kia, Ngô Thiên bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên, một đạo lôi đình màu vàng lóe qua, Kim Linh Nhi đã nuốt chửng đạo huyết quang vào bụng. Mặc dù hắn hiện tại không có Tịnh Liên yêu hỏa để thanh tẩy huyết linh bị Bắc Long Vương thôn phệ, nhưng lại có thể giải phóng linh hồn trên thi thể của Bắc Long Vương. Cửu Huyền Kim Lôi là thiên địa linh vật chí cương chí dương, chính là khắc tinh của những thứ tà ma như vậy. Vừa rồi nếu Ngô Thiên điều động Cửu Huyền Kim Lôi, Bắc Long Vương thậm chí không trụ được mấy hiệp, nhưng hắn vì Tử Nghiên mà không thể không nhịn. Kim quang lấp lóe, từ miệng Kim Linh Nhi phun ra từng đạo linh hồn yếu ớt, những long hồn này đều là những người bị Bắc Long Vương thôn phệ mà chết. Là Long Hoàng, Tử Nghiên nhìn những tàn hồn này, đôi mắt đẹp ngưng lại, hạ lệnh, trưởng lão Long tộc nghe lệnh. Dưới uy thế đó, các trưởng lão trên bốn đảo rồng đều chắp tay nghe lệnh. Bổn hoàng lệnh cho các ngươi sau khi bốn đảo hợp nhất, hãy xây một tòa Long Linh Bia ở trung tâm, để những tộc nhân đã hy sinh vì tộc ta được về nhà. Vâng. Long Hoàng bệ hạ. Tất cả long tộc trên bốn đảo nghe lệnh của Tử Nghiên, không khỏi vô cùng kích động, long hồn có nơi nương tựa, chấn hưng muôn đời. Sau khi Tử Nghiên hạ lệnh, uy thế trên người nàng cũng lập tức rút đi. Ngô Thiên và Thải Lân ngay lập tức lướt đến bên cạnh đỡ lấy nàng. Vất vả cho nàng rồi Tử Nghiên. Ngô Thiên ca ca, ta khi nào mới có thể gặp lại phụ hoàng? Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Tử Nghiên, Ngô Thiên kiên định nói, sắp rồi sẽ không quá xa vời đâu. Nghe Yêu Minh nói, trong Hoàng Tuyền Thánh Bia lại có tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, mọi người đều chấn động đến nuốt nước bọt không ngừng. Cường giả cấp độ Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã nửa bước bước vào đấu đế, thực lực đó đã thực sự đạt đến mức độ công tham tạo hóa. Cường giả cấp độ này, huyết mạch trong người đã có thể xuất hiện biến dị, chỉ cần có thể hoàn toàn bước ra bước đó là có thể khiến con cháu đời sau được hưởng thụ sức mạnh huyết mạch kinh khủng kia. Được che chở trăm đời, viễn cổ bát tộc đều là như vậy mới có thể kéo dài lâu đến thế. Nếu Hoàng Tuyền Yêu Thánh có thể bước ra bước đó, chắc chắn sẽ lại có một chủng tộc viễn cổ ra đời. Chỉ có điều đáng tiếc, Hoàng Tuyền Yêu Thánh chỉ còn thiếu một bước đó, cho đến ngày ông ngã xuống, cũng chưa từng thành công. Con cháu cũng không có phúc khí đó, được hưởng phúc phận từ huyết mạch. Có điều tuy huyết mạch này không thể truyền lại cho con cháu, nhưng tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đối với cường giả đấu thánh mà nói, không nghi ngờ gì là có sức hấp dẫn cực lớn. Chưa nói đến bí mật đột phá đấu đế, chỉ cần có được tinh huyết này cũng đủ để thực lực bản thân tăng lên không nhỏ, nếu nhận được truyền thừa thì đó sẽ là một bộ bí pháp truyền thừa kinh khủng. Nghĩ đến đây, mọi người lại chau mày, nhìn về phía Yêu Minh, có cơ duyên lớn như vậy, tại sao họ lại không lấy được? Yêu tộc trưởng, mạo muội hỏi một câu, trong Hoàng Tuyền Thạch Bia ẩn chứa bí mật lớn như vậy, tại sao cho đến nay, tộc Cửu U Địa Minh Mãn của ngài, truyền thừa trăm đời, vẫn chưa từng lấy ra? Đối mặt với cơ duyên như vậy, ngay cả cổ đạo, một trong cổ tộc Tam Tiên, cũng không thể giữ bình tĩnh mà hỏi thẳng. Ha ha, cổ huynh không hổ là cổ tộc Tam Tiên, quả thực suy nghĩ cẩn thận. Hoàng Tuyền Thạch Bia là trấn tộc chi bảo của tộc Cửu U Địa Minh Mãn chúng ta, trên bia đá có khắc ba loại đấu kỹ. Yêu Minh cười nhạt nói, ba loại đấu kỹ đó lần lượt là Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Chưởng và Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Trong đó, Hoàng Tuyền Chỉ là thiên giai sơ cấp đấu kỹ, còn Hoàng Tuyền Chưởng là thiên giai trung cấp. Hoàng Tuyền Phong Ấn mà ta sử dụng lúc trước cũng là do tổ tiên kết hợp phong ấn đấu kỹ của bản thân với Hoàng Tuyền Chưởng mà tạo ra một loại đấu kỹ mới. Ba loại đấu kỹ này, chỉ có tộc trưởng của tộc và một số rất ít trưởng lão mới có thể tu tập. Một đám người cổ tộc nghe xong đều gật gù, thiên giai đấu kỹ là chuyện bình thường, bất kể là viễn cổ bát tộc hay ma thú tam tộc, có thiên giai đấu kỹ đều là chuyện rất bình thường. Nếu không có mới là lạ. Chỉ có điều Yêu Minh nói nãy giờ, tại sao lại chỉ có Hoàng Tuyền Thiên Nộ là chưa nói? Hoàng Tuyền Chỉ, Đoạn Sinh Tử, Hoàng Tuyền Nộ, Nát Nhân Hồn. Yêu tộc trưởng, Hoàng Tuyền thi nộ kia kể cả các cô gái bên cạnh Ngô Thiên, sau khi nghe đến Hoàng Tuyền yêu thánh, cũng đều bị cái tên này dọa cho một phen kinh hãi. Chỉ vì bọn họ dù mới bước chân vào Trung Châu, đã từng đọc được tên của người này trong một số sách cổ. Đó là một trong những cường giả gần với đấu đế nhất. Bây giờ ở đây lại có đấu kỹ truyền thừa của ông ta, mà Hoàng Tuyền thi nộ lại là đấu kỹ mạnh nhất của Hoàng Tuyền yêu thánh. Ở thời viễn cổ, Hoàng Tuyền thi nộ là thứ mà ngay cả cường giả cấp đấu thánh nghe đến cũng phải biến sắc. Trong số những cường giả đỉnh cao chết trong tay Hoàng Tuyền yêu thánh, 10 người thì có đến 9 người bị Hoàng Tuyền thi nộ đánh nát linh hồn mà chết. Bởi vì đấu kỹ này chính là thiên giai cao cấp đấu kỹ. Đấu kỹ bực này hoàn toàn là sự tồn tại cao cấp nhất trên đấu khí đại lục, mức độ khủng bố của nó ngay cả viễn cổ bát tộc cũng phải kiêng dè. Chính là đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyền yêu thánh, Hoàng Tuyền thi nộ. Quy lực của nó tự nhiên không cần ta nói nhiều, mà trong tộc chúng ta chưa có ai tu luyện thành công loại đấu kỹ này. Yêu Minh cũng rất thẳng thắn thừa nhận, trong tộc họ không có một người nào tu luyện thành công. Về nguyên nhân tu luyện, mọi người cũng đều rõ ràng, thiên giai cao cấp đấu kỹ không phải ai cũng có thể tu luyện. Yêu Minh lúc trước không được, vậy thì em trai cặn bã của ông ta càng không xong. Nhiều năm như vậy, trong tộc ta không ai có thể tu luyện được Hoàng Tuyền thi nộ, chỉ vì nó ẩn sâu trong bia đá, chúng ta căn bản không có được phương pháp tu luyện. Đồng thời, muốn tu luyện thì cần người có linh hồn lực mạnh mẽ. Người trong tộc chúng ta lo lắng sẽ làm hỏng tinh huyết của yêu thánh, nên vẫn không ai dám mạnh mẽ phá vỡ, dù sao đây cũng là truyền thừa vĩnh cửu của tộc chúng ta. Nói ra những lời này, Yêu Minh bất đắc dĩ cười, rồi quay đầu nhìn về phía Ngô Thiên, các chủ bản tọa hỏi ngươi chủ yếu là để vào nói chuyện với ông ta, ngươi đừng nghĩ nhiều. Chuyến đi này của ta cũng có thể thuận tiện mang Hoàng Tuyền thi nộ ra ngoài, sau này cung cấp cho tộc Cửu U Địa Minh Mãn các ngươi tu luyện. Nghe vậy, thân thể Yêu Minh run rẩy, các chủ hỏi ra là vì tộc Cửu U Địa Minh Mãn của họ. Điều này khiến Yêu Minh nhất thời cảm động đến ướt cả viền mắt, vội vàng cúi người lạy, đa tạ đại ân của các chủ, Yêu Minh nhất định thôi. Được rồi, mau dẫn ta đi đi, chờ sau khi ra ngoài, e là còn phải ở lại chỗ ngươi nghỉ ngơi một thời gian. Ngô Thiên tùy ý xua tay, thúc giục. Đám người cổ tộc nghe xong, trong lòng cũng rung lên. Người con rể Ngô Thiên này đem bí mật như vậy đặt trước mặt họ, chính là muốn sau khi ra ngoài sẽ chia sẻ bí mật với cổ tộc họ. Đây cũng là một cách để liên hợp và lấy lòng cổ tộc, cũng là một món quà lớn cho cha vợ. Người con rể này thật biết điều. Nhưng họ đâu biết rằng, Ngô Thiên sở dĩ muốn tìm Hoàng Tuyền yêu thánh, thực ra chỉ là vì một cái cớ. Hoàng Tuyền yêu thánh còn không đột phá được đấu đế, ông ta làm sao biết được đột phá đấu đế thiếu cái gì? Hắn chẳng qua chỉ là mượn ông ta làm bia đỡ đạn, để tiết lộ bí mật về bản nguyên đế khí cho cổ nguyên mà thôi. Như vậy, cổ tộc sẽ càng coi trọng đà xá cổ đế ngọc hơn, đối với các viễn cổ bát tộc khác cũng sẽ cảnh giác hơn một chút. Hoặc là nói, có thể sớm phát hiện ra, để tránh viễn cổ bát tộc bị hồn tộc lén lút tiêu diệt như vậy, Thải Lân Các mới có nhiều thời gian hơn để trưởng thành, ít nhất là phải nâng cao thực lực của những người phụ nữ của mình trước đã. Nếu không đợi đến đại chiến, các nàng không có thực lực tự vệ, Hồn Thiên Đế sẽ không nương tay với hắn, bỏ qua nhiều điểm yếu như vậy. Nếu đã vậy, các chủ xin mời đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Yêu Minh, mọi người rất nhanh đã đến một tòa tế đàn cổ xưa. Tòa tế đàn này vô cùng hùng vĩ, hoàn toàn được xây bằng đá xanh, đứng ở đây như một ngọn núi lớn. Mọi người từ từ hạ xuống đỉnh tế đàn, ở đó có một tấm bia đá màu vàng nhạt khổng lồ cao chừng trăm trượng. Tấm bia đá này sừng sững ở đây, tỏa ra một khí tức cổ xưa và vĩnh hằng. Sự xuất hiện của tấm bia đá này cũng khiến mọi người hoàn toàn gật đầu, đây quả nhiên là vật thuộc về Hoàng Tuyền yêu thánh, nếu không tuyệt đối không thể có khí tức viễn cổ như vậy. Đây chính là Hoàng Tuyền thạch bia trong truyền thuyết sao? Ngô Thiên nhìn tấm bia đá có rất nhiều phù văn kỳ dị, dưới ánh sáng lấp lóe, một ngón tay khổng lồ cùng với một chưởng ấn to bằng nửa trượng, ẩn chứa những thông tin kỳ dị lan tỏa ra ngoài. Một đám người cổ tộc nhìn thấy như vậy, nhưng lại bị một luồng ngọn lửa nóng rực đặc thù ngăn cách bên ngoài, căn bản không nhìn rõ được phương pháp tu luyện trên đó. Điều này khiến đám người cổ tộc hiểu rõ, là át chủ bài của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, cho dù quan hệ tốt đến đâu, cũng chắc chắn sẽ không chia sẻ phương pháp tu luyện đấu kỹ này. Trừ phi cổ tộc họ lấy ra ba quyển để đổi độc chùa là tuyệt đối không được. Yêu Minh thấy vậy, cũng không khỏi cảm thấy ấm lòng. Theo một người mạnh như thế, tộc Cửu U Địa Minh Mãn sao có thể không cường đại được chứ? Sau đại chiến, Long tộc bắt đầu quá trình tái thiết. Dưới sự dẫn dắt của Long Hoàng mới là Tử Nghiên, mọi việc đều đi vào quỹ đạo. Đối với Ngô Thiên mà nói, những chuyện này tự nhiên không liên quan gì đến mình. Thái hư cổ Long tộc vì mất đi Tam Đại Long Vương nên có thể nói là nguyên khí đại thương. Nhưng điều đáng mừng là, Long tộc chia cắt bấy lâu cuối cùng cũng đã tái hợp, các Long đảo phân liệt một lần nữa hợp lại thành một hòn đảo khổng lồ. Vô số tộc nhân trên đảo dù vẫn còn cảm giác xa lạ với nhau, nhưng theo thời gian, mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa. Nhân khoảng thời gian tu dưỡng này, Ngô Thiên đã luyện chế thi thể của Bắc Long Vương thành một cổ thiên yêu khôi. Kẻ này lúc sinh thời có thực lực tiếp cận lục tinh đấu thánh, điều khiến Ngô Thiên coi trọng nhất chính là nhục thân của Bắc Long Vương còn mạnh hơn lục tinh đấu thánh bình thường, thậm chí có thể đạt tới thất tinh, gần bằng bát tinh. Sau khi luyện chế thành thiên yêu khôi, đây sẽ là một sức chiến đấu không tầm thường cho Thải Lân Các. Muốn nâng cao thực lực tổng hợp của Thải Lân Các, phương pháp nhanh nhất hiện giờ chính là luyện chế thiên yêu khôi, vừa hay cổ long tộc lại có hư không lôi trì. Hắc ma lôi trong hư không lôi trì chính là bí cảnh tốt nhất để bồi dưỡng thiên yêu khôi. Vì vậy, Ngô Thiên liền đem Bắc Long Vương ra rèn luyện thêm một phen, khiến thực lực của nó trở thành kẻ mạnh nhất trong số các thiên yêu khôi. Luyện chế xong thiên yêu khôi, Ngô Thiên bèn tìm Tử Nghiên, chuyện ở đây đã xong, hắn cũng nên trở về Thải Lân Các. Về phần Tử Nghiên, nàng đương nhiên phải ở lại Cổ Long Đảo thêm một thời gian, dù sao nàng bây giờ cũng là Long Hoàng, Cổ Long Đảo vừa mới tái lập, không thể thiếu nàng được. Chàng phải về sao? Tử Nghiên nhíu mày, vô cùng không muốn gật đầu, nhưng nàng cũng không còn hờn dỗi như trẻ con nữa, dù sao hiện tại thời gian cấp bách, hồn tộc vẫn đang rình rập. Cô bé ngốc, Long tộc đã đồng ý liên minh với Thải Lân Các, không gian trùng động đâu phải để trưng, lúc nào muốn về mà chẳng được. Ngô Thiên đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, không khỏi cười nói. Đạo lý này Tử Nghiên tự nhiên hiểu rõ, nhưng nàng vẫn muốn luôn đi theo sau Ngô Thiên. So với việc làm Long Hoàng của Long tộc, nàng càng thích làm cô bé tóc tím lẻo đảo sau lưng Ngô Thiên đòi kẹo đậu hơn. Cho nàng này, đây là kẹo đậu ta làm, ta nói cho nàng biết, chỗ kẹo này nhiều nhất cũng chỉ ăn được nửa tháng, nàng ăn xong mà không về nhà thì đừng có trách. Ngô Thiên đặt một chiếc nhẫn trữ vật vào tay Tử Nghiên, rồi cùng Thải Lân và các nữ nhân khác bước vào vết nứt không gian. Khi mọi người biến mất, vết nứt không gian cũng từ từ khép lại, chỉ để lại Tử Nghiên ngơ ngác nhìn không gian biến mất, vẻ mặt đầy thất vọng. Hừ, đồ quỷ đáng ghét, chỉ biết dùng kẹo đậu lừa bổn hoàng. Đợi giải quyết xong mấy chuyện phiền toái này, bổn hoàng nhất định sẽ khiến chàng không xuống giường nổi. Dứt lời, Tử Nghiên lập tức xoay người, Long Hoàng chi uy hiển lộ, đi thẳng tới phòng nghị sự của Long tộc, nơi các trưởng lão, thống lĩnh và cao tầng của Tam Đại Long Đảo đang tụ tập. Cùng lúc đó, Ngô Thiên rời khỏi Cổ Long Đảo, trở về Tây Phượng Sơn lại có một phen cảm xúc khác. Trong mấy tháng họ rời đi, liên minh vẫn không ngừng phát triển. Do đại chiến ở thú vực khiến hồn tộc một lần nữa gặp khó, liên minh vẫn duy trì thái độ không kiêu ngạo, không nóng vội, khiến không ít tông phái thế lực đã gia nhập, làm cho thực lực càng thêm lớn mạnh. Mấy tháng qua, không còn bất cứ tin tức gì về hồn điện. Thiên Minh Tông bị diệt, thú vực Tứ Ma Thánh bị đánh tan, đã khiến Thiên Đình Liên Minh hoàn toàn chiếm cứ vị trí bá chủ Trung Châu. Thậm chí các viễn cổ bát tộc cũng phải dè chừng thế lực mới nổi này. Chuyện cổ tộc viện trợ Thải Lân Các, họ đều đã biết. Như vậy có thể thấy, Thiên Đình Liên Minh đã có thực lực ngang hàng với họ. Tuy nhiên, các tộc khác đều không có động thái gì. Đối với hành vi khác thường của hồn tộc và các tộc khác, cao tầng Liên Minh luôn duy trì cảnh giác. Giao đấu với hồn điện nhiều năm như vậy, tính tình của chúng cao tầng Liên Minh đã quá rõ. Bọn họ tuyệt đối không tin rằng, sau khi chịu nhiều thiệt thòi lớn, đám người này sẽ dễ dàng bỏ qua. Dù đã phái ra lượng lớn thám tử điều tra, nhưng lại không thu được nửa điểm tình báo có giá trị. Từ đó có thể thấy, thực lực của viễn cổ bát tộc tuyệt đối không phải Thiên Đình hiện tại có thể so bì, chỉ riêng mảng tình báo đã thua kém quá nhiều. Khi nhóm Ngô Thiên trở về, họ càng vui mừng hơn khi nghe một tin tốt, đó là Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan của Thiên Yêu Hoàng tộc đều đã xuất quan thành công. Đồng thời Phượng Thanh Nhi cũng đã trở thành thiếu tộc trưởng của Thiên Yêu Hoàng tộc, đây là kết quả mà không một vị trưởng lão nào phản đối. Dù sao bản thể viễn cổ Thiên Hoàng cũng đã đủ để nàng trở thành tộc trưởng đời tiếp theo, nếu như kết hợp với một vị nào đó sinh ra tiểu bảo bảo vậy thì lời to rồi, tốt nhất là sinh ra trước, sau đó trở thành cường giả đế cấp, vậy Thiên Yêu Hoàng tộc của họ sẽ được hưởng lợi vô cùng. Chính vì Hoàng Thiên nghĩ như vậy, Ngô Thiên cũng chỉ biết co giật khóe miệng. Tại Tê Phượng Sơn, hắn gặp lại Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Bọn họ nghĩ gì, Ngô Thiên tự nhiên rất rõ ràng, hắn cũng sớm muốn như vậy, đáng tiếc thực lực đã đạt đến cảnh giới này, muốn có kết tinh tình yêu thật quá khó khăn. Cứ như vậy, sau khi Ngô Thiên đem tin tức Thái Hư Cổ Long tộc cũng gia nhập liên minh nói cho cao tầng, cả đám suýt chút nữa bị niềm vui này làm cho phát điên. Chỉ đi thú vực một chuyến, liền thu phục cả ba đại ma thú gia tộc vào liên minh, điều này đại biểu cho toàn bộ ma thú gia tộc ở thú vực. Như vậy, thực lực Thiên Đình Liên Minh lại lần nữa tăng lên không chỉ một bậc. Mà khi Ngô Thiên lại ném ra một đống thiên yêu khôi, toàn bộ cao tầng liên minh đều không thể bình tĩnh, đặc biệt là các thế lực như Âm Cốc, trực tiếp bị chấn động đến hoa mắt chóng mặt. Đây là thiên yêu khôi thực lực đấu thánh, tổng cộng có 7 cổ. Các thế lực không có đấu thánh cường giả, dựa vào thực lực mạnh yếu phân phát mỗi nơi một cổ. Lời nói hờ hững của Ngô Thiên khiến tất cả mọi người bị chấn động đến ngây người, đặc biệt là cốc chủ Âm Cốc, suýt chút nữa quỳ luôn tại chỗ. Con rối thực lực đấu thánh, nói tặng là tặng, mà còn tặng hẳn 7 cổ. Cứ như vậy, thực lực Thiên Đình Liên Minh lại tăng lên gấp mấy lần. Những thế lực hạng 2 như Âm Cốc cũng trực tiếp vươn lên hàng ngũ thế lực hạng nhất. Đương nhiên, ngoài Âm Cốc ra, các thế lực khác đều do cao tầng liên minh cùng nhau đề cử, chuyện như vậy vẫn là nhiều người mới có thể công tâm hơn. Về phần tại sao Ngô Thiên lấy ra 7 cổ, đương nhiên là có 2 cổ cho viện trưởng mang thiên xích. Khi Tô Thiên, Thiên Bách Nhị Lão nhìn thấy viện trưởng, nhất thời mừng rỡ như điên. Khi lại thấy 2 con rối to lớn bên cạnh mang thiên xích, họ hoàn toàn bị chấn động. Quả nhiên không hổ là nam nhân được các chủ thu nhận từ sớm. Trong khi các thế lực khác chỉ được 1 cổ, và Nam Học Viện chúng ta lại được gấp đôi. Trong 8 cổ thiên yêu khôi, cổ lợi hại nhất tự nhiên được Ngô Thiên giao cho Thiên Hỏa Tôn Giả, ông ta đã vì Thải Lân Các mà cúc cung tận tụy. Chính vì có ông ta, trong lúc Ngô Thiên rời đi, Thải Lân Các mới được bảo toàn. Bởi vậy Ngô Thiên trước ánh mắt của mọi người liền đem cổ thiên yêu khôi mạnh nhất đưa cho ông. Chuyện này khiến mọi người hiểu rõ, có cống hiến mới có báo đáp, trong lòng càng thêm hướng về Thải Lân Các. Ngô Thiên nhìn tấm bia đá khổng lồ trước mặt, từ trên đó, hắn cảm nhận được một luồng linh hồn uy áp cực kỳ mạnh mẽ. Đây là cảm giác hắn chưa từng có trước đây, quả không hổ là Hoàng Tuyền yêu thánh, linh hồn lại kinh khủng đến vậy. Chỉ có điều, luồng uy áp này đối với hắn mà nói, cũng chỉ là từ vẻ bề ngoài mà thôi. Các chủ, năm đó ta đã từng thử tiến vào một lần. Nhưng linh hồn lực của ta vừa xâm nhập tấm bia đá này, đã bị chấn đến thổ huyết tan tác, phải nghỉ ngơi trọn nửa năm mới hồi phục được. Yêu Minh kể lại chuyện xấu hổ của mình để nhắc nhở Ngô Thiên, hắn khẽ thở dài, ánh mắt vẫn kiên kỵ nhìn tấm bia đá. Mấy trăm năm qua, thực lực của ta bây giờ đã mạnh hơn năm đó rất nhiều lần, nhưng ta có cảm giác, nếu thử lại lần nữa, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn là bao. Tấm bia đá này ẩn chứa một luồng linh hồn lực cường hãn, trừ phi là thiên cảnh linh hồn trở lên mới có thể đi vào, nếu không thì đừng hòng. Ngô Thiên chăm chú nhìn tấm bia đá, giọng bình thản vang lên, cũng khiến mọi người cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Thiên cảnh linh hồn, ngay cả đấu thánh cường giả cũng hiếm người có được. Mặc dù cổ tộc Tam Tiên có thiên cảnh linh hồn, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ, và họ cũng rất biết mình biết ta, có những thứ không nên động vào thì hơn, kẻo làm quan hệ đôi bên trở nên không vui. Bọn họ chỉ cần chờ một tin tức là đủ, như vậy cổ tộc đã là thu hoạch không nhỏ, không uổng chuyến này. Không được để bất cứ ai quấy rầy ta. Ngô Thiên đứng thẳng, hai mắt từ từ khép lại, một bóng trắng mờ ảo tùy ý xuất hiện từ trong cơ thể hắn. Cảnh tượng này khiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương không ngớt lời thán phục, trong đôi mắt nàng dường như có lệ quang lưu động. Người trước mặt nàng bây giờ, chẳng phải là tên lưu manh từng xuất hiện từ trong hồ sao? Tên phu quân xấu xa này, lúc trước thân là linh hồn thể, cứ ra ra vào vào thân thể nàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, bọn họ đã đi đến mức độ cường đại như bây giờ. Ngô Thiên chẳng hề kiêng kỵ, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn cứ thế kéo Thải Lân bên cạnh mình cùng bước vào trong tấm bia đá. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng đi vào cùng hắn sao? Đây không phải là nơi chỉ có linh hồn lực mới vào được à, rốt cuộc là chuyện gì? Linh hồn thể làm sao có thể cùng người khác đi vào, thật quá kỳ lạ. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Ngô Thiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã đi tới không gian bên trong bia đá. Ầm ầm ầm. Bầu trời mang theo hơi thở cổ xưa, sấm sét gầm thét cuồng loạn như rồng, tiếng nổ vang trời khiến mảnh thiên địa vốn tĩnh lặng từ lâu rung chuyển dữ dội. Hừ. Có chuyện gì vậy? Tại sao một người không phải linh hồn thể lại có thể bước vào không gian của ta? Ở phía chân trời, một thanh âm kinh ngạc to như núi vọng ra. Hiện thân đi, Hoàng Tuyền yêu thánh. Giọng nói nhàn nhạt của Ngô Thiên vang lên, va chạm với thanh âm kinh ngạc như sấm sét kia, rồi truyền khắp không gian này. Thực lực của ngươi phía trước Ngô Thiên không xa, một ngọn núi đột nhiên phá đất mà lên, đứng sừng sững trên đại địa. Trên đỉnh núi có một vương tọa khổng lồ, một bóng người mặc áo bào lông vũ màu vàng đang ngồi trên đó. Ngay khi bóng người ấy xuất hiện, một luồng khí tức khiến trời đất rung rẩy tràn ngập khắp nơi. Ngươi rất mạnh. Có thể mang theo một người tiến vào, ngươi là ai? Bằng thực lực của ngươi, đâu cần đến truyền thừa của lão phu. Giọng nói nhàn nhạt mang theo nghi hoặc, vì thế trong thanh âm đối với Ngô Thiên lại không hề có tác dụng, chỉ có thể tạo nên từng gợn sóng năng lượng bên cạnh hắn. Sự va chạm vô hình khiến Hoàng Tuyền yêu thánh càng thêm kinh ngạc. Cường giả không kém gì mình thời toàn thịnh này, tại sao lại đến đây? Ngô Thiên nhìn bóng người trên vương tọa, một lát sau, sau lưng hắn và Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng hiện lên một chiếc vương tọa bằng ngọn lửa chín màu bập bùng. Hắn ôm mỹ nhân trong lòng ngồi lên, chỉ riêng khí thế đã hoàn toàn áp đảo Hoàng Tuyền yêu thánh đối diện. Ngô Thiên vẫn cười nói, mặc dù ngươi đã từng là cường giả đỉnh cao của thiên địa, nhưng bây giờ, ngươi chỉ là một đạo chấp niệm cố thủ, một tàn hồn lưu lại theo thời gian. Truyền thừa của ngươi ta sẽ giúp ngươi mang ra ngoài, giao cho người thích hợp tu luyện. Ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Nghe vậy, thân thể Hoàng Tuyền yêu thánh lóe lên một gợn sóng linh hồn quỷ dị, nhưng hắn lại không có ý định công kích Ngô Thiên. Dị hỏa. Trên người ngươi lại có nhiều dị hỏa như vậy, Ha ha ha, xem ra ngươi có cơ hội bước ra được bước kia rồi, có điều Hoàng Tuyền yêu thánh nói lấp lửng, nhưng không nói hết, điều này khiến Ngô Thiên cười nhạt. Lão bất tử này đã chết rồi, một đạo tàn hồn còn làm ra vẻ thừa nước đục thả câu, ở trước mặt người khác thì còn có thể ra vẻ cao thâm, lừa gạt người ta, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực là một kẻ ngu ngốc. Ngươi muốn nói nếu muốn đột phá đấu đế, trước tiên phải có đế cảnh linh hồn như ngươi, sau đó, còn cần một thứ đã thiếu hụt trong thiên địa, đúng không? À, Hoàng Tuyền yêu thánh lúc này bị Ngô Thiên làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác. Sao những gì mình định nói, hắn đều biết cả. Ngươi làm sao biết được? Nếu ta không cảm giác sai, ngươi tuy rất mạnh, nhưng cảnh giới cũng chỉ mới tam tinh đấu thánh mà thôi. Hoàng Tuyền yêu thánh nhíu chặt mày, trừng lớn hai mắt, trực tiếp từ vương tọa vỗ bàn đứng dậy, kích động lao về phía Ngô Thiên. Cả đời hắn cuối cùng chỉ muốn đột phá đấu đế, nhưng lại không cách nào bước ra được bước kia. Hắn cảm giác được, muốn đột phá đấu đế, thứ cần thiết đã không phải là tu luyện, mà là một thứ gì đó không thể hình dung. Hắn bất luận thế nào cũng không đoán ra được, cũng không biết hình dung ra sao. Cho đến khi ngã xuống, hắn vẫn không hiểu rõ. Thậm chí đến bây giờ thân là tàn hồn, hắn vẫn nhớ mãi sự tiếc nuối này. Nếu có thể biết được mình thiếu thứ gì, hắn dù chết cũng có thể giải thoát. Bản tọa làm sao biết được, đương nhiên sẽ không nói cho ngươi biết. Nhưng ta có thể nói rõ cho ngươi, thứ ngươi thiếu chính là bản nguyên đế khí mà Đà Xá cổ đế đã dùng hết để đột phá. Bản nguyên đế khí. Nghe bốn chữ này, khuôn mặt già nua của Hoàng Tuyền yêu thánh cũng giãn ra cười lớn, thì ra là vậy, bản nguyên đế khí, là đế khí. Điều này làm sao ta có thể đột phá được? Ha ha ha, xem ra ngươi cũng xong đời rồi. Hai. Nghe vậy, Ngô Thiên chớp chớp mắt, cái gì thế này? Lão già này lại còn cười trên nỗi đau của người khác, thật sự cho rằng ngươi không được thì ta cũng không được sao? Ha ha, một đạo tàn hồn như ngươi mà cũng muốn trào phúng bản tọa. Thấy ngươi sắp tiêu tan, bản tọa sẽ cho ngươi biết, bản nguyên đế khí cũng không thực sự hoàn toàn biến mất. Ngô Thiên ở trong không gian đóng kín này, trực tiếp đem bí mật lớn nhất của đấu khí đại lục nói cho sợi tàn hồn này. Bản nguyên đế khí, trên đấu khí đại lục vẫn còn hai sợi. Một sợi ngươi nên có thể nghĩ đến, đó chính là trong động phủ của Đà Xá cổ đế, ở nơi đó có một viên đế phẩm sồ đan. Về phần sợi còn lại chính là truyền thừa mà Đà Xá cổ đế cố ý để lại. À đúng rồi, tiện thể nói cho ngươi biết Đà Xá cổ đế chính là dị hỏa đứng đầu bảng xếp hạng dị hỏa đấy. Ặc, Hoàng Tuyền yêu thánh ngây người. Thân là tàn hồn làm sao chịu nổi loại kích thích này, sau khi biết được tin tức đó, thân thể vốn đã hư ảo trực tiếp tan biến vào trong không gian. Ngô Thiên cũng đặt cổ thiên yêu khôi cuối cùng, được luyện từ Bắc Vương, tại Tê Phượng Sơn của Thải Lân Các. Có cổ thiên yêu khôi này, Tê Phượng Sơn cũng có thể khiến hắn yên tâm hơn. Thực lực sánh ngang với thất tinh đấu thánh, cho dù là viễn cổ bát tộc cũng chỉ có số ít có thể đối đầu. Thậm chí bát tinh đấu thánh cũng có thể đánh một trận, sức chiến đấu như vậy đủ để đạt đến đỉnh cao của đại lục. Vì tam đại ma thú gia tộc gia nhập thiên đình liên minh, không gian trùng động đều đã hoàn toàn mở ra, Ngô Thiên cũng có thể yên tâm hơn. Nhưng bước chân của hắn không thể dừng lại, bởi vì hắn còn rất nhiều chuyện phải làm. Một trong số đó là nâng cao thực lực của chính mình. Bây giờ, những thứ có thể nâng cao thực lực của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dị hỏa của viễn cổ bát tộc hắn vẫn chưa thể động đến, cho dù hấp thu cũng chẳng tăng thêm bao nhiêu thực lực. Chỉ có tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa từng lấy được mới có thể giúp hắn. Hắn tuy biết vị trí của Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng nếu không có tấm tàn đồ này, có thể sẽ thiếu mất bước mấu chốt. Tịnh Liên yêu hỏa vốn là một cái bẫy, nhưng đối với hắn, đó lại là bí cảnh duy nhất có thể nâng cao thực lực. Mà bây giờ quan trọng nhất chính là lấy được mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa. Ngoài việc này ra, còn có một việc cần Ngô Thiên phải đi làm, đó chính là đến cổ giới gặp Cổ Nguyên một lần, và cả những tiểu thiên tài khác của viễn cổ bát tộc. Những tên rác rưởi vô tri dám để ý đến huân nhi nhà hắn, vậy thì hãy để chúng biết cái gì gọi là chênh lệch. Sau khi xác định hai việc này, Ngô Thiên lại một lần nữa lên đường. Lần này, Ngô Thiên để Tiểu Y Tiên, Thanh Lân và các nữ nhân khác ở lại Tê Phượng Sơn. Tịnh Liên yêu hỏa không phải là thứ tầm thường có thể so sánh. Đồng thời Ngô Thiên có linh cảm, yêu hỏa bình nguyên kia sẽ là một trận luyện ngục thật sự. Trong ký ức, mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên yêu hỏa hẳn là ở không gian giao dịch hội. Cũng không biết có thể tình cờ gặp được không, nếu không, Ngô Thiên cũng chỉ có thể dùng thực lực mạnh mẽ tìm kiếm ở nơi đó. Không gian giao dịch hội, cái tên xa lạ này, phóng tầm mắt toàn bộ đại lục chỉ có những thế lực và cường giả hàng đầu mới biết được đôi chút. Nói về không gian giao dịch hội, ban đầu không có bất kỳ ai chủ trì, nhưng vạn sự đều cần có quy tắc. Theo sự mở rộng của không gian giao dịch hội, cuối cùng cũng xuất hiện người chủ trì thích hợp nhất. Nhưng người chủ trì này không phải là một cường giả hay một thế lực duy nhất, mà là do ba tông phái bình thường danh tiếng không mấy vang dội liên thủ duy trì trật tự. Có thể nói không gian giao dịch này cũng chỉ là tồn tại ở mức trung bình trong các thế lực hạng nhất. Bởi vì đấu khí đại lục đã nổi gió, rung chuyển bất an, trận không gian giao dịch hội lần này có thể nói là thanh thế hùng vĩ, ai cũng muốn thu được bảo vật mình cần. Ba tông môn danh tiếng không quá vang dội lần lượt là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Sơn. Về danh tiếng, ba tông phái này thậm chí không bằng Tứ Phương Các, nhưng thực lực của họ ngay cả phần Viêm Cốc và Thi Minh Tông cũng không dám xem thường. Trung Châu vốn là nơi ngọa hổ tàng long, cái gọi là một điện một tháp hai tông ba cốc Tứ Phương Các cũng không bao gồm hết tất cả thế lực mạnh nhất Trung Châu. Trong đó còn có một số tông môn bình thường không tranh với đời, không hiển sơn lộ thủy, ba tông này chính là như vậy, nhưng thực lực của họ cũng không hề yếu. Ba tông phái này, Ngô Thiên bình thường không mấy hứng thú, nhưng bây giờ lại không thể không quan tâm. Tam tông trong mắt các cường giả Trung Châu rất có uy tín, đó là do vô số lần giao dịch đã tạo nên sự tin tưởng. Bởi vì trong nhiều năm hội giao dịch, không hề có chuyện giao dịch không thành công xảy ra. Khi trở thành một cường giả thực sự trên đại lục, các buổi đấu giá thông thường đã không thể đáp ứng nhu cầu giao dịch bình đẳng về tài nguyên, vì vậy mới có hội giao dịch vật phẩm này. Giá trị của mỗi vật phẩm thậm chí có thể hoàn toàn không tương đương, nhưng chỉ cần lấy ra thứ đối phương muốn, liền có thể giao dịch thành công. Những năm gần đây, không gian giao dịch hội dưới sự chủ trì của Tam Tông ngày càng lớn mạnh, và lần này càng có đông đảo cường giả bị thu hút đến. Thậm chí giao dịch đấu kỹ thiên giai cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Có người nói nơi này có một số tuyệt thế bảo vật xuất hiện, vì vậy vô số cường giả tranh giành đến, ngay cả mấy thế lực lớn của Thiên Đình Liên Minh cũng phái người đến đây. Mà Ngô Thiên, vị minh chủ này, lại rất khiêm tốn một mình đến đây. Địa điểm tổ chức không gian giao dịch hội nằm ở một vùng sa mạc hoang vu phía nam Trung Châu, nơi này thường bị bão cát tàn phá, khiến nó căn bản không có người ở. So với tháp Qua Nhĩ sa mạc, nó lớn hơn không biết bao nhiêu lần, và địa hình cằn cỗi này cũng sẽ không có bất kỳ thế lực nào đến đây chiếm một chút lợi lộc, vì vậy nó thậm chí trở thành khu không người đặc hữu của đại lục. Nhưng người thường nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến, ở nơi ngay cả thú hoang cũng ít khi đặt chân này, lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch có quy cách cao nhất Trung Châu. Sa mạc sao? Thật là một khung cảnh đã lâu không gặp. Ngô Thiên cùng Thải Lân nhanh chóng lướt qua bầu trời. Tiếng xé gió khiến không gian hoang vu không còn yên tĩnh. Một khắc sau, không gian lại lần nữa vặn vẹo, hai người thân hình biến mất không tăm hơi, lập tức lao nhanh vào sâu bên trong. Thời gian tổ chức không gian giao dịch hội vẫn còn một khoảng, vì vậy Ngô Thiên và Thải Lân lần này xem như là trải qua thế giới hai người, bay lượn trong sa mạc đã lâu không gặp. Dựa vào thực lực của họ, hoàn toàn có thể cảm nhận được ở nơi chim không thèm ị này, có không ít khí tức cường hãn. Thực lực của những người này cũng không tồi, xem ra trong đại lục hiện nay, họ cũng muốn nhanh chóng nâng cao thực lực để bảo mệnh. Trong không dưới trăm đạo khí tức này, thực lực thấp nhất đều là tam tinh đấu tôn, những cường giả như vậy đối với Thải Lân ngày xưa hoàn toàn không dám nghĩ tới. Đấu tôn cường giả ở nơi hoang vắng này lại tập hợp được hơn trăm người, như vậy cũng cho thấy trên đại lục có rất nhiều cường giả ẩn thế. Những thế lực bề ngoài không thể đại biểu cho tất cả cường giả, ở đây cũng có khí tức của đấu thánh cường giả. Không hổ là không gian giao dịch hội cao cấp nhất đại lục, Ngô Thiên cũng có chút mong chờ, hy vọng có thể nhìn thấy mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Không hổ là hội giao dịch cao cấp nhất, nhiều cường giả như vậy, so với đan hội cũng không kém chút nào. Thải Lân nhẹ giọng thở dài nói. Ha ha, những cường giả từng phải ngước nhìn, bây giờ nàng đã có thể dùng thái độ nhìn xuống họ rồi. Người thật sự cao cấp là chúng ta mới đúng. Ngô Thiên vô cùng đắc ý nói với Thải Lân. Hứ. Thải Lân liếc Ngô Thiên một cái đầy phong tình, không khỏi cười lớn nói, thủ hộ linh cao cấp của bản vương, không biết năm xưa chàng không mặc quần áo đột nhiên xuất hiện trước mặt bản vương, chuyện đó cao cấp đến mức nào đây? Khụ khụ. Nghe vậy, Ngô Thiên có chút lúng túng, vội vàng xua tay nói, đó là chuyện đã qua, không đáng nhắc tới, Thải Lân, nàng muốn làm gì? Đương nhiên là để chàng thử mặc nữ trang rồi. Ở đây lại chẳng có người ngoài. Đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa nữ vương lộ rõ vẻ kiên định, ánh mắt ấy khiến Ngô Thiên không khỏi kinh hãi. Chuyện này bảo hắn, đường đường là các chủ Thải Lân Các, đi mặc đồ nữ sao? E hèm ta có thể đổi màu khác được không? Không được, năm xưa chàng mặc chính là màu đỏ. Vẫn là hương vị đó trong lúc vô số cường giả đang hướng về bảo vật, họ không biết rằng trên đầu mình còn có hai vị đại lão thích đùa, đang vung đắp tình cảm. Khi Hoàng Tuyền Yêu Thánh biến mất trong không gian, ngọn núi và vương tọa trong không gian cũng ầm ầm sụp đổ, cuối cùng hóa thành hư vô, tan biến đi. Nhìn không gian hư vô trở nên hắc ám và trống rỗng, Ngô Thiên không khỏi khẽ than một tiếng. Không biết đến đế bản nguyên, cho dù là đấu thánh đỉnh phong, cũng không cách nào tránh khỏi việc kết thúc trong trời đất này. Như vậy cũng có thể tưởng tượng được, Hồn Thiên Đế và Cổ Nguyên, hai vị đấu thánh đỉnh phong này, hiện tại sốt ruột tìm kiếm hy vọng cuối cùng, động phủ của Đà Xá Cổ Đế, đến mức nào. Mặc dù họ không biết bí mật này là gì, nhưng trước đây, đã có người đi qua tất cả các con đường trên đại lục. Tiêu Huyền của Tiêu tộc chính là một trong số đó. Nếu không phải hắn cùng Đường Mạc Lộ, cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, đem toàn bộ Tiêu gia làm tiền cược, đánh cược một lần vào cảnh giới đấu đế kia. Nhưng hắn không biết đế bản nguyên, nên đã định trước là thất bại. Hồn Thiên Đế lúc đó cũng ra sức ngăn cản, có thể thấy hắn cũng không biết thứ cuối cùng còn thiếu là gì. Thân hình rung lên, thân thể Ngô Thiên cũng từ từ biến mất trong vùng không gian này. Khi bóng người biến mất, không gian nơi đây cũng xì một tiếng rồi lặng lẽ tan biến. Một cường giả mạnh nhất của một thời đại cũng theo đó hạ màn, cái chết của tàn hồn này có thể nói là vô cùng đáng thương, cuối cùng lại bị những lời của Ngô Thiên làm cho tức đến hồn phi phách tán. Những gì Ngô Thiên và Hoàng Tuyền Yêu Thánh nói, Thải Lân đều nghe rất rõ. Thì ra cái gọi là đấu đế, thật sự chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết. Đấu khí đại lục hiện tại đã không còn đấu đế, chính xác mà nói, là vì không có cơ hội để đột phá. Đây quả thực là một nhà tù, căn bản không cách nào bước ra được bước cuối cùng kia. Thải Lân trong lòng biết rõ, nhưng không có gì để nghi ngờ. Bởi vì bất luận biết hay không, viễn cổ bát tộc tranh giành chính là khối đà xá cổ đế ngọc kia. Động phủ đấu đế chính là hy vọng cuối cùng của họ, việc này không thể thay đổi, và họ cũng vậy. Trên tế đàn, Ngô Thiên mang theo Thải Lân đột nhiên xuất hiện, khiến một đám người đang lo lắng đều sững sờ. Vừa rồi Yêu Minh còn nói với họ, thời gian đi vào phải hơn nửa giờ, nhưng đây mới chỉ có mấy phút đã ra rồi. Đây cũng quá nhanh đi chứ. Các chủ, sao ngài lại nhanh như vậy? Lẽ nào Yêu Minh hơi biến sắc, không khỏi kinh ngạc nhìn Ngô Thiên hỏi. Yên tâm đi, Hoàng Tuyền Yêu Thánh bất quá chỉ là một tàn hồn, sao có thể làm gì được bản tọa? Ngô Thiên cười nhạt, lập tức ánh mắt nhìn về phía tấm bia đá khổng lồ. Cũng chính lúc này, mọi người đều cảm giác được một luồng khí tức bàng bạc từ trên tấm bia đá truyền đến. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang trầm truyền ra, ngay sau đó mọi người nhìn thấy, trên tấm bia đá vốn chỉ có một bàn tay, lại xuất hiện một hình dạng miệng, một loại gợn sóng kỳ dị từ miệng đó phát ra. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hình miệng này xuất hiện, khiến Yêu Minh suýt chút nữa vui đến bay lên. Vẻ mừng rỡ như điên làm hắn lập tức muốn tu luyện, nhưng lúc này không thể chậm trễ vị các chủ này được. Mà những người cổ tộc khác, bao gồm cả Cổ Huân Nhi và các nữ nhân, nhìn thấy cảnh này đều một mặt kinh hãi. Hoàng Tuyền Thiên Nộ xuất hiện, có nghĩa là đã lấy được tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tàn hồn của Hoàng Tuyền Yêu Thánh đã tiêu tan. Điều kiện tu luyện Hoàng Tuyền Thiên Nộ này cực kỳ hà khắc, Yêu Minh ngươi vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể tu luyện. Đối mặt với dáng vẻ nóng lòng muốn thử của thuộc hạ, Ngô Thiên cũng thuận theo thiện ý nhắc nhở. Yêu Minh gật đầu, từ bỏ ý định tu luyện trong thời gian ngắn. Mà cổ tộc Tam Tiên mặc dù có thể tu luyện, nhưng họ sẽ không chạm vào thứ cấm kỵ này. Tấm Hoàng Tuyền Thạch Bia này quả thật cực kỳ quái lạ. Tàn hồn yêu thánh bên trong đã tiêu tan, nhưng uy năng truyền ra vẫn cực cường. Bản lĩnh của yêu thánh năm đó, thật sự là không ai bằng. Cổ đạo nhìn tấm bia đá cũng không khỏi than thở, ngay sau đó, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Ngô Thiên, cười khan nói, ha ha, Diêm các chủ, vừa rồi ngài đã đánh bại tàn hồn yêu thánh, không biết yêu thánh nói cũng không phải bí mật gì, hắn chỉ nói muốn tu luyện đến đấu đế cảnh giới, còn thiếu một chút gì đó. Mà vật này mờ mịt, không có dấu vết để tìm kiếm. Hắn đã tìm mọi cách trên đại lục, nhưng đều không thể đột phá đến bước cuối cùng đó. Nói đến đây, Ngô Thiên không khỏi thở dài một hơi nói, trừ phi cái gì. Nhìn thấy Ngô Thiên thừa nước đục thả câu, mọi người cổ tộc đều trở nên căng thẳng kích động, chờ đợi câu nói tiếp theo của Ngô Thiên. Lúc này, Ngô Thiên cũng không chút keo kiệt. Hắn dù có nói hay không, việc này sớm muộn cũng sẽ bị người khác biết. Vậy thì hắn sẽ cho vật kia một cái tên chính xác nhất. Trừ phi thu thập đủ 8 khối tà ngọc, tạo thành một chiếc chìa khóa mở ra động phủ dưới đáy vực. Chỉ có như vậy mới có cơ hội thu được vật kia. Vật kia cũng được hắn tìm ra một cái tên, gọi là đế bản nguyên. Hít. Nghe vậy, mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đế bản nguyên. Đây chính là nguyên nhân vẫn không cách nào đột phá đấu đế cảnh giới sao. Đây quả là một bí mật động trời, điều này làm cho cổ tộc Tam Tiên hoàn toàn không thể bình tĩnh, vô cùng cấp thiết muốn trở về tộc bẩm báo. Sau đó, họ đều cay đắng nhìn về phía đại tiểu thư của mình một chút. Khi nhìn thấy ánh mắt lưu luyến của Cổ Huân Nhi, liền biết, muốn đi khó. Các ngươi muốn bẩm báo cho cổ tộc thì cứ đi đi. Ta sẽ không ngăn cản các ngươi. Ngô Thiên rất tùy ý khoát tay nói. Dáng vẻ tùy ý này khiến các đấu thánh cổ tộc tức đến mức, đây là chuyện ngăn hay không ngăn cản sao? Đại tiểu thư chưa kịp họ nói nhiều, Huân Nhi đã trực tiếp cắt ngang. Không cần nói nữa, ta sẽ về cùng các ngươi. Ngô Thiên ca ca, Huân Nhi phải trở về một chuyến. Đợi bẩm báo việc này cho cha xong, ta sẽ quay lại tìm huynh. Trong ánh mắt của Huân Nhi tuy có chút không muốn, nhưng lại có một tia kiên định. Ngô Thiên tự nhiên hiểu rõ. Trong cổ tộc cũng không phải là bền chắc như thép, nếu không tin tức của hồn tộc, cổ tộc cũng sẽ không nhanh chóng nắm giữ như vậy. Mặc dù trong chuyến đi này, Ngô Thiên không nhận ra có đấu thánh của hồn tộc ẩn giấu ở đây, nhưng cũng không có nghĩa là không có biến số khác. Huân Nhi thân là đại tiểu thư cổ tộc, nếu ở chỗ hắn, lão già cổ nguyên kia cũng sẽ không yên tâm, dù sao huyết mạch của Huân Nhi cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, Ngô Thiên gật đầu. Thời kỳ bất thường, dù có bao nhiêu không muốn cũng chỉ có thể chờ sau này dùng sự dịu dàng để bù đắp cho nhau. Hiện tại nên làm thế nào, cả hai bên đều rất rõ ràng. Huân Nhi, nàng hãy chờ ta. Lần này không cần nàng đến tìm ta, ta nhất định sẽ đến cổ tộc một chuyến, nếu không một vài tên rác rưởi vẫn sẽ tiếp tục làm phiền nàng đấy. Hi hi, Ngô Thiên ca ca, vậy ta ở cổ giới chờ huynh nha. Dưới nụ cười ngọt ngào, cổ Huân Nhi đã đi đến trước mặt cổ tộc Tam Tiên. Ngay sau đó, một vệt kim quang lóe lên, các đấu thánh cổ tộc đều biến mất khỏi nơi này. Thật khó tưởng tượng, trước đây nơi này lại có đông đảo đấu thánh cường giả. Sau khi Huân Nhi đi rồi, Ngô Thiên cũng không chút đau buồn, ngược lại quay người lại nói, tiếp theo, nên nâng cao thực lực của các ngươi rồi. Yêu Minh, tinh huyết yêu thánh này, do ta phân phối được không? Tự nhiên là do các chủ phân phối. Trong khu vực không gian giao dịch hội này, có thể nói là cường giả như mây, một số tông phái bí ẩn dù danh tiếng không vang dội như Tam Tông, chưa chắc đã không có những lão yêu quái cấp đấu thánh cường giả. Tuy nói đối với Ngô Thiên và Thải Lân, hai nữ nhân bây giờ, không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng Ngô Thiên lại muốn thử thách một chút kích thích. Là đệ nhất luyện dược sư hiện tại trên Trung Châu, Ngô Thiên vốn định dùng danh xưng này. Tuy nhiên, để tránh những phiền phức không cần thiết, Ngô Thiên vẫn bảo Thải Lân tạm thời ẩn mình đi, còn bản thân hắn lại dùng đến cái tên Tiêu Viêm. Cái tên Tiêu Viêm, tại Trung Châu cũng vô cùng vang dội, dù sao cũng là đệ tử của đệ nhị luyện dược sư Dược Trần, còn là một trong 10 luyện dược sư hàng đầu của Đan Hội. Là thiên tài luyện dược xuất sắc nhất trong số tất cả mọi người, mà thực lực cũng không hề yếu. Tuy nói hào quang của hắn bị Ngô Thiên làm cho lu mờ thành ánh sáng hạt gạo, nhưng nếu bỏ Ngô Thiên ra, Tiêu Viêm cũng là một ngôi sao sáng. Chỉ có điều, hắn cùng với cha mình là Tiêu Chiến đều khổ bức như nhau, lại bị người của hồn tộc bắt về hồn giới. Đối với hai cha con mà nói, quả thực là ngày chó cắn. Cổ ngọc của Tiêu tộc lại không ở trên người họ, cho họ một cái chết thoải mái không được sao? Ngô Thiên bây giờ còn chưa có thời gian và thực lực để đến hồn giới cứu họ, vì vậy hắn dùng thân phận của Tiêu Viêm để ra vai, cũng coi như là giúp hắn tuyên truyền danh tiếng. Đi thôi, hy vọng cái tên này sẽ không mang lại cho ta quá nhiều phiền phức. Khóe miệng Tiêu Viêm nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý, rồi từ trên trời lao vút xuống. Cơn bão cát cực kỳ đáng sợ trong mắt người thường, đối với Ngô Thiên tự nhiên không có chút cản trở nào. Tâm trạng dạo chơi vốn có cũng bị cơn bão cát này làm cho tan nát. Khi đã mất đi một chút kiên nhẫn, Ngô Thiên nhanh chóng đến một cồn cát cực kỳ bất ngờ, ánh mắt nhìn xuống dưới, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười thoải mái. Chỉ thấy ở trung tâm sa mạc, giữa những cồn cát cao vút có một hắc động không gian khổng lồ rộng đến trăm trượng đang từ từ xoay tròn, rồi dần dần lan ra. Bước chân đạp xuống, Ngô Thiên đi thẳng vào trong không gian trống rỗng, lập tức biến mất không tăm hơi. Lối vào không gian, ha ha. Ba tông môn này quả thật là ra tay hào phóng a, nhìn cảnh này, Ngô Thiên nhẹ giọng lẩm bẩm. Hừ. Vừa rồi có phải có thứ gì đó đi vào không? Đại ca, huynh hoa mắt rồi không thể, nhất định là cường giả thực lực mạnh mẽ. Bên ngoài hắc động trên không, có một số cường giả đang tụ tập. Khi Ngô Thiên lướt qua bên cạnh họ tiến vào bên trong, họ mới hơi có phản ứng. Tiến vào hắc động, Ngô Thiên lập tức bước ra, nhìn trấn nhỏ trước mặt rồi đi thẳng vào trong phố. Ánh mắt không ngừng đảo qua hai bên, hắn nhận ra hai bên đều bày đầy những bệ đá xanh, trên đó không gì khác ngoài những cuốn sách, bình ngọc, thậm chí còn có cả vũ khí cao cấp, ma hạch. Ánh sáng nhàn nhạt từ những thứ này lan ra, rất rõ ràng những thứ được đặt ở đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Sau những bệ đá xanh là những bóng người, khí tức lâu dài vô hình toát ra từ họ cho thấy họ cũng không phải là những người dễ chọc. Địa ma thối, địa giai cao cấp đấu kỹ Thái Huyền Quyết, địa giai cao cấp công pháp hóa hình đan, thất phẩm cao cấp đan dược Vạn Niên Huyết Linh Sâm, thất cấp hỏa thuộc tính ma hạch, những thứ này không món nào không đủ làm người ta kinh ngạc, nhưng những thứ từng được Ngô Thiên cho là không tồi này, bây giờ lại chẳng có chút hứng thú nào. Nghĩ lại mấy năm trước, hắn chính là ở Già Nam học viện lấy được rất nhiều đấu kỹ và công pháp địa cấp, ma hạch càng không cần phải nói. Luyện chế mỗi loại đan dược đều cần có ma hạch tương ứng, thất phẩm đan dược tự nhiên cũng không ngoại lệ. Những thứ này đủ để khiến bất kỳ ai đến đây cũng phải hoa mắt, nhưng đối với Ngô Thiên lại chỉ là một đống rác rưởi. Địa tâm linh tương, luyện chế ra đan dược, đủ để dẫn tới lục sắc đan lôi. Khi Ngô Thiên nhìn thấy vật này, ánh mắt cũng thoáng động một chút. Thân phận của hắn là Tiêu Viêm, chứ không phải các chủ Thải Lân Các, nếu đối với đồ vật tốt mà không hứng thú, vậy thì có chút quá đáng. Linh dược có thể luyện chế ra lục sắc đan lôi đủ để khiến bất kỳ ai cũng động lòng, và Ngô Thiên cũng lấy ra một món đồ nhỏ để trao đổi. Người kia cũng nhìn thấy huy chương đeo trước ngực Ngô Thiên, đó là một huy chương chín màu. Huy chương 7 màu ban đầu theo sự tiến hóa của Thải Lân cũng đã thay đổi, trở thành 9 màu. Huy chương như vậy tự nhiên khiến mọi người kinh hãi, Thải Lân các hiện tại đã vượt xa quá khứ, chính là đệ nhất thế lực trên bề mặt đại lục. Thiên đình liên minh càng khiến vô số thế lực phải kiêng dè, thậm chí ở đây, có rất nhiều người muốn gia nhập liên minh này, đáng tiếc họ lúc trước do dự, bây giờ muốn gia nhập lại rất khó. Thân phận của Ngô Thiên tự nhiên cũng bị họ nhận thành Tiêu Viêm, đối với vị thiếu gia hai đời này, vẫn có rất nhiều người nể mặt. Vị đấu tông cường giả đổi linh tương kia cũng rất thức thời đem đồ vật trao đổi. Ngô Thiên bước tiếp về phía trước, ở phía trước lại phát hiện một viên đá hiện 7 màu sắc, viên đá này ước chừng to bằng nắm tay. Bề mặt của nó có 7 đường vân rõ ràng, mơ hồ có một loại năng lượng đặc thù đang từ trong đó khuếch tán ra. Lại là thất thải nguyên thạch. Nhìn tảng đá kia, Ngô Thiên không khỏi cầm lên thưởng thức. Thất thải nguyên thạch này là một loại linh thạch biến dị đặc thù, đồng thời cùng thất thải thôn thiên mãn có quan hệ không nhỏ. Có người nói, ở nơi thất thải thôn thiên mãn ngã xuống, mới có tỷ lệ xuất hiện loại thất thải nguyên thạch này. Năng lượng đặc thù này đối với Thải Lân bây giờ mà nói, mặc dù không đáng kể, nhưng cũng có thể coi là một món đồ bổ tốt, tự nhiên không thể bỏ qua. Thất thải nguyên thạch, đổi thế nào? Ngô Thiên nhìn lão già khô gầy trước mặt hỏi. Hai viên bát phẩm đan dược có 3 màu đang lôi trở lên. Lão già khô gầy hơi ngước mắt, trong mắt tinh quang lặng lẽ lóe lên, rồi chậm rãi nói. Nghe vậy, Ngô Thiên trong lòng cũng hiểu rõ, xem ra là đã nhận ra thân phận của mình. Nếu là người khác, lão già này sẽ không hét giá trên trời, nhưng đối với người của Thải Lân các mà nói, giá trao đổi thất thải nguyên thạch này, tất nhiên là phải tăng gấp bội. Dù sao trên đại lục ai cũng biết, tồn tại chí cao của Thải Lân các là Thải Lân, chính là có quan hệ với thất thải thôn thiên mãn. Vậy giá của viên nguyên thạch này cũng vô hình trung được nâng cao rất nhiều. Đối với người ngoài mà nói, tất nhiên sẽ chê đắt, nhưng đối với Ngô Thiên, người có thể trả giá tất cả vì Thải Lân, hai viên bát phẩm đan dược lại tính là gì? Cánh tay tùy ý vung một cái, một bình ngọc nhỏ liền bị ném ra, mà Ngô Thiên cũng đem thất thải nguyên thạch kia lấy đi, cuộn vào trong lòng. Con rắn nhỏ cảm nhận được khí tức đồng nguyên, tự nhiên là chiếm cứ trên đó, lặng lẽ bắt đầu chuyển động. Nhìn thấy Ngô Thiên dứt khoát như vậy, lão già khô gầy cũng sững sờ. Tiêu Viêm này có thể tùy ý móc ra hai viên bát phẩm đan dược 3 màu đang lôi sao? Điều này cùng với tình báo của hắn nghiêm trọng không khớp, Tiêu Viêm bây giờ lợi hại như vậy sao? Vội vàng đem bình ngọc kiểm tra một chút, lập tức lão già kinh ngạc nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, chẳng biết vì sao, có một cảm giác kỳ lạ. Chết tiệt, lần này chẳng lẽ là ta nhìn nhầm người rồi sao? Lão phu vừa bị người ta của mất món hời rồi à? Lão già khô gầy nhìn bình ngọc nhỏ trong tay mình, nhất thời cảm thấy hai viên bát phẩm đan dược có chút không thơm nữa. Sau đó, nhóm người Ngô Thiên nghỉ lại một ngày tại tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Đến ngày thứ hai, họ lại một lần nữa xuất hiện bên bờ Cửu U Hoàng Tuyền. Địa giới như vậy, nói không liên quan đến Hoàng Tuyền Yêu Thánh mới là lạ. Hoàng Tuyền xứng với Hoàng Tuyền, đây rõ ràng là động phủ cũ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, chỉ là sau đó bị tộc Cửu U Địa Minh Mãn chiếm giữ, trở thành thánh địa của loài ma thú rắn. Cửu U Hoàng Tuyền ẩn chứa âm hàn lực lượng, đối với cường giả tầm thường đủ để trí mạng. Nhưng đối với Thải Lân và Thanh Lân các nàng mà nói, lại có thể tùy ý hấp thu năng lượng trong đó. Còn Thanh Nhi, Thanh Loan, đợi chúng ta vào trong, các nàng cứ ở đây tu hành. Hai giọt tinh huyết yêu thánh kia tuy là âm hàn chi nguyên, nhưng cũng có thể nâng cao thực lực của các nàng. Trong khoảng thời gian này các nàng hãy cố gắng tu luyện. Thanh Nhi, cây long hoàng kia có thể giúp nàng lại một lần nữa tăng mạnh thực lực, nàng cần phải cẩn thận nghiên cứu. Thanh Loan, đại thiên tạo hóa trưởng của nàng tu hành đến bình cảnh thì dừng lại, sau đó đi tìm yêu minh tu hành một chút đấu kỹ mà Hoàng Tuyền yêu thánh để lại. Bản thể của nàng vì tạo hóa mà có chút thay đổi, có lẽ sẽ có những biến đổi đặc biệt. Sau khi Ngô Thiên sắp xếp xong cho họ, hắn liền kéo Thải Lân và Thanh Lân nhảy xuống Hoàng Tuyền. Thải Lân trong lòng rất bất đắc dĩ, lần trước dung hợp linh hồn là ở nơi nóng hừng hực, lần này thì hay rồi, lại biến thành nơi lạnh như băng. Sóng mắt lưu chuyển, nàng đột nhiên ngước đôi mắt dài hẹp quyến rũ lên, chậm rãi tiến tới, đôi môi đỏ mọng dán lên môi Ngô Thiên. Cảm giác mềm mại bất ngờ truyền đến, khiến Ngô Thiên vừa thất thần vừa theo phản xạ có điều kiện ôm lấy vòng eo thon mềm không xương của Thải Lân. Mặc dù sự mê hoặc này đã quá quen thuộc, nhưng Ngô Thiên tự hỏi mình thật sự không chống đỡ nổi. Yêu xà xinh đẹp nhẹ nhàng giãy giụa, mang theo sức mê hoặc chúng sinh mạnh mẽ. Mà ở trong Hoàng Tuyền, Thanh Lân lại trơ mắt nhìn cảnh này. Quả nhiên họ ở cùng nhau là sẽ a. Đúng lúc này, Thanh Lân đột nhiên cảm thấy cổ tay trắng ngần bị người ta nắm lấy, sau đó nàng trong cơn kinh ngạc cũng gia nhập vào đội ngũ điên cuồng hấp thu âm hàn lực lượng. Cùng lúc đó, trên bờ, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan nhìn mặt hồ đang sôi sùng sục, nổi lên vô số bong bóng, không khỏi cùng nhau co giật khóe môi. Chúng ta cũng tu luyện đi. Đúng rồi, Thanh Nhi, cây long hoàng của nàng trong Cửu U Hoàng Tuyền, thời gian phản phất như bất động, nhanh chóng trôi qua. Ngô Thiên ở dưới tự nhiên không hề nhàn rỗi. Trong lúc các nàng điên cuồng hấp thu, hắn cũng đang dung hợp các loại đấu kỹ trong đầu. Trong đó có 3 bộ đấu kỹ của Hoàng Tuyền, dù sao đây cũng là đấu kỹ thiên giai. Cộng thêm đại thiên tạo hóa chưởng trước đó, sau khi được hắn cải tiến, nghĩ rằng sau này giao cho Mộ Thanh Loan và các nữ nhân khác tu luyện, chắc chắn sẽ là đấu kỹ cực kỳ cường hãn. Như vậy, sức mạnh tự vệ của các nàng cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Không giống các lão bà ở đây, ở Thải Lân các cũng chỉ có Tiểu Y Tiên sở hữu thực lực cường hãn. Về phần các nữ nhân khác, thì lại kém hơn một chút, đều đã bước vào thực lực đấu tông. Ngay cả Nhã Phi, người chưa xác nhận quan hệ, thực lực cũng đã nhờ đan dược bồi dưỡng mà trở thành một đấu tông cường giả, điều mà trước đây cô không dám nghĩ tới. Phải biết, lúc trước Vân Sơn, một đấu tông cường giả, đã mang lại áp bức lớn đến mức nào cho Gia Mã Đế Quốc, người Gia Mã Đế Quốc không ai không biết. Trong khoảng thời gian bên ngoài, đúng như Ngô Thiên dự đoán, Thiên Minh Tông sau khi Tứ Ma Thánh của Hồn tộc tấn công hắn đã ra tay với Hoa Tông. Nội gián chính là Hoa Cẩm, người vốn muốn làm tông chủ. Kết quả cuối cùng tự nhiên là Hoa Cẩm bị xử tử, tất cả người của Thiên Minh Tông xâm lược đều bị tiêu diệt. Ngay cả U Minh Tử thần bí cũng xuất hiện, thực lực đã là ngũ tinh đấu thánh cường giả. Trong Thiên Đình Liên Minh không có ai chống đỡ nổi. Người mạnh nhất cũng chỉ là Đại trưởng lão Tiểu Đan Tháp và Hỏa Vân lão tổ của phần Viêm Cốc. Sau khi hai người chống đỡ một lúc, đều bị đánh bại. Nhưng vào thời khắc nguy cấp đó, Yêu Minh, tộc trưởng tộc cửu U Địa Minh Mãn, đã đột nhiên xuất hiện cứu họ. Sau lưng Yêu Minh còn có Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Cứ như vậy, Yêu Minh một mình đánh giết U Minh Tử. Hắn có thể làm được điều đó là nhờ tinh huyết của Hoàng Tuyền Yêu Thánh. Tinh huyết Yêu Thánh vốn đã cực kỳ cường hãn, và cách phân phối của Ngô Thiên cũng nằm ngoài dự đoán của Yêu Minh. Ngô Thiên chỉ cho Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan mỗi người một giọt, còn lại đều giao hết cho hắn, để hắn nhanh chóng nâng cao thực lực. Như vậy, cảnh giới tăng cao đồng thời, linh hồn cũng có thể theo đó tăng lên, và Hoàng Tuyền Thi Nộ cũng đã được Yêu Minh luyện thành. Hoàng Tuyền Thi Nộ kinh khủng vừa ra, đã trực tiếp làm U Minh Tử sững sờ, một khắc sau, liền chết dưới Hoàng Tuyền chỉ. Tên tuổi của Yêu Minh cũng nhờ trận chiến này mà một lần nữa vang danh đại lục, cũng khiến Thiên Đình Liên Minh càng thêm lớn mạnh. Hoa Tông, Đan Tháp, Phần Viêm Cốc, Âm Cốc và các thế lực lớn khác đều cảm thấy lựa chọn đồng minh của họ quả thực là lời to. Tộc cửu U Địa Minh Mãn trong Tam Đại Ma Thú gia tộc đều đã trở thành một thành viên của họ, cái thế này quả thực không thể cao hơn được nữa. Nhưng họ lại nảy ra một ý nghĩ khác, đó là tộc cửu U Địa Minh Mãn đã đến, vậy Thiên Yêu Hoàng tộc còn có thể xa sao? Phải biết, một trong những phu nhân của Minh chủ bọn họ chính là người của Thiên Yêu Hoàng tộc. Nghĩ đến đây, những con cáo già kia ai nấy đều lộ ra nụ cười muốn sướng đến tận trời. Yêu Minh cũng vì gia nhập Thiên Đình Liên Minh mà vơ vét được một lô đan dược từ Tiểu Đan Tháp. Các trưởng lão vừa đau lòng vừa mừng rỡ, dù sao Yêu Minh đã cứu họ, đan dược là họ tự nguyện cho. Dù sao Minh chủ đang bế quan ở chỗ người ta, vạn nhất sau khi xuất quan phát hiện bên mình chỉ biết nhận mà không biết cho, vậy còn không bị thịt cho một phen sao. Cái cảnh vặt lông dê tàn khốc đó hoàn toàn khiến Đan Tháp Tam cự đầu ký ức chưa phai, có lúc tự nguyện một chút còn hơn. Thời gian nhanh chóng trôi qua, Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan cũng bắt đầu bế quan bên bờ cửu U Hoàng Tuyền, thời gian bế quan này đã kéo dài hơn một tháng. Mà bất kể là bên hồ hay dưới mặt hồ, đều không có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Nhưng điều khá thần kỳ là ở bên hồ đã xảy ra một cảnh tượng cực kỳ đặc biệt. Cây giống Long Hoàng vốn thuộc về Phượng Thanh Nhi không ngờ đã cắm rễ ở đây, đồng thời mọc lên vô cùng to lớn, và trên đó lại có hai con chim khổng lồ đang đậu. Nếu nhìn kỹ lại, một con chính là thân thể Thiên Yêu Hoàng, nhưng thân thể Thiên Yêu Hoàng này bây giờ lại có một số biến hóa đặc biệt. Thay đổi lớn nhất là linh vũ trên người nó lại lấp lánh kim quang nhàn nhạt. Nó càng lúc càng giống với viễn cổ thiên hoàng trên Long Hoàng Bổn Nguyên Quả mà Tử Nghiên dùng. Mà con còn lại, cũng tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhưng trên người nó còn có một màu xanh. Dù vậy, trên người nó cũng truyền đến một luồng khí tức nóng rực vốn không tồn tại. Nhiệt lượng bàn bạc từ hai con chim khổng lồ khiến nơi vốn âm hàn này lại có thêm một luồng nhiệt lượng đặc biệt. Và ở đây, hai con chim khổng lồ đang nhắm chặt hai mắt, dường như tất cả đều bất động. Ôi, từng người một thật không làm người ta bớt lo. Dưới hồ không có động tĩnh thì thôi, sao trên này cũng không có động tĩnh gì cả. Yêu Minh đi đến đây, nhìn xuống hồ nước, rồi lại nhìn lên bờ, dưới thì sủi bọt khí, trên thì bốc hơi nóng. 2. Trong lòng Ngô Thiên, đầu lưỡi Thải Lân nhẹ nhàng nhỏ một giọt máu tươi lên viên nguyên thạch. Ngay lập tức, bề mặt nhẵn bóng của viên đá sau khi xuất hiện 7 vệt màu sắc, lại từ từ chuyển động ra một đường vân rực rỡ nữa. Bát Thải Nguyên Thạch cũng xem như là món đồ đại bổ rồi. Thải Lân cuộn mình trên viên nguyên thạch, không khỏi thầm tán dương. Ha ha, không ngờ ở cấp bậc thực lực này rồi mà vẫn có thể đào được bảo vật, lão già kia nếu biết được chắc phải khóc thét mất. Ngô Thiên ưỡn ngực, Thải Lân vui vẻ thì hắn tự nhiên cũng cực kỳ hưng phấn. 7 màu và 8 màu tuy chỉ chênh nhau một màu, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại là một trời một vực. Nếu đối với Thải Điệp thực lực đấu tôn ngày xưa, đây thực sự là một chí bảo, nhưng bây giờ chỉ có thể coi là một hạt cát giữa biển khơi. Trong tình huống không hấp thu, nằm trong lòng Ngô Thiên cũng coi như là có một chiếc giường rất thoải mái. Chờ đã, chuyện này không phải 8 màu, mà là 9 màu. Đột nhiên, giọng nói của Thải Điệp truyền vào đầu Ngô Thiên. Viên đá sau khi hiện ra 8 vệt màu sắc, không ngờ lại xuất hiện một đường vân cực kỳ nhạt và nhỏ. Như vậy mới thật sự là kiếm lời đấy. Nếu đột phá đến thời cơ thích hợp, nàng hấp thu viên nguyên thạch này, đủ để lại thăng cấp đột phá nữa. Cảm nhận được sự ấm áp xuất hiện trong lòng, Ngô Thiên cũng không khỏi kinh hỉ vô cùng. Lần này vừa vào đã phát hiện được thứ tốt như vậy, quả nhiên không gian giao dịch hội này cũng sẽ xuất hiện bảo vật cao cấp hơn. Thân thể Thải Điệp cuộn mình trên cửu thải nguyên thạch, đôi mắt rắn cũng thuận theo từ từ khép lại. Cảm nhận được Thải Lân đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ đông, Ngô Thiên cũng kinh ngạc. Phản ứng của Thải Lân như vậy, xem ra lợi ích mà cửu thải nguyên thạch này mang lại cho nàng, còn xa hơn cả hắn tưởng tượng. Còn đột phá nữa. Thực lực của lão bà đại nhân này, chẳng phải sẽ vượt qua cả mình sao? Nghĩ đến đây, Ngô Thiên nội tâm sợ đến phát khiếp, không vì lý do gì khác, nếu đợi Thải Lân lần nữa thức tỉnh, vậy chẳng phải sẽ bắt mình nằm dưới hát bài chinh phục hay sao? Vừa nghĩ đến thân là nam nhân mà phải trở về địa vị ban đầu, Ngô Thiên trong lòng liền một trận vui thầm à không, là bất đắc dĩ. Trấn không gian không lớn, cũng chỉ có mấy con phố cổ đang xen. Ở đây cường giả không ít, đặt ở bên ngoài đều có thể xưng là cường giả hạng nhất, nhưng ở đây lại nhiều như cải trắng. Các con phố ở đây, Ngô Thiên đã đi dạo hết một lượt. Giữa không khí náo nhiệt, Ngô Thiên dừng bước ở cuối một con phố. Đây là cuối của trấn không gian, xung quanh trở nên trống trải, không còn huyên náo như lúc trước. Và ở đây, có một tòa lầu cổ xưa đang đứng sừng sững. Như vậy có thể thấy, tòa lầu này chính là nơi giao dịch thực sự. Hơi thở hằng cổ vĩnh viễn của nó khiến Ngô Thiên cũng không khỏi sững sờ. Mùi vị tang thương này, xem ra những bất ngờ bên trong, chắc chắn sẽ làm hắn sáng mắt. Bên ngoài tòa lầu cổ xưa này, có hai lão già mặc áo bào xám, mặt không cảm xúc đứng đó, thân thể như tượng đá. Dáng vẻ đó giống như hai con sư tử đá, đấu khí hùng hồn mơ hồ từ trong cơ thể khuếch tán ra, khiến lòng người kinh sợ. Chỉ là hai người gác cổng mà đã là lục tinh đấu tôn, quả nhiên là khi nhìn thấy được nơi sâu nhất của đại lục, sẽ kinh ngạc phát hiện, những suy nghĩ ngày xưa hoàn toàn là rác rưởi. Đấu tôn cường giả trong tưởng tượng ngày xưa là siêu cấp cường giả tùy ý ngao du đại lục, nhưng càng đi sâu lại càng phát hiện, đấu tôn cường giả cũng chỉ là kẻ gác cổng mà thôi. Cho dù là Thải Lân các bây giờ, cũng dùng đấu tôn để gác cổng, đương nhiên còn có cả con rối đấu thánh giữ nhà. Cường giả thực lực lục tinh đấu tôn, đặt ở Thiên Minh Tông, Hoa Tông ngày xưa, hoàn toàn là khách quý. Thậm chí tứ phương các ngày xưa, ngoại trừ tinh vẫn các của Dược Trần, các thế lực khác ở trước mặt một trong hai người này đều là rác rưởi. Cường giả gác cổng có đẳng cấp cao như vậy, cũng khiến Ngô Thiên phát hiện, nội tình của ba đại tông môn này quả nhiên là cực cường. Nhìn hai lão già chặn ở cửa, Ngô Thiên sải bước đi vào, nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Hai lão già đấu tôn cường giả này, mỗi người duỗi ra một tay, chặn lại bước chân của Ngô Thiên. Cổ bảo cát, cần có thiệp mời của Tam Tông mới có thể vào. Lời nói lạnh lùng khiến Ngô Thiên hai mắt ngưng lại. Thân phận của hắn bây giờ muốn đi bất kỳ nơi nào trên đại lục đều sẽ thông suốt. Hai lão già không có mắt này, dám ngăn hắn ở ngoài cửa, ha ha. Thiệp mời. Ta cần sao? Hai mắt lóe lên ánh nhìn lạnh lẽo, nhất thời làm hai lão già thân thể run lên. Mồ hôi lạnh trên đầu hai người họ trong nháy mắt chảy xuống. Người trẻ tuổi trông không lớn này, ánh mắt kia ẩn chứa uy thế làm họ hoàn toàn không thở nổi. Cường giả mạnh như vậy, tất nhiên là vượt xa họ, ít nhất cũng phải đạt đến đấu tôn đỉnh phong. Cường giả thực lực như vậy, họ đương nhiên sẽ không ngăn cản nữa. Dù sao trên đại lục này chính là dùng thực lực để nói chuyện. Thân phận Thải Lân các cộng thêm luồng uy thế vừa rồi, thân phận của người trẻ tuổi này đủ để làm họ chùng bước. Mà nói lại đệ tử của Dược Tôn giả từ lúc nào mà trở nên mạnh như vậy? Ai biết được? Thải Lân các thần bí vô cùng, ngay cả viễn cổ bát tộc cũng dám đối đầu, tốc độ nâng cao thực lực nhanh cũng không có gì lạ. Ôi, nghe nói tam đại ma thú gia tộc đều đã gia nhập Thiên Đình Liên Minh, như vậy Thiên Đình Liên Minh chính là thế lực độc tôn trên bề mặt đại lục rồi. Vậy cũng chưa chắc nói cẩn thận. Hai lão già liếc nhau, rồi lại từ những lão già từng trải trở thành hai sư tử đá gác cổng. Nhìn những cường giả giấu mình bên trong, khóe miệng Ngô Thiên lộ ra một vẻ lãnh đạm và xem thường. Hắn sẽ không che giấu thân phận Tiêu Viêm của hắn không cần phải che giấu. Bước vào trong lầu các cổ xưa, bên trong không có kiến trúc gì đặc biệt. Vừa vào, một lão già khác từ một bên đi tới, dẫn hắn đi vào trong. Lão già này thực lực còn mạnh hơn bên ngoài một tinh, đạt đến trình độ thất tinh đấu tôn. Nếu là trước đây, Ngô Thiên tuyệt đối sẽ miệng phun hương thơm. Thất Tinh Đấu Tôn làm người tiếp đón, dịch vụ xa xỉ như vậy, không phải là làm mù mắt người ta sao? Ngô Thiên đi dọc hành lang mấy phút, cuối cùng đến trước một cánh cửa đồng. Lão già kia liền dừng bước, chắp tay không nói lời thừa, rồi rời đi. Nhìn cánh cửa đồng đóng chặt, Ngô Thiên hai mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, đám người này lại muốn bản tọa tự mình mở cửa. Không chút động tác thừa thải, Ngô Thiên trực tiếp giơ chân lên đạp vào cánh cửa đồng cổ xưa. Ầm. Cánh cửa dù có cổ xưa đến đâu cũng không chịu nổi sự hành hạ của Ngô Thiên. Một cước xuống, hai cánh cửa lớn trong nháy mắt bị đạp bay ra ngoài, lập tức, trong tiếng nổ lớn, cửa đồng vỡ vụn giữa không trung, hóa thành hư vô. Biến cố bất thình lình này, khiến tất cả mọi người bên trong đều ngây người. Đây là ai mà to gan như vậy, vào cửa lại dùng chân đạp. Dung mạo Tiêu Viêm không hề che giấu, cũng khiến không ít bóng người bên trong ném tới ánh mắt kinh ngạc. Đây là nhị thế tổ nhà ai vậy? Mẹ kiếp, khi thấy dung mạo trẻ tuổi của Tiêu Viêm, sắc mặt của đông đảo cường giả đều sa sầm lại. Quả nhiên đây thực sự là một tên nhị thế tổ chính hiệu. Kẻ từng thể hiện luyện đan thuật xuất sắc ở Thánh Đan Thành, luyện ra đan dược dị hỏa, vết nhơ duy nhất của Thải Lân Các, tên nhị thế tổ vô liêm sỉ, ái đồ của dược thánh, Tiêu Viêm. Thằng nhóc này sao lại nổi nóng như vậy? Vào cửa mà lại dùng chân đạp. Hắn không biết đây là nơi nào sao? Lại nói quả không hổ là các phu nhân của các chủ, huyết mạch này nói tiến hóa là tiến hóa ngay được. Yêu Minh nhìn hai con liệt hỏa ma điểu khổng lồ trên bờ cửu U Hoàng Tuyền, không khỏi thốt lên một tiếng than thở. Dáng vẻ của Thanh Nhi phu nhân sao mà giống viễn cổ thiên hoàng thế, nhưng còn Thanh Loan phu nhân thì đó là ma thú gì vậy? Thanh Loan màu vàng, lẽ nào là Kim Loan? Không đúng, là Kim Ô. Nghĩ đến đây, Yêu Minh không còn giữ được bình tĩnh. Mấy vị đại tỷ này sao ai cũng yêu nghiệt thế kia? Kim Ô là tồn tại trong truyền thuyết không thua kém gì Thái Hư Cổ Long, viễn cổ thiên xà hay thiên hoàng. Sao chỉ trong chớp mắt mà huyết mạch Thanh Loan lại biến thành Kim Ô được? Vẻ kinh ngạc trên mặt nhanh chóng biến mất, Yêu Minh lại đưa mắt nhìn xuống mặt hồ đã tĩnh lặng, thầm nghĩ, không biết các chủ và hai vị phu nhân còn lại thế nào rồi. Ở dưới đó chắc chắn không sao, nhưng lâu như vậy chưa ra, ta đây cũng áp lực lắm chứ. Mấy vị phu nhân ở bên ngoài cứ dục ta vào xem suốt. Ôi, xem ra chỉ đành chờ đợi thôi. Gần đây tộc Thiên Yêu Hoàng cũng có chút động tĩnh, nếu các chủ không ra, ta cũng phải hành động thôi. Nghĩ đến đây, Yêu Minh quyết định không ra ngoài nữa mà ở lại trong cửu U Hoàng Tuyền này bắt đầu tu luyện. Ra ngoài rồi cũng phải vào lại, chi bằng cứ ở đây đợi thêm vài ngày, nếu vẫn không thấy ra thì mới tính tiếp. Cứ thế, hai ngày nữa lại lặng lẽ trôi qua. Khi ánh bình minh ngày thứ ba dần bao phủ mặt đất, mặt hồ bên dưới bắt đầu có động tĩnh. Mặt hồ vốn tĩnh lặng bỗng gợn lên từng đợt sóng, rồi một tiếng nổ vang lên, một bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện. Người đó chính là Thanh Lân vừa kết thúc bế quan. Thanh Lân vốn dùng độc dược để nâng cao thực lực và hoàn toàn khống chế linh hồn viễn cổ thiên xà, nên thời gian hoàn thành đương nhiên nhanh hơn Thải Lân tỷ tỷ đang tiến hóa. Thấy Thải Lân tỷ tỷ còn cần thêm một thời gian nữa, nàng bèn ra ngoài trước. Dù sao cũng đã bế quan lâu như vậy, lỡ có kẻ nào đến gây sự, nàng còn có thể bảo vệ các tỷ muội. Vừa xuất hiện, ánh mắt nàng không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ của Phượng Thanh Nhi và Mộ Thanh Loan. Ặc, Thanh Nhi và Thanh Loan cũng đang tiến hóa sao? Có điều, hoàn cảnh nơi này không hợp với các nàng cho lắm. Thanh Lân nhíu mày, nàng nhận ra có điều không ổn. Nơi đây là cửu U Hoàng Tuyền, một trong những nơi âm hàn nhất đại lục. Nơi như thế này không thích hợp cho loại ma thú của các nàng tiến hóa, chỉ hợp với ma thú tộc rắn mà thôi. Muốn các nàng tiến hóa thành công, có lẽ chỉ có cách đến tộc Thiên Yêu Hoàng. Nhưng làm sao các nàng có thể bước vào địa bàn của chúng được? Một trong ba hoàng tộc đã là kẻ địch của Thải Lân Các, hai bên đã thành tử thù. Chúng không đến gây sự đã là may mắn, sao có thể cho các nàng vào được? Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, thời cơ đột phá và tiến hóa của các nàng sẽ trôi qua mất. Muốn có cơ hội lần nữa, không biết phải đợi đến bao giờ, có lẽ cả đời này cũng không còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Thanh Lân hiểu rõ sự nghiêm trọng của vấn đề. Ngay lập tức, ánh mắt nàng khóa chặt vào Yêu Minh đang ngồi tu luyện gần đó. Yêu Minh tộc trưởng, khoảng thời gian này có xảy ra đại sự gì không? Nghe vậy, Yêu Minh không khỏi cười khổ trong lòng. Đúng là người so với người tức chết mà. Hắn tu luyện bao nhiêu năm, lại trải qua mấy trăm năm tao ngộ bi thảm mới có được thực lực mạnh mẽ như hôm nay. Còn vị phu nhân của các chủ đây, vận may đúng là nghịch thiên, bế quan một tháng mà thực lực từ đấu tôn 6 sao đã vọt thẳng lên bán thánh. Tuy chỉ là bán thánh sơ kỳ, nhưng nếu kết hợp với viễn cổ thiên xà, thực lực đó đủ để trong nháy mắt giết chết bán thánh cao cấp, thậm chí có thể đối đầu với đấu thánh cường giả. Yêu Minh liền kể lại tường tận chuyện Hoa Tông bị tấn công cho Thanh Lân nghe, còn hồn tộc thì gần đây không có động tĩnh gì. Nghe xong, Thanh Lân nhíu mày, lại hỏi, không biết bên tộc Thiên Yêu Hoàng có động tĩnh gì không. Nghe vậy, Yêu Minh lại thầm than trong lòng về vị phu nhân này. Quả nhiên mấy bà vợ của các chủ không ai là bình hoa di động cả. Ở trước mặt các chủ thì ai nấy đều ngoan hiền đến lạ, nhưng khi chàng không có ở đây, người nào người nấy đều có thể một mình chống đỡ cả một phương trời. Bên Thiên Yêu Hoàng quả thực có chút động tĩnh, nhưng nếu bọn chúng không ngu ngốc thì cũng biết nơi này không phải là nơi chúng có thể tùy tiện xông vào. Yêu Minh nói, Thanh Lân cũng gật đầu đồng tình. Nhưng ngay sau đó, nàng lại lắc đầu, nghiêm nghị nói, tuyệt đối không thể coi thường bọn chúng. Nếu chúng biết Ngô Thiên ca ca còn đang bế quan, chúng chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Hả? Yêu Minh ngưng mắt, dường như nghĩ ra điều gì đó. Phu nhân, ý người là không sai. Yêu Minh tộc trưởng, không phải ta không tin tưởng vào năng lực của ngài, mà là ngài vừa mới trở về tộc, khó tránh khỏi trong tộc có gián điệp tồn tại. Thanh Lân nói thẳng với Yêu Minh, không chút kiêng dè. Nghe xong, Yêu Minh không hề tức giận, ngược lại còn trầm tư rồi lặng lẽ gật đầu. Quả thực, trong các thế lực gia tộc lớn đều có tai mắt của người khác. Chúng ta có thể biết tin tức của chúng thì chúng cũng có thể biết tin tức của ta. Xem ra bọn chúng đã chuẩn bị ra tay với chúng ta, rồi lời Yêu Minh đột ngột dừng lại. Ngay sau đó, ánh mắt hắn nhìn lên bầu trời, cất lên một nụ cười âm trầm. Ha ha, Hoàng huynh, mấy trăm năm không gặp, sao huynh lại học cái thói giấu đầu hở đuôi thế này? Ha ha, Yêu huynh, mấy trăm năm không gặp, không ngờ thực lực của huynh chẳng những không giảm mà còn tăng tiến không ít. Ngay khi Yêu Minh dứt lời, không gian phía trên Minh Xà Sơn Mạch đột nhiên vặn vẹo, sau đó vô số bóng người bước ra. Cùng lúc đó, bên ngoài toàn bộ Minh Xà Sơn Mạch, những bóng đen kịch cũng xuất hiện, từng con ma thú khổng lồ kinh hoàng hiện ra giữa đất trời. Thiên Yêu Hoàng tấn công, tất cả tộc nhân chuẩn bị nghênh chiến. Giữa tiếng gầm thét của trưởng lão tộc Cửu U Địa Minh Mãn, toàn bộ tộc nhân cũng dũng mãnh xông lên, từng luồng khí tức cường hãn đột nhiên bùng nổ. Thế nhưng vì Yêu Khiếu Thiên và đại trưởng lão phản bội, trong toàn bộ tộc, ngoài Yêu Minh ra, chỉ còn một vị bán thánh trung kỳ. Những người còn lại mạnh nhất cũng chỉ có 9 người đạt đến cửu tinh đấu tôn. So với bên tộc Thiên Yêu Hoàng, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Trong những năm gần đây, do tộc Thái Hư Cổ Long ẩn thế, tộc Thiên Yêu Hoàng đã trở thành thế lực bá chủ trong giới ma thú, giống như hồn điện ở đại lục. Ngay cả tộc Cửu U Địa Minh Mãn cũng khó lòng sánh bằng. Nếu Yêu Khiếu Thiên không tạo phản, chênh lệch giữa hai tộc cũng không lớn đến thế. Vô số bóng người, từng đôi cánh khổng lồ như mây đen che phủ cả vùng trời đất này. Tộc trưởng, tộc Thiên Yêu Hoàng khinh người quá đáng, lại liên hợp với phần lớn các chủng tộc khác để gây khó dễ cho chúng ta. Xem ra chúng nó đã biết rõ quan hệ giữa tộc Cửu U Địa Minh Mãn và Thải Lân Các rồi. Lúc này, một lão già mặt mày lạnh băng bước đến sau lưng Yêu Minh, trầm giọng nói. Ha ha ha, không hổ là tân đại trưởng lão. Mặt trưởng lão, cái đầu rắn của ngươi quả không phải mọc để cho có. Có điều tộc Cửu U Địa Minh Mãn các ngươi quy thuận Thải Lân Các là chuyện ai cũng biết, cần gì tộc trưởng ta phải nói ra. Một giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa uy thế mạnh mẽ truyền đến, như sấm sét vang dội khắp Minh Xà Sơn Mạch. Bên trong cung điện cổ, cách Tiêu Viêm xuất hiện đương nhiên đã thu hút sự tò mò của không ít người, nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt qua một chút. Tên nhóc này không nên trêu chọc thì tốt nhất đừng trêu vào, dù sao hắn cũng rất được vị kia chiếu cố, nếu dính vào không biết sẽ có hậu quả gì. Ngô Thiên bước vào, phát hiện nơi này là một cổ điện rộng chừng nửa cái quảng trường, bên trong có không ít ghế đá. Trên đó đã có khá nhiều người ngồi, nhưng bọn họ không giống hắn, đều dùng mũ trùm đen che kín mặt, hoàn toàn không nhìn ra thân phận. Đương nhiên, dù Ngô Thiên có nhìn thấy mặt họ, hắn cũng chẳng quen biết lũ tép riêu này. Giữa những ánh mắt dò xét, Ngô Thiên tỏ ra chẳng hề quan tâm. Hắn ngang nhiên đi vào như vậy mà bọn họ cũng không tìm đến gây sự, xem ra toàn là những lão quái vật thâm sâu khó lường. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, Ngô Thiên liền gác cả hai chân lên bàn đá, cái dáng vẻ ngông nghênh tùy tiện hết chỗ nói. Hành động này càng khiến cho ấn tượng về Tiêu Viêm trên đại lục thêm sâu sắc. Ngô Thiên nhàm chán nhìn quanh một lượt, hắn nhận ra vài người trong số này, có cả những nhân vật cấp cao của Thiên Đình Liên Minh. Chỉ có điều họ không phải là cốc chủ hay tông chủ, mà là trưởng lão của các thế lực lớn, thực lực đều là đấu tôn cường giả. Rõ ràng, họ đến đây là để thu thập thiên tài địa bảo, nhằm nâng cao thực lực cho thế lực của mình. Chỉ có điều thực lực của họ, dù là cửu tinh đấu tôn đỉnh phong, ở bên ngoài đã là cực kỳ cường hãn, nhưng ở nơi này, số người vượt qua đẳng cấp đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với người ngoài, thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Ngô Thiên lại vô cùng chậm chạp. Hắn đành nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng âm thầm cảm nhận dáng hình của Thải Điệp đang nằm trên cửu sắc nguyên thạch. Lão bà này đột nhiên ngủ đông, quả thật có chút không quen, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có. Hai tiếng đồng hồ lặng lẽ trôi qua, trong khoảng thời gian này, lại có thêm một vài bóng người mặc áo choàng đen đến. Cuối cùng, nơi này đã có gần trăm người. Mỗi người khi bước vào đều đưa mắt nhìn Ngô Thiên, chỉ vì cái tên dở hơi này không thèm che giấu thân phận, thực sự khiến người ta cạn lời. Ngay cả các cường giả của Thiên Đình Liên Minh cũng vô cùng tò mò về thân phận của Ngô Thiên. Bọn họ đều biết Tiêu Viêm đã bị hồn tộc bắt đi, vậy Tiêu Viêm này là ai? Đương nhiên không ai nghĩ đến Tiêu Viêm trước mắt chính là minh chủ của họ. Ai mà ngờ được, đường đường là minh chủ đại nhân lại rảnh rỗi đến một buổi giao dịch hội nhỏ bé thế này. Đối với người ngoài, buổi giao dịch hội này đã là đẳng cấp cao nhất đại lục. Nhưng đối với người có thân phận như Ngô Thiên, nếu không phải nơi này có mảnh tàn đồ cuối cùng của Tịnh Liên Yêu Hỏa và Cửu Sắc Nguyên Thạch, hắn chẳng thèm đến đây. Keng. Một tiếng chuông trong trẻo, ngân dài vang lên trong cổ điện. Ngay sau đó, giữa đại điện, không gian vặn vẹo, một lão già gần đất xa trời chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Nhìn lão già tóc bạc trắng này, Ngô Thiên nhận ra đây cũng là một lão quái vật ẩn thế trên đại lục, cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Chỉ còn nửa bước nữa là vào bán thánh, chỉ cần thêm một thời gian là đủ để tấn cấp. Lão phu là sơn chủ của Bảo Giám Sơn, Bảo Sơn lão nhân. Lão già nhìn vô số người áo đen, tự giới thiệu một tiếng, phòng khi có người không biết đến lão. Hít. Một vài cường giả không quen biết lão, nghe Bảo Sơn lão nhân tự giới thiệu, đều hít một ngụm khí lạnh. Buổi giao dịch hội lần này lại do chính ông ta chủ trì, đủ thấy Tam Tông coi trọng nó đến mức nào. Ha ha, lại một lần không gian giao dịch hội nữa. Lần này do lão phu chủ trì, các vị bằng hữu cũ, vẫn khỏe cả chứ? Bảo Sơn lão nhân đưa mắt quét một vòng đại điện, giọng nói già nua truyền vào tai mỗi người. Đối với cách chào hỏi này của lão, không một ai đáp lại, không khí vẫn tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bảo Sơn lão nhân đương nhiên không để tâm. Buổi giao dịch hội này vốn là để che giấu thân phận, bọn họ không trả lời cũng là chuyện thường tình. Đồng thời lão cũng không khách sáo, tay áo vung lên, không gian chậm rãi vặn vẹo, tạo thành một nhà tù không gian bao vây lấy chính mình. Thao tác này rõ ràng là để bảo vệ bản thân, phòng khi có người đột nhiên gây khó dễ, cướp đoạt đồ vật. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, rồi đứng trên đài cao, hắn giọng nói, người đến cũng gần đủ rồi, vậy không nói nhiều lời vô ích nữa, buổi giao dịch hội lần này, chúng ta bắt đầu. Theo câu nói cuối cùng của Bảo Sơn lão nhân, mọi ánh mắt trong đại điện đều tức khắc đổ dồn về phía lão, mơ hồ mang theo sự mong chờ và nóng rực. Sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá món đồ đầu tiên của không gian giao dịch hội lần này. Trong không gian vặn vẹo, Bảo Sơn lão nhân đưa tay quẹt nhẹ vào hư không, một đôi cánh xương trắng bệch hiện ra trước mắt mọi người. Bên trong đôi cánh xương còn ẩn chứa một luồng sấm gió cường hãn. Cảnh tượng này khiến mọi người bên dưới không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Tam Tông trong hoàn cảnh hiện tại của đại lục mà vẫn dám đấu giá yêu hoàng dịch, lá gan này cũng thật lớn. Ngô Thiên nheo mắt, nhìn đôi cánh xương trên kia, không khỏi bật cười giận dữ. Tam Tông này giỏi lắm, hoàn toàn không coi Thiên Đình Liên Minh ra gì. Cũng hoàn toàn không coi Thiên Yêu Hoàng tộc ra gì. Vì Thiên Yêu Hoàng tộc có biến động nên chưa đến đây, nhưng sắc mặt của những người bên Thiên Đình Liên Minh đều cực kỳ khó coi. Hành động này của Tam Tông rõ ràng đã chọc giận bọn họ, và cũng đã chọc giận Ngô Thiên. Vô số ánh mắt trong đại điện từ trên cao chuyển xuống người Tiêu Viêm. Hắn không che giấu thân phận, là người của Thiên Đình Liên Minh, hành động này của Bảo Sơn lão nhân chẳng khác nào khiêu khích. Hắn sẽ làm gì để bảo vệ danh dự của Thiên Đình Liên Minh đây? Yêu Hoàng Dực, hẳn các vị đều biết nó hiếm có đến mức nào, tác dụng lại càng không cần nói nhiều. Bảo Sơn lão nhân cười híp mắt nói, rồi đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Chủ nhân của Yêu Hoàng Dực này chỉ định bán cho Tiêu Viêm tiểu hữu đây, hy vọng Tiêu Viêm tiểu hữu có thể tùy ý ra một viên đan dược là được. Ha ha ha. Lời của Bảo Sơn lão nhân vừa dứt, cả đại điện chìm vào im lặng. Ngô Thiên khoanh tay trước ngực, hứng thú nhìn Bảo Sơn lão nhân. Tam Tông này quả nhiên tính toán rất hay. Chủ nhân của Yêu Hoàng Dực này có lẽ chẳng phải ai xa lạ, chính là bọn họ. Lấy ra Yêu Hoàng Dực này, không nghi ngờ gì là muốn vật quy nguyên chủ, kết giao với Thải Lân Các. Thủ đoạn cao minh thật. Lửa giận trong mắt Ngô Thiên cũng theo đó biến mất. Hắn vung tay, một bình ngọc bay về phía Bảo Sơn lão nhân. Đây là một viên thanh phong đan bát phẩm ba màu đang lôi. Được. Thấy Tiêu Viêm hào phóng như vậy, mọi người không khỏi càng thêm tò mò về hắn. Xem ra lời đồn quả là lời đồn, nói sung cũng vô ích. Các chủ của Thải Lân Các, Ngô Thiên, đối với hắn tốt đến mức nào? Tùy tay đã là một viên đan dược bát phẩm ba màu đang lôi. Phải biết, trong đan hội, hắn còn chưa thể luyện chế ra đan dược bát phẩm. Đến bây giờ cũng chỉ mới luyện được đan dược hai màu đang lôi thôi. Vậy viên ba màu này chắc chắn là tài nguyên mà Thải Lân Các cho hắn. Bảo Sơn lão nhân cũng có thiện cảm hơn với Tiêu Viêm. Thiếu niên như vậy, đâu có ngang ngược như lời đồn của đan hội, quả nhiên là đã xem thường hắn rồi. Hoàng Thiên, Côn Hoàng, Phượng Hoàng. Khi âm thanh này vang vọng, sắc mặt của tất cả trưởng lão trên ngọn núi đều trở nên cực kỳ khó coi. Yêu Minh ánh mắt âm trầm, thân hình khẽ động, đã bay lên không trung, đối diện với người mà hắn gọi là Hoàng Huynh. Hắn đã hiểu rõ vì sao tộc Thiên Yêu Hoàng đột nhiên dám đến gây khó dễ. Hóa ra bọn chúng đã liên hợp với phần lớn các gia tộc ma thú trong thú vực. Nguyên nhân không phải vì điều gì khác, chính là vì mối quan hệ của họ với Thải Lân Các. Hắn sớm đã nghĩ đến chuyện này, nhưng đây là việc không thể thay đổi, bởi vì hắn chính là thuộc hạ của Ngô Thiên. Hơn nữa, tộc Cửu U Địa Minh Mãn hiện tại thực lực yếu kém, muốn tồn tại thì phải chọn phe. Thiên Yêu Hoàng cũng vậy, chúng đã chọn hồn tộc. Có điều lần này chúng không gọi người của hồn tộc đến. Mục đích là dùng tất cả các gia tộc ma thú để gây khó dễ cho hắn. Nếu Thiên Đình Liên Minh ra tay giúp đỡ, tộc Cửu U Địa Minh Mãn sẽ trở thành kẻ thù chung của giới ma thú. Là một trong ba đại tộc ma thú mà lại gia nhập thế lực của con người, đây quả thực là một sự sỉ nhục. Dù đối phương có mạnh đến đâu cũng quyết không thể gia nhập, đó là nguyên tắc mà giới ma thú phải tuân thủ. Đây cũng là lý do vì sao trước kia ngay cả cổ tộc cũng không coi trọng việc Ngô Thiên thu phục tộc Cửu U Địa Minh Mãn. Nhưng sự thật lại là một cái tát đau điếng. Nhờ Ngô Thiên cứu giúp Yêu Minh, cùng với thế yếu hiện tại của tộc Cửu U Địa Minh Mãn, hắn đã trực tiếp thu phục được họ. Chỉ có điều đối ngoại vẫn là quan hệ liên minh. Nhưng dù là liên minh, đối với các tộc ma thú khác, đó vẫn là một sự sỉ nhục. Điều này đã khiến một số tộc ma thú vốn phụ thuộc vào tộc Cửu U Địa Minh Mãn lén lút liên lạc với tộc Thiên Yêu Hoàng. Cục diện hiện tại khiến Yêu Minh rất bất đắc dĩ, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm vào người đối diện. Thế nhưng so với Yêu Minh, kẻ kia lại đang đứng trên một con yêu hoàng khổng lồ dài mấy trăm trượng, khí thế vô hình đã tăng lên gấp bội. Người này chắp tay sau lưng, mặc một bộ tử kim bào, đôi mắt màu vàng cực kỳ uy nghiêm đang đối diện với Yêu Minh. Hoàng Thiên, ngươi nên biết người đang tu luyện dưới Cửu U Hoàng Tuyền là ai. Nếu ngươi dám gây khó dễ hôm nay, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Yêu Minh nhìn Hoàng Thiên, trầm giọng nói. Ha ha, hậu quả. Ngô Thiên giết một vị thái thượng trưởng lão của tộc ta, bản vương sao có thể làm hòa. Hắn muốn thôn tính toàn bộ ma thú tộc ta, thân là tộc trưởng một trong ba đại tộc, ta há có thể thờ ơ, Hoàng Thiên nói, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng. Nghe vậy, Yêu Minh cau mày. Lão quỷ này, câu nào cũng không rời đại nghĩa của ma thú tộc, tuy không nói một lời tục tiểu nhưng lại khiến hắn lúng túng. Ý tứ rất rõ ràng, đều là tộc trưởng của ba đại tộc, lão quỷ này cao thượng biết bao, còn hắn, Yêu Minh, lại là kẻ tiểu nhân, thỏa hiệp với loài người. Yêu Minh, bản vương hôm nay đến đây không phải để ôn chuyện với ngươi. Ma thú vạn tộc nghe lệnh, cùng bản vương diệt trừ kẻ phản tộc này. Vâng. Theo lệnh của Hoàng Thiên, vô số ma thú che kín đất trời lao về phía Minh Xà Sơn Mạch. Cảnh tượng bao la ấy chính là cơn thú triều kinh khủng nhất trên đấu khí đại lục. Vào khoảnh khắc này, sắc mặt của tất cả tộc nhân Cửu U Địa Minh Mãn đều trở nên trắng bệch. Nhiều kẻ địch như vậy, bọn họ làm sao chống đỡ nổi? Tộc nhân có thực lực đấu tôn, kích hoạt Cửu U Hoàng Tuyền trận. Tộc nhân đấu tông, lập vạn xà đại trận. Chống lại đấu tôn cường giả. Các tộc nhân còn lại, lập Minh Xà vạn phệ đại trận. Ngay lúc này, Yêu Minh hét lớn. Tất cả tộc nhân theo lệnh nhanh chóng phòng ngự. Tộc Cửu U Địa Minh Mãn không hổ là một trong ba đại gia tộc ma thú, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, phòng ngự đại trận lập tức được mở ra. Dù ít cường giả đỉnh cao, nhưng để chặn đứng thú triều trong thời gian ngắn, họ vẫn hoàn toàn có thể làm được. Các cường giả đấu tôn trong tộc đều thi triển bí pháp, loại bí pháp này gần giống với bí pháp của xà nhân tộc mà Ngô Thiên biết. Thực lực của họ ở cảnh giới đấu tôn lại có thể đột ngột tăng lên vài sao, quả thật vô cùng yêu nghiệt. Đồng thời, họ còn có dung hợp đấu kỹ. Ma thú loài rắn vốn giỏi dung hợp, quấn vào nhau, cùng hợp sức phát huy ra uy lực đủ để kinh động thế nhân. Đặc biệt là những tộc nhân vốn trông như gà yếu, khi tộc trưởng Yêu Minh ra lệnh, ai nấy đều cống hiến sức mạnh của mình. Từng luồng ánh sáng đen kịt bao phủ cả Minh Xà Sơn Mạch, xung quanh xuất hiện từng con mãng xà khổng lồ màu đen. Hắc xà đi đến đâu, hàng ngàn ma thú chết đến đó. Đại trận này khiến vô số ma thú phải e dè. Cảnh tượng này lại khiến Thanh Lân vô cùng tò mò, đôi mắt xanh biếc xinh đẹp của nàng ánh lên một tia vui mừng. Yêu Minh tộc trưởng, ngài cứ yên tâm đối phó lão quỷ đó, bọn chúng cứ giao cho ta. Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến khiến Yêu Minh sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy Thanh Lân đã xuất hiện bên cạnh mình. Hả? Một cô nương. Lúc này, từ phía sau Hoàng Thiên, một người mặc hắc bào bước ra, khinh thường nói, cô nương ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đòi ngăn cản bước chân của tộc ta, thật không biết tự lượng sức mình. Giọng lão già này cực kỳ khàn, miệng hơi hé mở, một luồng hút kinh khủng lan ra, mang theo vẻ quỷ dị. Ha ha, chỉ là một lão già đấu thánh nhất tinh trung kỳ quèn mà cũng dám nói tiểu nữ tử này không biết tự lượng sức mình ư, ngươi cũng thật mạnh miệng. Thanh Lân không chút nể nang lão già vừa bước ra, lời nói đầy khiêu khích. Ngươi con nhóc kia dám nhục mạ lão phu. Chết đi cho lão phu. Bị Thanh Lân khiêu khích, lão già này không chút nương tay, bàn tay cực kỳ độc ác vỗ thẳng vào đầu Thanh Lân. Vội vã muốn chết như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đôi mắt đẹp của Thanh Lân khép lại, ngay sau đó, từ thân hình nhỏ nhắn của nàng đột nhiên bùng nổ một luồng năng lượng cường hãn. Bán thánh. Lần này, không chỉ lão già mà tất cả mọi người đều kinh ngạc. Cô gái này lại là một bán thánh cường giả. Nhìn tuổi của nàng, không thể nào là loại lão quái vật sống mấy trăm năm được. Trông chỉ mới ngoài 20, sao lại là một bán thánh cường giả, lẽ nào nàng là người của một trong viễn cổ bát tộc? Hoàng Thiên nhíu mày, vừa kinh ngạc vừa không khỏi nghi nghị, lạnh lùng nói, thân phận của nàng ta cực kỳ bí ẩn, không phải là một trong những nữ nhân của Ngô Thiên. Phượng Hoàng, Côn Hoàng, hai người các ngươi cùng ra tay, phải bắt sống nàng ta. Vâng, tộc trưởng. Theo lệnh của Hoàng Thiên, từ sau lưng hắn lại bước ra một bóng người màu đỏ, đứng cùng với lão già kia. Hai người này chính là hai trong ba hoàng còn lại, Phượng Hoàng và Côn Hoàng. Giết đệ đệ của ta, vậy thì dùng mạng của vạn vạn người trong tộc ngươi để đền. Tiểu nha đầu, đây không phải nơi ngươi có thể đến chơi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn, tỷ tỷ hứa sẽ không làm ngươi bị thương, được không? Ngươi nói là một trong ba hoàng, đại tỷ Phượng Hoàng. Nàng mặc một bộ váy đỏ, trong khoảng 30 tuổi, là một mỹ phụ trong số các lão quái vật. Khí tức trên người mạnh đến khủng bố, đôi mày liễu khẽ dựng lên, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng sát khí lại lộ rõ. Ngay cả Côn Hoàng bên cạnh cũng bất giác lùi lại một bước. Muốn bắt ta? Chỉ bằng các ngươi còn chưa xứng. Môi đỏ khẽ mở, trong mắt Thanh Lân tràn đầy vẻ xem thường, rồi nàng khẽ quát, ra đây đi. Viễn cổ thiên xà. Cái gì? Thấy Tiêu Viêm sảng khoái như vậy, Bảo Sơn lão nhân cười cười, liền búng ngón tay, yêu hoàng dực bay về phía Ngô Thiên. Ngô Thiên tùy ý vung tay, thu yêu hoàng dực vào trong nạp giới. Là một người đàn ông, những thứ bên ngoài này nhất định phải thu hồi lại. Thao tác này của Tam Tông cũng khiến Ngô Thiên có thêm chút thiện cảm. Nếu vừa rồi bọn họ trực tiếp đấu giá yêu hoàng dực, Ngô Thiên không ngại mở một màn cướp bóc trắng trợn ngay tại buổi giao dịch hội này. Bảo Sơn lão nhân còn không biết, hành động của lão đã cứu tất cả mọi người ở đây, nếu không, Tam Tông có lẽ đã bị diệt vong trong hôm nay. Buổi đấu giá này rất đơn giản, chỉ cần hai bên cùng giao hàng, món đồ đưa ra được cả hai hài lòng thì giao dịch xem như thành công. Thông thường, khi món đồ đưa ra có giá trị lớn hơn nhiều so với món đồ muốn đổi, đa số mọi người sẽ chọn từ bỏ. Dù sao, những người ở đây không phải kẻ ngốc, ai cũng rất tinh ranh. Ha ha, tiếp theo là món đồ đấu giá thứ hai của hôm nay, một màn dạo đầu nho nhỏ khiến buổi giao dịch hội tiếp tục. Có điều Ngô Thiên cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện chí của một vài thuộc hạ đang nhìn mình. Điều này khiến Ngô Thiên trong lòng rất cạn lời. Ở đây chưa bị người ngoài nhắm đến, ngược lại lại bị chính thuộc hạ của mình theo dõi. Ngô Thiên cũng cảm thấy bất đắc dĩ, muốn truyền âm cho họ biết, nhưng nếu họ lộ ra vẻ kinh ngạc, vậy thì công sức hắn dùng thân phận Tiêu Viêm để đi chơi coi như đổ sông đổ bể. Sau khi hoàn thành giao dịch đầu tiên, Bảo Sơn lão nhân lại lấy ra một quyển trục màu vàng. Kim cương lưu ly thể, đấu kỹ thiên giai cấp thấp. Đấu kỹ này do lưu ly thánh giả ngàn năm trước sáng tạo. Nếu tu luyện đến đỉnh cao, thân thể sẽ như kim cương, bất hoại bất diệt, một quyền có thể phá trời, một cước có thể nứt đất, là một loại đấu kỹ cường hãn kết hợp cả công kích và phòng ngự. Nghe Bảo Sơn lão nhân giới thiệu, trong mắt Ngô Thiên cũng xẹt qua một tia kinh ngạc. Kim cương lưu ly thể này nghe qua là chiêu thức tu luyện thân thể. Trên đấu khí đại lục, công pháp tu luyện thân thể tuy không ít nhưng đạt đến thiên giai thì cực kỳ hiếm. Kim cương lưu ly thể này có thể đạt đến thiên giai, uy lực tự nhiên cũng khá khủng bố, hoàn toàn sẽ trở thành một món hàng hot của buổi giao dịch hội lần này. Chỉ vì thân thể bất hoại bất diệt, có thể bảo mệnh. Chủ nhân của đấu kỹ này muốn đổi lấy một quyển công pháp thiên giai cấp thấp hệ thủy. Đương nhiên, nếu có đan dược tương xứng cũng được. Quả nhiên như Ngô Thiên nghĩ, khi Bảo Sơn lão nhân vừa dứt lời, rất nhiều người trong đại điện đều hứng thú với đấu kỹ này. Nhưng họ lại không có công pháp hệ thủy kia, còn về đan dược tương xứng, trừ phi không có quyển trục, nếu không đan dược tuyệt đối không có ưu thế. Có người đầu tiên ném ra một quyển trục màu xanh nhạt, sau đó lại có người ném ra quyển trục khác. Chưa đầy 2 phút, trong tay Bảo Sơn lão nhân đã có 4 quyển công pháp hệ thủy. Nhìn 4 quyển công pháp thiên giai này, Ngô Thiên cũng không khỏi thầm than, Trung Châu đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long. Công pháp thiên giai hiếm thấy ở bên ngoài, thậm chí ở Tây Bắc đại lục đã thất truyền, ở đây lại xuất hiện hàng loạt. Cảnh tượng này đủ thấy tài nguyên mà cường giả và kẻ yếu tiếp xúc quả thực là một trời một vực. Nhớ lại lúc trước, dù hắn có đấu kỹ khủng bố từ hệ thống, nhưng lần đầu tiên tiếp xúc với đấu kỹ thiên giai vẫn là ở Hắc Giác vực. Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp của Thiên Hỏa Tôn giả cũng chỉ vừa mới miễn cưỡng bước vào đấu kỹ thiên giai mà thôi. Bảo Sơn lão nhân nhắm mắt một phút, sau đó ném trả lại 3 quyển trục, rồi cười nói, qua sự lựa chọn của chủ nhân đấu kỹ, giao dịch lần này đã có kết quả, ba người kia tự nhiên rất thất vọng, trong lòng không khỏi khó chịu, công pháp của mình lại không được chọn, coi như đã mất đi một thủ đoạn bảo mệnh. Đối với âm thanh này, Bảo Sơn lão nhân như không nghe thấy, tiếp tục buổi đấu giá. Những món đồ đấu giá sau đó đủ khiến người ta hoa cả mắt. Ngay cả Ngô Thiên đang ngồi vắt chân cao ngất cũng phải thừa nhận sự xa xỉ của buổi giao dịch hội cao cấp này. Từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến thiên tài địa bảo, tầng tầng lớp lớp, ngay cả vũ khí kỳ dị và dược đỉnh trên thiên đỉnh bản cũng xuất hiện. Nếu đặt ở bên ngoài, những thứ này đủ để gây ra một trận xáo trộn không nhỏ, nhưng ở đây dường như cũng không quá chấn động. Những người ở đây, ngoài viễn cổ bát tộc và thiên đình liên minh ra, đều là những người mạnh nhất ẩn giấu trên đại lục, có những thứ này tự nhiên cũng rất bình thường. Trong lúc đó, Ngô Thiên cũng ra tay, mua được một quyển độc kinh tên là Thiên U Độc Điển, đương nhiên là để tặng cho Tiểu Y Tiên. Độc kinh trên đại lục vốn đã hiếm, độc kinh được đem ra ở đây đương nhiên sẽ không quá tệ, cũng có thể nâng cao thực lực cho Tiểu Y Tiên một chút. Có điều cụ thể nâng được bao nhiêu, Ngô Thiên cũng không rõ, dù sao hắn cũng không hiểu về độc. Những thứ ở đây đều là những món đồ cực kỳ hiếm có, nhưng Ngô Thiên lại càng lúc càng mất hứng, vì mảnh tàn đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa mà hắn mong muốn vẫn chưa xuất hiện. Lẽ nào chuyến này chỉ có thể thất vọng trở về? Cũng phải so với thời gian tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất hiện trong nguyên tác, vẫn còn thiếu mấy năm nữa. Ngay lúc Ngô Thiên đang thất vọng, giọng của Bảo Sơn lão nhân lại vang lên, sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu đấu giá ba món đồ cuối cùng của buổi giao dịch hội lần này. Ồ, nói rồi, gương mặt hồng hào của Bảo Sơn lão nhân lại bất đắc dĩ thở dài. Lão nắm chặt tay, một tấm da thú cổ xưa hiện ra trong tay. Mà tấm da thú cổ xưa này vừa xuất hiện, đã khiến Ngô Thiên đang ngồi uể oải trên ghế phải trừng mắt. Trùng hợp đến thế sao? Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa lại thật sự xuất hiện. Trái tim Ngô Thiên cũng bắt đầu đập thình thịch. Nếu tàn đồ đã xuất hiện đầy đủ, vậy Tịnh Liên Yêu Hỏa còn xa sao? Chỉ cần thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa, thực lực sẽ lại tăng vọt. Đến lúc đó cũng là lúc có thể hoàn toàn đối mặt với viễn cổ bát tộc. Trái ngược với sự phấn khích của Ngô Thiên, Bảo Sơn lão nhân và những người áo đen khác đều tỏ ra thiếu hứng thú. Ha ha, hẳn những người bạn của thường xuyên đến buổi giao dịch hội đều rất quen thuộc với tấm tàn đồ này. Không sai, tấm tàn đồ này đã lưu lạc mấy năm, lại một lần nữa xuất hiện tại buổi giao dịch hội. Bảo Sơn lão nhân giơ tấm da thú cổ xưa lên, vẻ mặt rất cay đắng, rồi bất đắc dĩ nói, ha ha, đây chỉ là một tấm tàn đồ, trên đó không có bất kỳ năng lượng đặc thù nào, cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào. Tam tông chúng ta sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng đã kết luận, tấm tàn đồ này có lẽ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết. Tịnh Liên Yêu Hỏa, tồn tại xếp thứ ba trên dị hỏa bảng. Loại dị hỏa gần như trong truyền thuyết này, chưa từng có ai nhìn thấy bộ dạng thật sự của nó. Thậm chí những người ngồi đây đều vô cùng rõ ràng về uy lực của dị hỏa trong truyền thuyết này, chỉ vì trận chiến trước đó giữa Ngô Thiên và Hư Vô Thôn Viêm. Trận chiến đó thật sự có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Loại dị hỏa cường đại đó, hoàn toàn không thể bị con người khống chế. Ai có thể sở hữu và khống chế loại dị hỏa này, sẽ một bước trở thành cường giả đỉnh cao nhất đại lục. Bởi vì nó đại diện cho một loại sức mạnh hủy diệt cực hạn. Đối với dị hỏa như vậy, một số người lần đầu đến đây tự nhiên mắt sáng rực. Ai nấy đều trong tư thế sẵn sàng, nhưng dáng vẻ của Bảo Sơn lão nhân lại khiến họ cảm thấy rất tò mò. Tấm tàn đồ liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa như vậy, tại sao lại lưu lạc ở buổi giao dịch hội này? Thậm chí có vẻ như, rất nhiều người đều ghét bỏ tấm tàn đồ này, ngay cả Tam Tông quản lý buổi giao dịch hội cũng vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa lại bị ghét bỏ tại buổi giao dịch hội, điều này không chỉ người ngoài mà ngay cả Ngô Thiên, người đang nóng lòng muốn có tàn đồ, cũng bị hành động của đám người này làm cho hoang mang. Tịnh Liên Yêu Hỏa không thơm sao? Thiên địa linh vật hạng ba như vậy, sức hấp dẫn lớn đến mức nào tự nhiên không cần phải nói. Ánh mắt nóng rực đổ dồn vào tấm tàn đồ. Bọn họ đương nhiên rất thèm muốn nó, nhưng thứ càng mạnh mẽ thì nguy hiểm đi kèm cũng càng lớn. Như lời Bảo Sơn lão nhân đã nói, tấm tàn đồ này không phải lần đầu xuất hiện tại buổi giao dịch hội. Việc nó lại được đem ra một lần nữa tự nhiên rất kỳ lạ. Thấy vẻ bất đắc dĩ của Bảo Sơn lão nhân, những người mới đến đều rất tò mò. Bảo Sơn lão nhân cũng không che giấu, nói thẳng, tấm tàn đồ này là một phần của Tịnh Liên Yêu Hỏa, chúng ta cũng đã trải qua nhiều lần nghiên cứu mới xác định được. Nhưng đây cũng chỉ là một mảnh tàn đồ mà thôi, những mảnh khác đã biến mất trên đại lục. Chư vị hẳn cũng biết, lần đầu tiên tấm tàn đồ này xuất hiện đã gây ra một trận đại chiến khốc liệt đến mức nào. Nhưng vài năm sau, nó lại bị một chủ nhân khác đem ra đấu giá, chỉ vì đây là một củ khoai nóng bỏng tay. Muốn tìm ra nguồn gốc, tìm bất kỳ manh mối nào liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa đều khó như lên trời. Trừ phi có được những mảnh tàn đồ khác. Đáng tiếc theo chúng tôi được biết, những mảnh tàn đồ tương tự chưa từng xuất hiện trên đại lục. Do đó, dù có rất nhiều người khao khát nó, nhưng lại phải có đủ thực lực để sở hữu, nếu không sẽ bị tấm tàn đồ này hại đến thân tử đạo tiêu. Cứ thế lưu lạc, Tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa này đã xuất hiện tại buổi giao dịch hội đến lần thứ tư rồi. Hẳn chư vị đã hiểu rõ tấm tàn đồ này sẽ mang lại hậu quả gì. Vậy thì tiếp theo, mời chư vị bắt đầu ra giá. Chủ nhân của tấm tàn đồ này muốn dùng nó để đổi lấy một ít đan dược. Đương nhiên phẩm chất đan dược ít nhất phải từ lục sắc đan lôi trở lên, còn về số lượng thì phải xem thành ý của chư vị. Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, rồi đưa mắt quét khắp phòng, nói, vậy, mời chư vị. Trong đại điện, người hứng thú với tấm tàn đồ này rõ ràng không ít. Tuy có người tỏ ra ghét bỏ, nhưng sự thật có phải như vậy không? Những lão hồ ly này đều đang thăm dò ý tứ, muốn tìm ra manh mối. Nếu có người nóng lòng đấu giá, chắc chắn sẽ bị một vài lão già để mắt tới, vì điều đó có thể có nghĩa là người đó đang sở hữu những mảnh tàn đồ khác. Mấy lần trước cũng chính là như vậy, vì tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa này mà thương vong vô số, nhưng cuối cùng cũng chỉ có một mảnh này mà thôi. Dù sao đi nữa, người hứng thú với tấm tàn đồ này quả thực rất nhiều, ngay lập tức đã có một giọng nói già nua khàn khàn vang lên, ba viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Bốn viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Năm viên bên trong cung điện, chỉ qua 2 phút, đã vang lên một tràng tiếng ra giá. Những người đến buổi giao dịch hội lần này đều là những đại lão thực thụ, cũng có rất nhiều người lần đầu tiên đến đây. Do đó, những người hứng thú với tấm tàn đồ này lập tức khiến không khí trở nên nóng bỏng, và nụ cười trên mặt Bảo Sơn lão nhân cũng càng lúc càng tươi. Mọi người đều biết tấm tàn đồ không đáng giá này, nhưng nếu dựa vào nó mà tìm được Tịnh Liên yêu hỏa, thì giá trị đó không phải chỉ vài viên đan dược có thể so sánh được. Tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, chúng ta phải làm sao đây? Những thành viên của Thiên Đình Liên Minh đang ngồi đây trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Bọn họ đương nhiên cực kỳ khao khát tàn đồ dị hỏa này. Nếu có thể có được tấm tàn đồ này và giao cho minh chủ, lợi ích mang lại sẽ lớn hơn nhiều so với mấy viên đan dược nhỏ nhoi này. Cứ từ từ, chờ xem đã. Một vài thành viên cấp cao của Thiên Đình Liên Minh âm thầm quyết định quan sát một lúc. Rõ ràng, giá cả ngày càng tăng cao khiến ngay cả họ cũng không khỏi nhận ra mình đã xem thường sức hấp dẫn của Tịnh Liên yêu hỏa đối với những người này. Bất kể là vì bản thân hay muốn dùng tấm tàn đồ này để nịnh bợ người khác, họ đều vô cùng khao khát lợi ích mà nó mang lại. Giá cả điên cuồng, chỉ trong 10 phút, đã tăng lên đến 9 viên đan dược bát phẩm lục sắc đan lôi. Số đan dược này, ngay cả đan tháp cũng phải chấn động, nhưng ở đây, nó lại trở thành giá đấu giá cho một tấm tàn đồ. Mức giá này rõ ràng đã vượt quá sức chịu đựng của nhiều người, đan dược bát phẩm không phải là rau cải trắng, do đó người ra giá cũng ngày càng ít đi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự điên cuồng của họ sẽ dừng lại. 6 viên đan dược bát phẩm thất sắc đan lôi. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh lùng vang lên. Mức giá này vừa xuất hiện, đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sững sờ. Cái quái gì vậy, hoàn toàn điên rồi sao? 8 viên. Đột nhiên, một giọng nói già nua, đơn giản, tùy ý vang lên. Mọi người không khỏi co giật khóe miệng dưới lớp áo choàng đen. Đúng là tài đại khí thô, lại vì một tấm tàn đồ mà điên cuồng đến thế. Mọi người nhìn về phía người dưới áo choàng đen kia, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Sở hữu nhiều đan dược như vậy, chỉ có thể là những cường giả đỉnh cao kia, thậm chí chỉ có vài vị mà thôi. Hừ. Thấy người kia ra giá, người ra giá lúc trước chần chừ một chút, rồi lại nghiến răng nói, một viên đan dược bát phẩm bát sắc đan lôi. Lời này vừa dứt, trong đại điện lập tức vang lên tiếng ồ lên. Vì một tấm tàn đồ mà ngay cả đan dược bát sắc cũng nở lòng lấy ra. 3 viên. Vẫn là giọng nói nhàn nhạt truyền ra, khiến người ta không khỏi rợn cả da đầu. Ngô Thiên nheo mắt, nhìn người áo đen kia không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, 3 viên đã muốn có được. Người kia trầm mặc một lát, nhưng rồi lại hét lên, 5 viên. Nghe giọng nói lạnh lùng này, giọng nói tùy ý lúc trước lại im lặng, rồi lại hét cao, 8 viên. Ha ha, vị bằng hữu này ra giá 8 viên đan dược bát sắc đan lôi, còn có ai muốn ra giá cao hơn không? Bảo Sơn lão nhân lúc này trong lòng mừng như điên, cười híp mắt nói. Lời của lão khiến mọi người đều đổ dồn vào người áo đen gầy gò kia. Nhưng người đó lại một lần nữa quát lên, một viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi, nếu ngươi còn có thể ra giá cao hơn, ta sẽ từ bỏ, tàn đồ thuộc về ngươi. Trời đất ơi! Mọi người nghe lời người nọ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đan dược cửu sắc đan lôi chỉ vì một tấm tàn đồ. Đầu óc người này có vấn đề sao? Hay là hắn có những mảnh tàn đồ khác? Tên này thật sự điên rồi. Ngô Thiên nhìn hai người tranh giá, vẫn bình thản đứng ngoài cuộc. Bọn họ muốn tranh thì cứ tranh. Đan dược cửu sắc đã có hình thú, còn quý giá hơn cả một loại dị hỏa thông thường. Mức giá như vậy đủ khiến người ta khiếp sợ. Mà Ngô Thiên cũng không định tranh giá, vì tấm tàn đồ này là của hắn, không ai cướp được. Người áo đen lúc trước nhẹ nhàng gõ tay vịn, dù có áo choàng che khuất, cũng đủ để người ta biết hắn đang suy nghĩ. Suy tư một lát, bàn tay của người áo đen kia cũng theo đó bung ra, giọng nói trầm thấp truyền ra, lão già, quả nhiên ngươi vẫn nóng nảy như năm đó, vậy tấm tàn đồ này thuộc về ngươi ha ha, ngươi cũng vậy thôi. Hai giọng nói già nua vang lên, khiến người ta không khỏi nhíu mày. Xem ra họ đã nhận ra thân phận của đối phương. Như vậy sau buổi giao dịch hội này, sẽ có trò hay để xem đây. Thanh Lân đại chiến hai thánh, ở đâu ra lắm gà rừng thế này. Ngay khoảnh khắc tiếng hét của Thanh Lân vang lên, tất cả ma thú trong và ngoài Minh Xà Sơn Mạch đều sững sờ. Viễn cổ thiên xà. Chưa kịp chúng suy nghĩ nhiều, đã cảm nhận được một luồng uy áp cực kỳ cường hãn đột nhiên truyền ra từ người Thanh Lân. Cũng chính lúc này, một hư ảnh hắc xà chín đầu khổng lồ hiện ra trên bầu trời. Linh áp cường đại và thân hình che kín cả bầu trời khiến vô số ma thú lập tức mất đi sức chiến đấu. Uy áp mạnh mẽ như vậy, đối với ma thú yếu ớt mà nói, ngay cả đứng vững còn khó, huống chi là chiến đấu. Hừ, con nhóc ranh, dám dọa tỷ tỷ hạ chỉ là một linh hồn thể của viễn cổ thiên xà mà cũng dám tự xưng là viễn cổ thiên xà. Phượng Hoàng và Côn Hoàng ban đầu đều bị lời nói và uy áp của Thanh Lân làm cho giật mình, nhưng khi nhìn kỹ lại, họ phát hiện đây chỉ là một linh hồn thể mà thôi. Dù uy áp cực mạnh, nhưng thực lực giữa họ vẫn chênh lệch rất lớn, huống chi họ còn có hai người. Hừ, vậy thì các ngươi cứ thử xem. Thanh Lân ở Tây Bắc Đại Lục chính là một hung nhân tuyệt đối, có thể thu phục hơn nửa thế lực của Tây Bắc Đại Lục về dưới trướng Thiên Xà Phủ, đủ thấy thủ đoạn của nàng. Giờ phút này, sau khi thực lực tăng mạnh, Thanh Lân cũng trực tiếp thể hiện ra mặt mạnh mẽ của mình. Nàng điều khiển linh hồn viễn cổ thiên xà hoàn toàn là nhờ Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đây là bí pháp giúp nàng có thể vượt cấp cường giả, nhưng cũng chính là điểm yếu của nàng. Những người đã trở thành đấu thánh cường giả đều có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, huống chi là Phượng Hoàng và Côn Hoàng, những người đã sống không biết bao nhiêu năm. Đôi mắt của nó. Ta ngăn cản nó, Côn Hoàng, ngươi tìm cơ hội đâm mù mắt nó đi. Một lời nói lạnh lùng của Phượng Hoàng truyền vào tai Côn Hoàng, khiến hắn gật đầu, thân thể nhanh chóng lao về phía Thanh Lân. Thanh Lân cũng không chậm trễ, đấu khí trên người tuôn ra. Hắc xà viễn cổ thiên xà dưới sự điều khiển của nàng gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Côn Hoàng. Hừ, chỉ là một linh hồn thể mà dám hung hăng trước mặt lão phu. Tiếng nói khàn khàn như thủy tinh vỡ vang lên, lão già kia đã hóa thành một con ma thú yêu hoàng khổng lồ. Kích thước của nó lớn hơn vài lần so với các ma thú khác, chỉ nhìn hình thể cũng đủ thấy sự cường hãn. Là một đấu thánh cường giả, tuy chỉ là nhất tinh đấu thánh trung kỳ, nhưng khi hóa thành bản thể, sức chiến đấu vượt xa các cường giả nhân loại cùng cấp khác. Sức chiến đấu của Thanh Lân tuy mạnh, nhưng thực lực bản thân nàng vẫn còn chênh lệch khá nhiều. Viễn cổ thiên xà dưới sự điều khiển của nàng chiến đấu với yêu hoàng khổng lồ, cảnh tượng không khác gì ngày tận thế. Vô số vảy hư ảo đen kịt bong ra, vô số lông vũ cũng từ trời cao bay xuống, kèm theo là hai dòng máu tươi nóng rực như dung nham. Ai nhìn cũng biết cao thấp đã rõ. Thôn phệ thiên địa. Đối mặt với Thanh Lân, Côn Hoàng không chút xem thường. Hắn há to miệng, hắc khí cuồn cuộn, cái miệng rộng hàng trăm trượng nuốt chửng về phía viễn cổ thiên xà. Khẩu vị lớn quá, cẩn thận bội thực chết đấy. Thanh Lân nhếch môi đỏ, ngay lập tức, thân thể linh xà viễn cổ lại phình to ra, lớn hơn gấp đôi so với yêu hoàng trước mặt. Côn Hoàng là một trong ba hoàng, thực lực của hắn đã nói lên tất cả, đặc biệt là lực cắn nuốt kinh khủng kia, đối với bất kỳ ma thú nào cũng là một cơn ác mộng. Có điều, linh hồn viễn cổ thiên xà lại vừa vặn khắc chế nó. Hút cũng không hút được đấu khí. Linh hồn lại mạnh hơn, đồng thời Côn Hoàng bị thương là thân thể, còn viễn cổ thiên xà bị thương là linh hồn. Hơn nữa người điều khiển viễn cổ thiên xà là Thanh Lân lại không hề hấn gì. Đây chính là điểm đáng sợ của Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tiểu nha đầu mạnh thật. Xem Côn Hoàng huyết vị của ta đây. Một luồng hắc khí cực kỳ quỷ dị từ trong cơ thể Côn Hoàng phun ra, nhanh chóng hình thành một khối hình thù kỳ lạ màu đen lớn hàng mấy trăm trượng bên dưới viễn cổ thiên xà. Nhìn qua đã thấy buồn nôn, vì đó là một cái dạ dày khổng lồ. Trên đó còn có một cái miệng dữ tợn. Giống như một con quái thú, nó điên cuồng cắn xé về phía viễn cổ thiên xà, dường như muốn nuốt chửng nó để làm chất dinh dưỡng. Muốn nuốt viễn cổ thiên xà, lão già nhà ngươi cũng thật to gan. Thanh Lân cười gằn, thủ ấn trong tay đột nhiên thay đổi, thiên xà minh thích. Theo tiếng quát lạnh này, cái đuôi rắn khổng lồ của thiên xà cũng hóa thành một mũi gai nhọn, đâm thẳng vào khối màu đen khổng lồ kia. Tuy nhiên, Phượng Hoàng ở bên cạnh không có ý định xem tiếp. Thân hình mềm mại màu đỏ của nàng lóe lên, đã đến trước mặt Thanh Lân. Tiểu nha đầu, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, nhưng đối mặt với hai tỷ đệ ta, ngươi vẫn còn quá yếu. Giọng nói có phần mê hoặc truyền đến trước mặt Thanh Lân, nhưng nàng không hề hoảng loạn. Lật tay một cái, một chưởng ấn khổng lồ ầm ầm đánh ra. Đại thiên tạo hóa chưởng. Thấy cảnh này, miệng yêu minh giật giật, quả nhiên đấu kỹ này ở trước mặt các phu nhân của các chủ đã trở thành hàng bán sỉ rồi, đây chính là đấu kỹ thiên giai đó. Ngay lúc đại thiên tạo hóa chưởng được tung ra, Phượng Hoàng cũng không chậm trễ. Cánh tay ngọc của nàng giơ lên, Trong nháy mắt vung ra, một luồng quang ảnh màu đỏ đột nhiên xuất hiện. Phượng Hoàng Liệt Hỏa Tráo. Nghe tên đã biết đây là một đấu kỹ phòng ngự. Với thực lực nhị tinh đấu thánh, nàng tự nhiên chặn được chưởng của Thanh Lân. Tiểu nha đầu, ngươi đang gãi ngứa cho tỷ tỷ đấy à? Tiếng cười nhạo khinh thường truyền đến, Thanh Lân lại nghiêng đầu cười nói, tỷ tỷ cứ thử lại xem. Hoàng Tuyền thi nộ. Dưới tiếng quát chói tai này, đôi mắt tỏa ra hồng quang của Phượng Hoàng lập tức sững sờ. Giờ phút này, thời gian như ngưng động trước mặt hai người. Phượng Hoàng cường đại vào lúc này lại rơi vào trạng thái đình trệ ngắn ngủi. Thanh Lân đã sớm chuẩn bị, vào lúc này, nàng cũng dùng ra đòn công kích mạnh nhất của mình. Bích xà tam hoa, vạn xà phệ linh. Theo tiếng gầm hung tợn này, từ trong cơ thể Thanh Lân, vô số linh hồn xà thể đột nhiên xuất hiện, rồi nhanh chóng lao về phía Phượng Hoàng cắn xé. Cảnh tượng đáng sợ không khác gì ác quỷ. Nếu bị cắn trúng, dù là một đấu thánh cường giả không chút phòng bị, kết cục cũng tuyệt đối không tốt đẹp. Ngay lúc này, đôi mắt của Phượng Hoàng đột nhiên khẽ động. Cánh tay phải của nàng, trong ánh mắt kinh hãi của Thanh Lân, nhanh chóng lao về phía nàng. Những ngón tay sắc bén cũng chọc thẳng vào mắt nàng. Điều này khiến Thanh Lân kinh hãi, quả nhiên thực lực của Phượng Hoàng vẫn quá mạnh. Ngay cả Hoàng Tuyền thi nộ cũng chỉ khiến nàng thất thần trong một khoảnh khắc rất ngắn, mà thực lực của bản thân mình vẫn còn yếu hơn một chút. Tiểu muội muội, không ngờ ngươi lại có Hoàng Tuyền thi nộ, loại đấu kỹ đã biến mất trên đại lục mấy trăm năm. Chỉ có điều uy lực hình như còn kém một chút. Giữa tiếng cười lạnh lùng của Phượng Hoàng, bên ngoài thân thể nàng đột nhiên bùng lên một ngọn lửa khổng lồ, thiêu rụi vô số linh xà đang lao tới. Ngay khi những ngón tay sắc bén sắp chọc vào mắt Thanh Lân, một giọng nói khiến thân thể Phượng Hoàng rung lên đột nhiên truyền đến. Này yêu minh, ta mới không ra ngoài có mấy ngày, sao minh xà sơn mạch này lại có nhiều gà rừng thế nhỉ? Mọi người, gà rừng. Ha ha. Người áo đen gầy gò kia cười quái dị một tiếng, rõ ràng không hề kiêng dè người kia. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển hướng về phía Bảo Sơn lão nhân ở trung tâm, bàn tay tùy ý vung lên, một con thỏ nhỏ trắng như tuyết xuất hiện trong tay. Ngay sau đó, một luồng đan hương nồng nặc từ con thỏ tỏa ra, khiến không ít người đỏ mắt. Đan dược cửu sắc đan lôi, ngay cả đấu thánh cường giả cũng phải động lòng, huống chi là bán thánh hay đấu tôn. Đối với họ, viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi này còn có sức hấp dẫn hơn cả tấm tàng đồ Tịnh Liên yêu hỏa kia. Một bên là sự mê hoặc bề ngoài, một bên là cơ duyên không biết có thể đạt được hay không, ai mạnh ai yếu tự nhiên không cần phải nói. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve con thỏ nhỏ trong tay, ngay cả người áo đen gầy gò kia cũng cảm thấy đau lòng, nhưng vì tin tức về Tịnh Liên yêu hỏa, hắn cũng nghiến răng, ném nó về phía Bảo Sơn lão nhân. Đan dược cửu sắc đan lôi lướt qua đại điện, không ít người trong lòng đều có ý muốn ra tay chặn lại, nhưng họ cũng biết rõ, nếu bây giờ ra tay, kẻ địch không chỉ là Tam Tông mà còn là tất cả mọi người ở đây. Bảo Sơn lão nhân không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, vẫy tay một cái, con thỏ nhỏ của người áo đen đã nằm gọn trong tay lão. Nhìn năng lượng tinh thuần trước mắt, Bảo Sơn lão nhân gật đầu, chính lão cũng không ngờ, một tấm tàn đồ lại có thể đổi được một viên đan dược như vậy. Giao dịch của vị bằng hữu này hoàn thành, tấm tàn đồ này thuộc về ngài. Nói rồi, Bảo Sơn lão nhân cẩn thận cất con thỏ nhỏ đi, sau đó ném tấm tàn đồ về phía người áo đen. Người áo đen hài lòng cười khẽ, thu nó vào trong nạp giới. Ngô Thiên tùy ý liếc mắt một cái, sau đó lại khóa chặt ánh mắt vào Bảo Sơn lão nhân. Ngay cả tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa cũng chỉ là món đồ đấu giá thứ ba từ dưới lên, vậy những món còn lại sẽ là gì? Ha ha, món đồ thứ hai từ dưới lên trong buổi giao dịch hội lần này của chúng ta lại rất thần kỳ, bởi vì nó là một loại dị hỏa kỳ lạ. Dị hỏa? Ngô Thiên nhíu mày, dựa vào cảm giác của hắn, không hề cảm nhận được sự tồn tại của bất kỳ dị hỏa nào. Hơn nữa, ngoài những dị hỏa hắn đã hấp thu, các dị hỏa khác đều nằm trong tay viễn cổ bát tộc, sao có thể có dị hỏa khác trên đại lục được? Ha ha, hẳn chư vị cũng rất kỳ quái. Vậy thì mời chư vị xem. Khi trên tay Bảo Sơn lão nhân xuất hiện một ngọn lửa nhỏ trong bình ngọc, mọi người cũng hiểu ra dị hỏa này là cái gì. Mẹ kiếp, lão già này cũng thật biết cách kiếm tiền. Nhìn ngọn lửa nhỏ trong bình ngọc, Ngô Thiên không khỏi chửi thầm trong lòng, vì dị hỏa này không phải là dị hỏa thật sự, mà là tàn lửa dị hỏa mà hắn đã nghiên cứu ra lúc trước, giống như loại đan hỏa mà Tiêu Viêm tự mình luyện chế ra. Dị hỏa này không phải là đóa của Tiêu Viêm, mà là ngọn lửa ẩn chứa lực lượng cực hàn và lực lượng biển cả. Nguồn gốc của đóa dị hỏa này cũng không thể nào rõ ràng hơn, chính là kiệt tác của Dược Trần và Hàng Phong, chủ nhân từng sở hữu cốt linh lãnh hỏa và hải tâm diễm. Cả hai đều là thuộc hạ của Ngô Thiên, lại còn bị linh hồn khống chế, không thể phản bội, vì vậy hai người cũng cười cho qua chuyện. Ít nhất bề ngoài là như vậy. Khi thấy Ngô Thiên và Tiêu Viêm đều làm ra thứ này, họ cũng rất tò mò. Sau đó Dược Thánh Dược Trần liền đi tìm Hàng Phong. Hàng Phong vừa nghe, cũng gác lại ân oán, cùng Dược Trần hợp tác chế tạo lửa. nhưng dị hỏa mà hai người cùng làm ra, tự nhiên không thể cả hai cùng sử dụng, vậy thì chỉ có cách bán. Thế là trong buổi giao dịch hội này đã xuất hiện đóa dị hỏa này. Mọi người thấy đều sáng mắt lên. Tìm được dị hỏa trên đời này quả thực là chuyện viển vông, vậy thì chỉ có thể lùi một bước mà tìm thứ khác thay thế. Thế là một cuộc đấu giá sôi nổi lại bắt đầu. Dù không nóng bỏng như tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, nhưng cuối cùng cũng bán được với giá 3 viên đan dược bát sắc đan lôi. Nhìn mức giá cuối cùng này, Ngô Thiên cũng âm thầm phân chia tiền tham ô, đó là dược trần 1 viên, hàng phong 1 viên, viên còn lại sung công. Sau khi giao dịch dị hỏa thành công, Bảo Sơn lão nhân lại cười cười, nói một cách cao thâm khó lường, ha ha, tiếp theo là món cuối cùng của không gian giao dịch hội lần này. Có điều đây không phải là một món đồ, mà là một tin tình báo. Mọi người nghe vậy đều sững sờ, tình báo. Trên đấu khí đại lục hiện nay, còn tin tình báo nào đáng để Tam Tông truyền đạt? Tuy rằng tin tình báo này không lâu nữa sẽ lan truyền khắp Trung Châu, nhưng chúng ta ở đây lại là tin tức đầu tiên. Vì chính chúng ta đã phát hiện ra. Yên tâm, tin tình báo này sẽ không thu bất kỳ khoản phí nào, vì nó có chút chấn động, chúng ta cũng không thể khống chế được, do đó mới để đến cuối cùng mới nói ra. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, Bảo Sơn lão nhân mỉm cười, nhẹ giọng nói, bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết có thể khiến người ta lập địa thành thánh, sau vạn năm, đã xuất hiện trở lại soạt. Không ngờ lại là bồ đề cổ thụ. Lời của Bảo Sơn lão nhân không khác gì một quả bom ném vào toàn bộ đại điện, lập tức gây ra một trận xôn xao. Một vài cường giả thậm chí không nén nổi sự kinh ngạc trong lòng, đột nhiên đứng bật dậy. Ngay cả Ngô Thiên cũng không khỏi có chút suy nghĩ. Bồ đề cổ thụ trên đấu khí đại lục, nếu có một bảng xếp hạng thiên tài địa bảo, chắc chắn có thể xếp vào top 3. Bồ đề cổ thụ còn có tên là trí tuệ luân hồi thụ, ngàn năm mới một vòng sinh trưởng, chờ đủ trăm vòng mới thành thục. Mà bồ đề cổ thụ này đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, đủ để trở thành một tồn tại ngoài thời gian, một vật chủng cổ xưa và thần bí, đủ để sánh ngang với hư vô thôn viêm, Tịnh Liên yêu hỏa và Thái Huyền kim lôi. Thậm chí còn hơn cả thế, vì bồ đề cổ thụ quá cổ xưa, ngay cả Kim Linh Nhi đã hóa linh cũng không thể sánh bằng. Bồ đề cổ thụ, lập địa thành thánh. Đây không phải là lời nói suông, mà là vì nó ẩn chứa bồ đề tâm. Chỉ cần là những thứ trên đại lục có chứa hai chữ bồ đề, đều là thiên tài địa bảo hiếm như lá mùa thu. Giống như bồ đề hóa thể tiên mà Ngô Thiên từng nhận được, vật ấy cũng đủ để gọi là yêu nghiệt, mà bồ đề tâm này lại càng có thể thấu hiểu lòng người, từ đó có thể thành thánh. Dùng bồ đề tâm, tư chất sẽ được nâng cao một cách cực kỳ yêu nghiệt. Đã từng có một sự thật, một cường giả nhị tinh đấu tôn, sau khi nuốt bồ đề tâm, chỉ trong vòng 5 năm sau đó, đã thăng cấp với tốc độ kinh người, như trẻ tre, cuối cùng thẳng tiến đến đấu thánh, chấn động đại lục. Chuyện này là có thật, vị đấu thánh đó còn có tên là Bồ Đề Huyễn Thánh. Bồ Đề Huyễn Thánh, một tồn tại giống như Hoàng Tuyền Yêu Thánh, đã trở thành một yêu nghiệt chỉ cách đấu đế một bước chân. Cuộc đời của người này có thể nói là ma huyễn, mang màu sắc truyền kỳ, cũng là sự tồn tại khiến vô số người ngưỡng mộ. Cũng vì khả năng của Bồ Đề Tâm, đạt đến một công hiệu gần như thần thánh, đủ để khiến người ta điên cuồng. Ai có thể có được Bồ Đề Tâm, điều đó trực tiếp nói rằng hắn đã có được tấm vé thông hành để tiến vào đấu thánh, thậm chí bước lên đỉnh cao cường giả của trời đất. Thần vật truyền kỳ như vậy, đừng nói là đấu tôn, bán thánh, ngay cả đấu thánh cường giả cũng không khỏi động lòng. Tin tức này nếu truyền ra đại lục, ngay cả viễn cổ bát tộc cũng chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngay cả Bồ Đề Tử, thứ hạng dưới Bồ Đề Tâm, cũng có thể tăng tỷ lệ thành công thăng cấp đấu thánh của một bán thánh lên vài lần. Tuy nhiên, khác với suy nghĩ của người ngoài, ý nghĩ nảy sinh trong lòng Ngô Thiên có thể nói là kinh thiên động địa, đủ để chấn động trời đất. Bởi vì Ngô Thiên muốn thay đổi vận mệnh của bồ đề cổ thụ, muốn để nó giống như Thái Huyền kim lôi, nghịch thiên hóa linh. Một luồng uy thế kinh thiên động địa bùng nổ, đó là cửu thải thôn thiên mãn của Thải Lân. Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên, khiến tất cả ma thú trong Minh Xà Sơn mạch đều sững sờ. Gà rừng ư, lời này là để miêu tả ai chứ? Chẳng lẽ là thiên yêu hoàng tộc sao? Dù sao thì hiện tại, ma thú khổng lồ che kín bầu trời cũng chỉ có thiên yêu hoàng, làm gì có con gà rừng bé nhỏ nào? Vô số ma thú đều cảm giác được một áp lực nặng nề bao trùm trời đất. Kẻ dám gọi thiên yêu hoàng tộc là gà rừng, đây là người đầu tiên, và có lẽ cũng là người cuối cùng. Phượng Hoàng đang định ra tay với Thanh Lân bỗng khựng lại vì giọng nói ấy, nhưng điều thực sự khiến nàng dừng tay là một luồng khí tức cực kỳ cường hãn đã khóa chặt lấy mình. Uy áp khổng lồ đó ép nàng đến mức không dám động thủ, thậm chí một ngón tay cũng không dám nhúc nhích, thân thể kiêu ngạo bất giác run rẩy. Áp lực này là chuyện gì thế này? Phượng Hoàng cảm nhận luồng uy áp khiến mình ướt đẫm mồ hôi, thầm kinh hãi trong lòng. Uy áp này hoàn toàn không liên quan đến kẻ vừa lên tiếng, đây là hai người khác nhau. Ngay lúc đó, tất cả ma thú cũng cảm nhận được một luồng uy thế kinh thiên địa, khiếp quỷ thần ập tới. những ma thú vốn đã phủ phục dưới đất lại càng sợ đến tè ra tại chỗ. Luồng uy áp kinh khủng này thậm chí còn mạnh hơn cả linh hồn viễn cổ thiên xà. Vậy đây rốt cuộc là sự tồn tại gì? Uy thế này ngay cả bản vương cũng cảm thấy bị áp chế, lẽ nào là thái hư cổ long hùng mạnh? Sao có thể, thái hư cổ long làm sao lại xuất hiện ở đây được? Hoàng Thiên cảm nhận luồng uy áp đột ngột xuất hiện, không khỏi nhíu mày. Đây là địa bàn của cửu u địa minh mãn, tộc thái hư cổ long tuyệt đối không thể tiến vào, vì hai tộc vốn là quan hệ săn mồi. Trừ phi là con mẫu long kia, nhưng nàng ta đang ở cổ long giới, sao có thể tới đây được? Lẽ nào nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán Hoàng Thiên túa ra như suối. Là Mỹ Đỗ Toa nữ vương đã tiến hóa thành công. Và cả cường giả khủng bố đang bế quan kia, Ngô Thiên. Toi rồi. Lần này nguội lạnh thật rồi. Vốn tưởng rằng có thể nhân lúc này tiêu diệt tộc cửu u địa minh mãn, xưng bá thú vực. Đến lúc đó, dù Thải Lân các có tập hợp thiên đình liên minh cũng chẳng dám động đến thiên yêu hoàng tộc của hắn, nhưng bây giờ còn xưng bá cái nổi gì nữa. Ai cũng biết ba gia tộc ma thú lớn nhất là Thái Hư Cổ Long, thiên yêu hoàng và cửu u địa minh mãn, đây là ba tộc có huyết mạch thuần khiết nhất. Hầu hết các ma thú khác đều mang trong mình huyết mạch của ba tộc này. Thái Hư Cổ Long không xuất thế, lại đang nội loạn nên chẳng buồn quản chuyện bên ngoài. Còn thực lực của cửu u địa minh mãn tộc lại thua xa thiên yêu hoàng tộc. Vì vậy, thiên yêu hoàng tộc một mình một cõi, lôi kéo được phần lớn các gia tộc ma thú khác cũng là nhờ huyết mạch đủ thuần khiết của chúng. Nhưng nếu một ma thú có huyết mạch còn thuần khiết hơn xuất hiện, thì những gia tộc ma thú vì lợi ích đời sau này hoàn toàn có thể bị lôi kéo ngược trở lại. Vừa rồi cảm nhận uy thế của viễn cổ thiên xà từ Thanh Lân đã khiến Hoàng Thiên giật mình, còn bây giờ không phải giật mình nữa, mà là sự thật. Một luồng uy áp chân thật đến không thể chân thật hơn khiến cả đất trời rung rẩy. Ngọn núi rung chuyển dữ dội làm đá lở lăn xuống, mây đen trên trời cũng tan tác. Đúng lúc này, cửu u hoàng tuyền đột nhiên nổ tung, một cột lửa thông thiên bắn vọt lên trời, chắn ngay giữa Hoàng Thiên và Yêu Minh. Cột sáng hiện ra chín màu, ánh sáng lộng lẫy khiến cả thế giới này trở nên rực rỡ muôn màu. Đây là uy áp đột ngột và cột sáng chín màu ngút trời khiến vô số kẻ phải kinh hãi, ngỡ ngàng, sợ sệt, hiển nhiên chúng không hiểu cột sáng đáng sợ này từ đâu mà ra. Vì thế như vậy là Yêu Minh cùng các trưởng lão cửu u địa minh mãn và cả Thanh Lân đều mừng rỡ, họ biết rõ ánh sáng này đại diện cho điều gì. Thải Lân tỷ tỷ tiến hóa thành công rồi. Luồng uy áp bắt nguồn từ huyết mạch và linh hồn này khiến vô số tộc nhân cửu u địa minh mãn có một sự thôi thúc muốn quỳ xuống, và họ đã làm vậy. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chúc mừng nữ vương bệ hạ xuất quan. Toàn bộ Minh Xà Sơn mạch vang dội tiếng hô tham kiến, âm thanh vang vọng mãi không tan, khiến vô số ma thú chấn động tâm can. Cột sáng chín màu kia chính là Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong truyền thuyết, nàng ta sao lại có thực lực mạnh đến thế? Rầm. Dưới vô số ánh mắt kinh ngạc, cung hoàng và phượng hoàng trên trời, bao gồm cả Hoàng Thiên đang kinh hoảng, đều bị một luồng năng lượng cực mạnh đánh bay đi. Thân thể khổng lồ của cung hoàng bị hất văng từ trên trời ra khỏi Minh Xà Sơn mạch, sau khi đâm nát liên tiếp ba ngọn núi mới dừng lại, máu tươi phun xối xả. Còn phượng hoàng tuy là nữ nhân, nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương cũng không có ý định tha cho kẻ đã bắt nạt muội muội mình. Kèm theo một tiếng hét thảm thiết, hai ngón tay của Phượng Hoàng bị bẻ gãy, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. May mắn là nàng bay về cùng hướng với Côn Hoàng, cuối cùng đập vào bản thể khổng lồ của hắn nên không bị thương tích gì. Về phần tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc là Hoàng Thiên thì có chút khổ sở, vì ngay khoảnh khắc luồng xung kích truyền đến, hắn đã tạo ra một tấm lá chắn khổng lồ để bảo vệ bản thân. Nhưng mà, ngay khi hắn tự tin cho rằng có thể chặn được luồng năng lượng có vẻ yếu ớt này, cột sáng chín màu đột nhiên nổ tung. Một cái đuôi rắn chín màu dài đến ngàn trượng đột ngột bắn ra từ trong cột sáng, chỉ một cái quấn đã siết chặt lấy thân thể Hoàng Thiên. Cột sáng vỡ tan, Hoàng Thiên kịch liệt phản kháng, lập tức hóa thành một con thiên yêu hoàng khổng lồ, nhưng thứ đang siết chặt lấy nó lại là một con cự mãng chín màu còn to lớn hơn. Hít. Quái vật khổng lồ này vừa xuất hiện, sức ảnh hưởng không cần phải nói nhiều, một tiếng rít vang vọng trời cao khiến vô số người phải hít vào từng ngụm khí lạnh. Đây là cửu thải thôn thiên mãng. Phượng Hoàng, Cung Hoàng cùng các trưởng lão khác bị đánh bay, đều kinh ngạc nhìn con cự mãng đang quấn chặt tộc trưởng Hoàng Thiên, không khỏi thốt lên một tiếng thán phục. Thân thể con cự mãng có chín màu, rực rỡ như ngọn lửa của Ngô Thiên, mơ hồ còn có thể thấy những ngọn lửa đang lượn lờ thiêu đốt trên đó. Những chiếc vảy rắn lộng lẫy to bằng cả một người, thân rắn khẽ động liền toát ra một cảm giác rắn chắc có thể dễ dàng nghiền nát cả dãy núi, chấn động lòng người. Từ bảy màu tiến hóa thành chín màu, đây là ma thú trong truyền thuyết, cửu thải thôn thiên mãng. Không đúng, các ngươi nhìn xem, ngọn lửa chín màu trên thân nó rõ ràng là dị hỏa. Hơn nữa còn là dị hỏa đã biến dị có thể khống chế được cửu thải thôn thiên mãn. Giờ khắc này, trong lòng vô số người đều nổi lên sóng to gió lớn, ma thú mạnh mẽ như vậy, bọn họ làm sao chống lại nổi. Cửu thải thôn thiên mãn vốn là thần thú tồn tại trong truyền thuyết thời viễn cổ, sự tồn tại bực này còn mạnh hơn cả viễn cổ thiên xà, thủy tổ của loài rắn. bởi vì chúng là một trong số ít những thần thú cực kỳ hiếm hoi trong số các ma thú viễn cổ, hoàn toàn có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long. Số lần cửu thải thông thiên mãng xuất hiện ở thời viễn cổ chỉ đếm trên đầu ngón tay, và mỗi lần xuất hiện đều gây ra chấn động kinh thiên trong xà tộc. Mà bây giờ thần thú trong truyền thuyết lại một lần nữa xuất hiện trước mắt vạn tộc, luồng uy áp từ huyết mạch truyền đến khiến vô số ma thú kinh hãi. Bái kiến Mỹ Đỗ Toa nữ vương bệ hạ. Ngay lúc này, vô số ma thú đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bị luồng uy áp cường hãn này khuất phục, quỳ lạy bái kiến. Không thể, tuyệt đối không thể. Sao ngươi có thể tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng? Đại lục làm sao còn có thể tồn tại cửu thải thôn thiên mãng được? Thân thể khổng lồ bị trói buộc, nhìn con cự mãng có thể nuốt chửng mình chỉ bằng một ngụm cùng đôi xà đồng bảy màu lạnh lẽo, Hoàng Thiên không thể tin nổi mà gào lên. Con cự mãng trước mắt hắn chính là tồn tại có thể sánh ngang với viễn cổ thiên hoàng, làm sao có thể còn tồn tại được chứ? Đối mặt với tiếng gào thét không tin của Hoàng Thiên, đôi xà đồng của con cự mãng chín màu vẫn lạnh như băng, chỉ có cái đuôi rắn đang cuốn chặt lấy thân thể khổng lồ của hắn là từ từ gia tăng sức mạnh. Sức mạnh của cửu thải thôn thiên mãng mang đến một lực ép kinh khủng, đến mức ép lúng cả lớp lông vũ cứng như thép của Hoàng Thiên vào trong da thịt. Xương cốt hắn phát ra từng tiếng răng rắc quái dị, thậm chí không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. Phải biết đây chỉ đơn thuần là sức mạnh cơ bắp, đủ để thấy cửu thải thôn thiên mãng khủng bố đến mức nào. Chết tiệt. Cảm nhận được lực ép kinh khủng trong cơ thể, trong đôi phượng đồng khổng lồ của Hoàng Thiên cũng xẹt qua một tia tức giận, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng bén nhọn, kim quang chói lòa từ trong cơ thể bắn ra. Hết chương 1298. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.